Trở ra, ngoài ý liệu, vậy mà cũng không phải là trong tưởng tượng đại sảnh hoặc là địa phương nào khác, mà là một chỗ rộng lớn vô cùng quảng trường. Thậm chí, so cao ốc diện tích còn muốn lớn rất nhiều. Là không gian trồng chất trận pháp A. Tô Nhàn đối với trận pháp không hiểu rõ lắm, nhưng lại nghe nói qua, đây là cùng không gian chữ vật tương tự trận pháp, độ khó cực lớn, nghĩ không ra tại Thiên Xu trong học viện, vậy mà có thể vận dụng đến không gian lớn như vậy bên trên. Bất quá suy nghĩ lại một chút trước đó bên ngoài vũ trụ nhìn thấy cái kia trận pháp. Tựa hồ lại rất tiểu nhi khoa. Tăng Ngộ Ngôn lúc đầu muốn từ Tô Nhàn cùng Tiền Lôi Lôi trên mặt nhìn thấy chấn kinh thần sắc, kết quả nhìn thấy lại là bình thản vô cùng hai tấm mặt. Lập tức không thú vị lầm bầm hai câu, nói, nhà này cao ốc cùng chia 88 tầng, không có thang lầu, nhưng sắp đặt chuyên môn trận pháp kết nối thông đạo, bất quá không biết không cần loạn đi. Nơi này khắp nơi đều là trận pháp cấm chế, vạn nhất sờ đến chỗ không nên sờ, sẽ chết rất thê thảm. Nói, mang theo Tô Nhàn cùng Tiền Lôi Lôi hai người bước lên phía trước kia chính lại xoay tròn trận pháp vòng sáng. Thoáng chớp mắt ở giữa, ba người đã xuất hiện tại một chỗ ước chừng 300-400 dư bình to như vậy trong phòng. Phảng phất thư viện nơi bình thường. Bốn phía trải rộng lớn như vậy giá sách, phía trên bày đầy cổ phát sách vở. Tại dưới giá sách phương, tất cả mọi người mặc đồng dạng chế phục, vừa đi vừa về vừa đi vừa nghỉ, có đang thấp giọng nghị luận thứ gì, có thì ngồi tại bên cạnh bàn đang vùi đầu đau khổ khắc họa linh tạp, mà đại bộ phận đều bưng lấy sách ngồi ở chỗ đó tinh tế nghiên cứu. Tất cả mọi người tại chuyên chú làm lấy chính mình sự tình. Thẳng đến Tô Nhàn cùng Tiền Lôi Lôi tiến đến. Một cái mắt, hai người hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các ngươi quá chậm. Tĩnh mịch trong tiệm sách, có giày cao gót trên mặt đất đánh, phát ra lạch cạch thanh âm, phá hủy yên lặng của nơi này. Một ước chừng 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đi ra, mang trên mặt bất mãn thần sắc, nói, hiện tại, đại bộ phận ngành học đều đã hoàn thành báo danh, nhưng các ngươi mới vừa vặn đến. Không có cách, hai người bọn họ bước chân quá chậm, ta dù sao cũng phải chờ lấy bọn hắn đi. Tăng Ngộ Ngôn không chút do dự đem nổi vung ra Tô Nhàn cùng Tiền Lôi Lôi trên thân, tựa hồ là hoàn thành nhiệm vụ. Một mình chạy đến một bên, từ một cái thư viện trong khe hẹp lấy ra một hộp bánh bích quy, ngồi trên ghế tới lui bắp chân, từ từ ăn. Nữ tử kia từ chối cho ý kiến, tựa hồ là tiếp nhận dạng này thuyết pháp, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhàn, nói, hai người các ngươi chính là chúng ta lần này sau cùng hai tên dự bị học viên đi. Nhanh lên bắt đầu khảo hạch đi. Chương 210, nhằm vào. Nữ tử này một thân màu đen trang phục công sở buộc, tóc dài hiện lên gợn sóng trạng rối tung ở sau, phối hợp thêm trẻ tuổi khuôn mặt. Nhìn qua, rất có vài phần có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất. Chỉ là trên mặt của nàng kia rõ ràng mang theo mấy phần bất mãn thần sắc, phá hủy kia phần dịu dàng khí chất, càng nhiều mấy phần cư cao lâm hạ huy áp, dù sao nếu có Jun em mở ở chỗ này, sợ rằng sẽ hưng phấn toàn thân phát Jun, kêu to nữ vương ta muốn liếm chân của ngươi loại hình đi. Hai người các ngươi đến trễ quá lâu. Nàng nói, Tô Nhàn nói, cái này thuộc về không thể đối kháng, không phải ta có thể quyết định sự tình. Đây không phải là ta nên cân nhắc sự tình, ta chỉ biết là, hiện tại, vì chờ các ngươi hai cái, vốn nên bắt đầu trường trình học, đã dòng ra chậm trễ hơn một tháng. Hiện tại, ngươi một câu không thể đối kháng, chỉ sợ là không có cách nào giải thích. Nàng thản nhiên nói, tự giới thiệu cũng không cần vội vã làm, trước xác định các ngươi gửi tới linh tạp, đúng là hai người các ngươi khắc họa à, nếu như là bạn học của mình, chờ hơn một tháng thời gian cũng là không sao, nhưng nếu như không phải lời nói, vậy liền rất để cho người ta tức giận. Tiền Lôi Lôi nháy nháy mắt, đứng tại Tô Nhàn phía sau, thấp giọng nói, là ảo giác sao? Luôn cảm giác nàng giống như tại nhằm vào chúng ta dáng vẻ. Quan tâm nàng đâu? Khảo hạch qua là được. Tô Nhàn nhàn nhạt nói một câu, nữ nhân này đến bây giờ cũng còn không có làm tự giới thiệu, rất rõ ràng, là không tin bọn hắn có thể thông qua khảo hạch. Bất quá hơn 70 người rơi mất 10 cái, tỷ lệ rất không cao, nhưng cũng không thấp. Hắn hỏi, làm như thế nào khảo hạch? Rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi chứng minh các ngươi có thể khắc họa ra bản thân linh tạp là được. Nữ tử kia trầm ngâm một trận, nói, Tiền Lôi Lôi, ngươi lúc đó gửi tới linh tạp, là một trường cấp 4 linh tạp, nhớ kỹ là băng hỏa liên thành cái này nhất pháp thuật. Băng hỏa liên thành bởi vì là băng hỏa hợp lại hệ pháp thuật, từ người vì thi triển, còn miễn cưỡng có thể tiến hành hơi thao, nhưng nếu như là khắc ghi vào linh tạp, độ khó không thấp, phải gìn giữ băng cùng lửa không xung đột, hoàn mỹ hòa hợp tại một trường nho nhỏ linh tạp bên trong. Rất khảo giáo người đối chân nguyên thao túng, cho nên ngươi mới có thể thành công đạt được chúng ta thư thông báo. Hiện tại, ngươi chỉ cần lại ngay trước mặt chúng ta, khắc họa cái này một linh tạp, đồng thời. Để uy lực của nó siêu việt ngươi gửi tới linh tạp, là được rồi. Tiền Lôi Lôi cả kinh nói, có thể lên lần linh tạp, là ta từ trước tới nay khắc họa uy lực mạnh nhất linh tạp. Nữ tử kia cau mày nói, đều nhanh nửa năm, ngươi còn không có đột phá cực hạn của mình sao? Thiên Lôi Lôi trần chờ nói, ta không có nắm chắc. Vậy liền bức bách mình, để cho mình có nắm chắc. Nàng nói, hết thảy tất cả đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi cần làm, chính là khắc họa linh tạp. Nếu như thành công, ngươi chính là Thiên Xu học viện linh thẻ ngành học học sinh, nhưng nếu như thất bại, chúng ta sẽ cho ngươi thanh lý đi tới đi lui hàng phiếu. Rõ. Thiên Lôi Lôi lên tiếng. Mặc dù mới vừa tới đến Thiên Xu học viện, nhưng lại đã cảm thấy. Nguyên lai, ở chỗ này, nhất định phải siêu việt, lại là đã từng đỉnh phong mình sao. Sờ lên ngực trước treo nộ hỏa kỳ lân, nàng lẩm bẩm nói, ta thế nhưng là làm qua ạ lì ẹn người à, làm sao có thể khắc họa không ra một chương nho nhỏ linh tạp, làm nàng nương. Nói, đem nộ hỏa kỳ lân đặt tới phía sau, trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc, sau đó ngồi xuống, sau một khắc. Linh tạp phía trên, bắt đầu có tràn đầy chân nguyên tràn ngập. Bút đi du long, vẩy mực múa bút, chỉ là lại không mực nước lan tràn, ngược lại có vô tận chân nguyên mãnh liệt. Hiển nhiên, tình trạng của nàng cực dai. Phía dưới, tới phía ngươi. Kia trang phục công sở nữ tử nhìn về phía Tô Nhàn, nói ra, ngươi, ta rất có ấn tượng, ngươi là cái cuối cùng gửi đến linh tạp người, đều vượt qua chúng ta chúng tuyển học sinh thời hạn, nhưng chúng ta vẫn là lựa chọn đặc biệt mời ngươi, bởi vì ngươi tấm kia linh tạp, đột phá pháp thuật hàng rào, cái này tại vạn năm qua, đều là không người có thể làm được sự tình, thậm chí, liền xem như chúng ta trước mắt hiệu trưởng, ta cũng không cho rằng hắn có thể đột phá trước mắt hắn hàng rào. Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem Tô Nhàn trong ánh mắt đã mang tới nồng đậm chấn kinh. Nơi này đều là linh tạp tu sĩ, tự nhiên đều hiểu, đột phá pháp thuật hàng rào, cái này tại bọn hắn ngày bình thường tới nói, căn bản chính là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng hôm nay, chuyện này bị người cho làm được, mà làm được chuyện kia người, thậm chí liền đứng ở trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người kinh dị nhìn xem Tô Nhàn. Ánh mắt kia, thật giống như đang nhìn một cái quái thú tiền sử. Cho nên, khảo hạch của ngươi, kỳ thật cùng Tiền Lôi Lôi đồng dạng. Nàng mỉm cười nói, chỉ cần ngươi có thể khắc họa ra uy lực vượt qua ngươi hệ thống tin nhắn tới linh tạp, liền có thể trở thành học viện chúng ta linh tạp tu sĩ. Nói cách khác, ngươi cần siêu việt, nhưng thật ra là chính ngươi. Lời này vừa ra, lập tức quần tình xôn xao. Thậm chí, ngay cả Tô Nhàn cũng nhịn không được sắc mặt hơi đổi. Có nhân nhẫn không ở cả kinh kêu lên, chờ một chút, lão sư, cái này. Đột phá pháp thuật hàng rào. Khẳng định là vị bạn học này lúc ấy trạng thái cực dai, lại thêm có chỗ linh ngộ, thiên thời địa lợi nhân hòa tập trung ở cùng một chỗ, mới dưới cơ duyên xảo hợp khắc họa ra một chương siêu việt cực hạn cùng hàng rào linh tạp, ngài bây giờ lại còn lấy cái này làm tiêu chuẩn, có phải hay không quá làm khó người? Ta cũng không cho rằng pháp thuật hàng rào là dễ dàng như vậy đột phá. Bên cạnh ngay tại vểnh lên bắp chân lắc lư Tằng Mộ Nôn một bên cắn bánh bích quy, một bên nói ra, cho nên nói, Nghiên tỷ tỷ, ngươi đây là tại làm khó hắn. Chưa nói tới làng khó, dù sao các ngươi tất cả mọi người khảo hạch đều là cái này. Ta tổng không tốt cho cá biệt người thương lượng cửa sau, dù sao Thiên Xu học viện nơi này, giảng cứu chính là cái tuyệt đối công bằng. Cho nên, ngươi đây chính là tại làm khó ta đi. Tô Nhàn nhíu mày, hỏi. Cũng không phải là tại làm khó ngươi, trên thực tế, ta cùng ngươi vốn không quen biết, làm khó ngươi làm cái gì. Trang phục công sở nữ tử nói, Tô Nhàn, chỉ có thể nói, ngươi đổi quá không khéo. Mà lại bắt đầu liền ném đi đem vương nổ, hiện tại, bài không tốt đánh. Nhưng đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi dù sao cũng phải cho ta chứng minh, chương này đột phá pháp thuật hàng rào linh tạp, là xuất từ bút tích của ngươi a. Cho nên, ta cần khắc họa một chương cấp 4 tuyết lăng băng thứ pháp thuật, cũng để nó uy lực vượt qua 10.086 động. Xác thực khó khăn cho ngươi, như vậy đi, ta nhiều ít cũng cho ngươi một cái ưu đãi, ngươi không cần nhất định phải phóng thích tuyết lăng băng thứ, cái khác pháp thuật kỳ thật cũng được. Có lẽ lúc ấy ngươi chính là ở vào một loại nào đó ngộ hiểu trạng thái phía dưới, nhưng kỳ thật thi triển không phải ngươi thuần thục nhất pháp thuật, chỉ là huyền chi lại huyền, đem cái này pháp thuật cho phóng thích ra ngoài, cho nên, ngươi đại khái có thể lựa chọn ngươi quen thuộc nhất pháp thuật, bất kỳ cái gì cấp 4 pháp thuật, chỉ cần uy lực có thể siêu việt 10.086 động, coi như ngươi thành công quá quan. Nàng mỉm cười nói, đã là ưu đãi, đây là ta có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Dù sao, Thiên Xu học viện, không muốn trùng hợp. Chúng ta muốn, là ngạnh thực lực. Nói cách khác, ngươi tử vừa mới bắt đầu, ngay tại nhằm vào ta. Tô Nhàn con ngươi có chút thu nhỏ, thầm nghĩ lúc này ta còn xem không hiểu, vậy liền thật có thể đi chết rồi, vẫn là đần chết loại kia. Pháp thuật hàng rào nếu quả thật dễ dàng như vậy đột phá. Chờ một chút ba. Tô Nhàn trong lòng đột nhiên hiện lên linh quang, nhìn xem nữ tử kia chân bóng mặt, ẩn có điều ngộ ra. Chương 211, không muốn làm y tu khí tu, không phải tốt linh tạp tu sĩ. Ta cùng nữ nhân này bất quá lần đầu gặp mặt, nhưng nàng nhằm vào ta lại nhằm vào quá mức rõ ràng. Thù riêng? Rất không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể là... Tô Nhàn trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nói, ngài là... Nàng nói ra, ngươi bây giờ còn không phải Thiên Xu học viện học sinh, ta tự nhiên cũng không cần hướng ngươi làm tự giới thiệu, dù sao có lẽ tại một giờ sau, ngươi liền sẽ mang theo hành lý của ngươi, rời đi Thiên Xu học viện, mà hai chúng ta sẽ vĩnh viễn cũng không được gặp mặt. Tăng Ngộ Ngôn ở bên cạnh ăn bánh bích quy nói ra, nàng gọi Hướng Yên, là linh tạp ngành học chủ đạo sư. Hướng Yên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, thở dài, Ngộ Ngôn, ta lúc nói chuyện, có thể xin ngươi đừng xen vào sao. Được rồi, ta không xen vào. Tăng Ngộ Ngôn quay đầu, tiếp tục ăn bánh bích quy đi, chỉ là khoảng cách bên trong, khỏe mắt liếc qua lại luôn không tự chủ phiết tại Tô Nhàn trên thân. Rất rõ ràng, phàm là linh tạp sư, cho dù là cấp cao nhất cấp 9 trí tôn linh tạp sư, nghe nói có người đột phá hàng rào, cho dù là cấp thấp hàng rào, cũng sẽ vô cùng hiếu kỳ. Tốt ta, Hứa Nghiên lão sư, ta đoán, trước đó Thiên Xu học viện khảo hạch, hẳn không phải là loại phương thức này à. Tô Nhàn nói, ngươi vậy mà đã nhìn ra. Hứa Nghiên nhịn không được giật mình, hiển nhiên nghĩ không ra ý nghĩ của mình vậy mà nhanh như vậy liền bị Tô Nhàn cho xem thấu. Bất quá nàng cũng không phủ nhận, ngay thẳng nói, không tệ, là ta lâm thời nhìn ngươi linh tạp về sau, quyết định sửa đổi khảo hạch phương thức. Ta muốn biết, ký đi ẩn đầu cuối cái gọi là hàng rào không thể đột phá nói chuyện, bây giờ bị ngươi đột phá, đến tột cùng là ngươi được trời ưu ái năng lực, vẫn là nói, nhưng thật ra là chỉ cần nắm giữ phương pháp về sau, người người đều có thể làm được toàn dân tiến hóa. Điều này rất trọng yếu, đương nhiên, đối ngươi cũng rất trọng yếu, bởi vì cái này liên lụy đến ngươi là có hay không có thể tại Thiên Xu trong học viện học tập hay không. Cho nên liền để ta ở trước mặt mọi người bày ra. Tô Nhàn trong lòng không hiểu một trận không vui, nói ra, dùng loại này gần như bức hiếp phương thức. Bởi vì ta cho rằng, hàng rào không phải dễ dàng như vậy đột phá. Không bức ngươi lời nói, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc có thể lại khắc họa ra tâm thứ hai đột phá hàng rào linh tạp đến. Dù sao, ngươi kia một chương linh tạp, cũng mới vẹn vẹn chỉ là 10.086 động mà thôi, chỉ siêu việt 86 động. Hứa Nghiên nói ra, mà ngươi sở dĩ sẽ đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì ngươi khắc họa ra siêu việt pháp thuật hàng rào linh tạp, đây là ngươi toàn bộ giá trị, làm không được, ngươi cũng liền không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Nói cách khác, nếu như ta cự tuyệt, ta sẽ mất đi ở chỗ này đi học cơ hội. Tô Nhàn nhíu mày, nói, ngay tại vừa mới, hiệu trưởng còn nói với ta, cái gọi là khảo hạch, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, năng lực của ta, là đạt được hắn công nhận. Có câu nói gọi huyền quan bất như hiện quản. Hứa Nghiên khẽ cười cười, không thèm để ý chút nào nói, không sai, ta lạm dụng chức quyền. Dù sao, cái này đối ta mà nói, đối tất cả linh tạp sư mà nói, đều là chuyện rất trọng yếu, ngươi ủy khuất một chút, nếu quả thật có thể thành công, ta đương nhiên sẽ không ủy khuất ngươi. Đạo sư, ta linh tạp khắc họa hoàn thành. Tiền Lôi Lôi thanh âm đột nhiên chen vào, nàng đứng dậy, đem một chương đỏ làm giao nhau linh tạp đưa tới Hứa Nghiên trong tay, nói, ta cảm giác chương này uy lực, hẳn là so gửi tới kia một chương, cao hơn không ít. Nói. Nàng đứng ở Tô Nhàn bên người, thấp giọng nói, Tô Nhàn đồng học, đừng cưỡng, tựa như nàng nói như vậy huyền quan bất như hiện quản, nàng coi nhẹ ngươi năng lực khác, chỉ nhìn bên trong ngươi có thể khắc họa siêu việt pháp thuật hàng rào năng lực, vậy ngươi cho nàng khắc họa một trường chính là, thực tình bên trong có khí, ngày sau chờ ngươi thoát ra nàng khống chế, tái phát tiết không muộn à. Theo Tiền Lôi Lôi, khắc họa siêu việt pháp thuật hàng rào linh tạp, đối không gì không làm được Tô Nhàn đồng học mà nói, rất khó sao. Nộ hỏa kỳ lân thế nhưng là còn tại trên vai của ta cong đâu, không muốn làm tốt chữa bệnh tu sĩ luyện khí tu sĩ, cũng không phải tốt linh tạp sư a. Thế nào, ta đây cũng là cho ngươi áp lực, mà người, có áp lực mới có thể có tiến bộ. Nếu như nói trước đó ngươi không có nắm chắc lại khắc họa một chương đột phá pháp thuật hàng rào linh tạp. Hiện tại, ta cảm thấy nhiều ít hẳn là có chút thành công nắm chắc. Hứa Nghiên cười nói. Tô Nhàn nhìn chằm chằm nàng, nhìn một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người. Hắn lớn tiếng hỏi, thế nào, tất cả mọi người muốn nhìn ta ở trước mặt tất cả mọi người, khắc họa ra một trường có thể đột phá tu vi hàng rào linh tạp đến. Cái này, Tô Nhàn niên đệ đúng không, ngươi đừng quá sinh khí, Hứa Nghiên đạo sư tính tình thẳng chút, nhưng nàng kỳ thật không có ác ý gì, mà lại nàng cũng là vì chúng ta toàn bộ linh tạp ngành học suy nghĩ, dù sao, chúng ta Thiên Xu học viện những năm gần đây, vẫn luôn bị Thiên Cơ học viện đè ở phía dưới, nàng cũng là nghĩ để chúng ta nhiều hơn quan sát chút kinh nghiệm mà thôi. Một nhìn có chút ôn hòa học sinh nói, không sai, nhất là đột phá pháp thuật hàng rào, tất cả chúng ta đều muốn nhìn một chút, ngươi đối với đồng dạng một cái pháp thuật xử lý phương án, đến tột cùng có chỗ nào không giống bình thường, mặc dù có học trộm hiểm nghi, nhưng linh tạp cái này một khoa, Nói như thế nào đây, cao thủ luôn có thể từ người khác hành động bên trong nhìn trộm ra vài thứ đến, chuyện không có cách nào khác. Tăng Ngộ Ngôn cười nói, cho nên, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, bắt đầu đi. Hứa Nghiên nghiêm mặt nói, vẫn là nói, ngươi cần điều chỉnh một chút trạng thái. Không cần, liền hiện tại đi, lập tức bắt đầu. Tô Nhàn đột nhiên mỉm cười, nói, xem ra, những người khác chỉ là học tập chút kinh nghiệm mà thôi. Hứa Nghiên đạo sư ngài, lại là nghị trực tiếp xem ta kỹ xảo à, bất quá ai bảo ngươi là lão sư đâu huyền quan bất như hiện quản. Tốt à, ta cũng chỉ có thể như ngươi ý. Hứa Nghiên tựa hồ rất là vì Tô Nhàn biết cất nhắc mà cảm thấy vui vẻ, lúc này mới đối, ta cũng không phải là tận lực nhằm vào ngươi, cũng không nghĩ đuổi ngươi ra Thiên Xu học viện ý nghĩ, trên thực tế, ta mới là hy vọng nhất ngươi thành công cái kia. Ta tự nhiên tin tưởng, mà lại ta cũng có đầy đủ nắm chắc, có thể thành công. Tô Nhàn cười ngạo nghễ, tự có tự tin thần thái. Vậy ngươi dự định khắc họa pháp thuật gì? Liền vẫn là tuyết lăng băng thứ đi. Hứa Nghiên khẽ giật mình, hỏi, đây là ngươi am hiểu nhất pháp thuật sao? Ngươi tốt nhất đừng giảm xuống mình nắm chắc. Nhớ kỹ muốn tuyển chọn am hiểu nhất pháp thuật. Ta am hiểu nhất pháp thuật là lôi viêm, uy lực lại thế nào đột phá hàng rào, cũng đạt tới không được 10.086 độ. Tô Nhàn nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, yên tâm đi, không phải liền là 10.086 sao. Cái này đột phá cho ngươi xem. Nói, hắn đi tới vừa mới tiền lôi lôi ngồi xuống địa phương. Chậm rãi từ trong túi sách của mình móc ra nguyên tha thứ đưa cho hắn chi kia linh văn bút, trầm mặc một hồi. Đáy mắt đống nhiên có tinh quang hiện hiện. Ngươi muốn nhìn. Vậy ta liền để ngươi nhìn cái đủ. Ta cũng phải xem thật kỹ một chút, ngươi có thể từ bên trong thấy cái gì đồ vật. Nghĩ đến, đáy lòng của hắn mặc niệm nói, điểm nương, ta muốn đặt mua pháp thuật tuyết lăng băng thứ linh tạp khắc họa. Đặt mua tuyết lăng băng thứ linh tạp khắc họa, cần ký đi ẩn tệ 3.000 điểm. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn là. Hại ngươi không lợi mình. 3.000 ký đi ẩn tệ hoa không đáng. Tại trong tim ta, không có cái này nói chuyện. Ta chỉ biết là, ta liền xem như đem kỳ đỉ ẩn tệ tiêu hết, không lên cái này Thiên Xu học viện, cũng sẽ không cứ như vậy bạch bạch tiện nghi ngươi. Tô Nhàn nhìn Hứa Nghiên một chút, trên mặt hiện hiện mấy phần trào phúng thần sắc. Chương 212, ta dạy cho ngươi. Muốn nhìn ta khắc họa linh tạp. Vậy ta liền cho ngươi xem. Muốn nhìn ta như thế nào đột phá hàng rào. Ta cũng quang minh chính đại cho ngươi xem, nửa điểm cũng không mang theo che lấp, nhưng có thể hay không học được. Đó chính là ngươi sự tỉnh. Tô Nhàn cười lạnh, trong lòng trào phúng, tư duy lại phảng phất vượt qua ngàn vạn năm thời gian, đi theo tuyết lăng băng thứ cái này nhất pháp thuật, du lịch đi khắp thời gian trường hạ. Càng tận mắt hơn thấy được khắc họa cái này nhất pháp thuật thời điểm, rất nhiều tinh yếu xảo diệu chỗ. Lúc trước hắn chỉ đặt mua qua một chương lôi viêm linh tạp, về sau ngoài định mức đạt được không ít kinh nghiệm, từ đó đảo ngược nghiên cứu, tự học lĩnh ngộ cái khác pháp thuật linh tạp khắc họa, bao quát tuyết lăng băng thứ cũng là như thế. Nhưng hôm nay đã học được tuyết lăng băng thứ, nhưng lại bị hắn cho toàn mua. Kể từ đó, lại là cùng đặt mua lôi viêm thời điểm khác biệt, các loại đẳng cấp tuyết lăng băng thứ pháp thuật, bị đếm mãi không hết đại sư lần lượt khắc họa, mà kinh nghiệm của bọn hắn, đều phảng phất bọt biển hút nước, bị Tô Nhàn cho cấp tốc hấp thu, thậm chí bởi vì đã có căn cơ nguyên nhân, hấp thu càng thêm triệt để, trực tiếp liền cùng mình trôi đẩy ngược tri thức lẫn nhau xác minh. Bất quá tuyết lăng băng thứ bản thân đẳng cấp không thấp, toàn đặt trước vậy mà chỉ phí hết 3.000 kỳ đi ẩn tệ. Xem ra, hẳn là mình trước đó đã đem cái này nhất pháp thuật nắm giữ bộ phận, cùng loại cùng sớm đặt mua một bộ phận, cho nên toàn đặt tốn hao cũng thiếu không ít ta. Trong chốc lát, Tô Nhàn cũng đã lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Nghiên. Hứa Nghiên nhoáng một cái thần ở giữa, cảm giác Tô Nhàn hai mắt phảng phất thay đổi. Biến phảng phất vô ngần vũ trụ, vô cùng mênh mông, liêu vô tận đầu, thật giống như. Hiệu trưởng. Nàng khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn, đã thấy kia một đôi điểm dáng hai con ngươi đen như mực. Sáng chói như sao, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Tô Nhàn thản nhiên nói, lão sư, ngài từ từ xem. Ta sẽ đem động tác thả chậm. Không cần, ngươi liền bình thường tốc độ là được, đừng đến lúc đó thất bại, nói là ta chậm trễ ngươi. Ta sẽ thất bại. Cho cười. Tô Nhàn nhìn xem Hứa Nghiên mỉa mai cười một tiếng. Nụ cười kia để Hứa Nghiên lập tức tức giận trong lòng, cảm giác mình giống như nhận lấy miệt thị. Mà Tô Cảnh đã ngồi ở vừa mới tiền lôi lôi ngồi vị trí. Cầm lấy mình linh văn bút, nói, ta muốn khắc họa pháp thuật, là cấp 4 pháp thuật tuyết lăng băng thứ. Tiếp xuống, ta sẽ dạy mọi người như thế nào đột phá pháp thuật hàng rào, rất đơn giản, đó chính là cường hóa cái này pháp thuật, đồng thời không để cho mình tại khắc họa quá trình bên trong lãng phí dù là một tia chân nguyên, chỉ đơn giản như vậy. Nói, hắn chậm rãi đặt bút. Hứa Nghiên đáy mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ bây giờ, ta rốt cục có thể thấy rõ ràng, ngươi đột phá hàng rào nguyên nhân đến cùng là cái gì? Đều là linh tạp sư, ai không hiếu kỳ? Nhất là nắm giữ điểm ấy về sau, dù là không thể để cho tất cả mọi người đột phá hàng rào, nhưng cũng có thể có 10 phần tiến bộ a. Đến lúc đó, mình liền có nắm chắc chiến thắng Thiên Cơ học viện, rửa sạch nhiều năm sỉ nhục. Tô Nhàn đặt bút, xác thực so người bình thường tới nói, muốn chậm một chút. Phảng phất là muốn để tất cả mọi người xem cho rõ ràng. Ngòi bút điểm nhẹ. Một điểm chân nguyên tán giật ra, phảng phất tại bình tĩnh mặt hồ giấy lên gợn sóng, sau đó, gợn sóng khuếch tán, mắt trần có thể thấy, lại nửa điểm không phát hiện được, hiển nhiên, đã xem chân nguyên ngưng kết đến cực hạn. Hứa Nghiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến hóa, người bên ngoài không biết, nhưng nàng lại thấy rõ ràng. Cái này không đúng. Đây không phải Tuyết Lăng Băng thứ linh tạp. Trước đó tấm kia đột phá hàng rào linh tạp, nàng đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, từ nơi nào đặt bút, từ nơi nào mở đầu, chuyển hướng nhận hợp, đều nhất thanh nhị sở. Nhưng Tô Nhàn, nhưng từ ngay từ đầu liền sai. Chẳng lẽ nói hắn vì không cho ta nắm giữ đột phá hàng rào bí mật, không tiếc lấy nghỉ học tướng uy hiếp sao? Mà lúc này, Tô Nhàn gợn sóng còn tại khuếch tán, phảng phất có một tuyệt đại giai nhân trên mặt hồ khinh vũ, thậm chí, cái này sánh bằng người khinh vũ càng có thể chiêu những học viên này lực chú ý, dù sao. Đây là một chương nghe nói có thể đột phá pháp thuật hàng rào linh tạp. Nhớ kỹ, đặt bút thời điểm, chân nguyên hoạt tính nhất định phải triệt để kích hoạt, nửa điểm không thể lãng phí, thậm chí, ngay cả tán giật bên ngoài hàn ý đều muốn lợi dụng bên trên. Đem một lần nữa ngưng kết thành chân nguyên, đến bổ sung mình đến tiếp sau. Dù sao, vượt qua cực hạn linh tạp, nhất định phải tại mỗi một cái địa phương đều đạt tới cực hạn mới được. Nói, kia rõ ràng lan tràn ở trên bàn màu lam linh khí, vậy mà thật theo đầu bút lông phát họa, bị một lần nữa ép tiến vào linh tạp bên trong, cùng linh tạp phía trên chân nguyên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn vậy mà thật đang dạy. Nhưng dạy làm sao chỉ tốt ở bề ngoài. Mà chuyên gia khẽ vươn tay, liền biết có hay không, nhìn thấy Tô Nhàn động thủ. Tất cả mọi người con mắt cũng nhịn không được sáng lên, chỉ là thứ nhất bút họa, liền giáo chúng người biết được, hắn tại linh tạp thượng cơ sở chi sâu, chỉ sợ khắp nơi trận phần lớn người phía trên. Nhưng là, có phải hay không ta nhìn lầm? Hắn khắc họa. Giống như không phải Tuyết Lăng Băng thứ pháp thuật. Không đúng sao, ta nhìn rõ ràng chính là. Ta nhìn cũng giống, nhưng lại có chút chỉ tốt ở bên ngoài, giống như phức tạp rất nhiều. Những học sinh kia nhao nhao nghị luận lên. Mà Hứa Nghiên trên mặt đã là lộ ra ngưng trọng biểu lộ, thầm nghĩ xem ra, gia hỏa này lại đem Tuyết Lăng Băng thứ pháp thuật cho phức tạp hóa hay sao? Không chỉ có là phức tạp hóa, thậm chí, độ khó cũng tăng lên đầu chỉ gấp đôi. Nhưng hắn vậy mà như vậy thành thạo điêu luyện, xem hắn bây giờ khắc họa linh tạp thủ pháp. Tới so với đến, trước đó hắn đột phá hàng rào tấm kia linh tạp, thủ pháp thô giáp đơn giản không tưởng nổi, thật giống như hoàn toàn biến thành người khác giống như. Tiểu tử này sẽ không phải là hất lên người trẻ tuổi ra một vị nào đó chí tôn linh tạp sư A. Mà lại thủ pháp này. Nàng không kịp nghĩ đến khác, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhàn tay. Pháp thuật đúng là Tuyết Lăng Băng thứ, mà lại thủ pháp chi thuần thục, dù là tận lực thả chậm, nói thực ra, đối nàng mà nói vẫn còn có chút nhanh khó mà ghi chép. Mà lúc này, Tô Nhàn thể nội chân nguyên huy sái, thể nội thực tế thao tác cùng trong đầu vừa mới toàn đặt tri thức lẫn nhau xác minh, không có nửa điểm đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng dấu hiệu phát sinh, thuần thục phảng phất hắn đã minh khắc vô số lần chương này linh tạp. Quanh mình dần dần có sương mù tràn ngập, đem hắn chậm rãi bao khỏa trong đó. Không phải tán giật linh khí, mà là tại bên ngoài linh khí bị hắn chân nguyên hấp dẫn, nhưng cũng không cho phép tiến vào linh tạp phía trên, đành phải tại xung quanh người hắn vần quanh. Vốn là linh khí vô cùng nồng đậm phong phú địa phương, bây giờ càng làm cho người hô hấp đều có chút nghẹn đến cảm giác. Đột phá trúc cơ kỳ, thể nội chân nguyên cũng ngưng tụ thành thể lỏng, thực lực thăng lên đầu chỉ gấp đôi, hắn há lại sẽ thỏa mãn với vẹn vẹn chỉ khắc họa một chương cấp 5 linh tạp. Cấp 5 linh tạp là tâm động kỳ có khả năng thả ra cực hạn pháp thuật. Nhưng nếu đột phá tâm động kỳ, đến trúc cơ kỳ, trên lý luận, cấp 6 pháp thuật cũng không đáng kể. Mà Tô Nhàn bây giờ khắc họa, cũng chính là một chương cấp 6 linh tạp. Ngươi không phải muốn nhìn ta đột phá hàng rào sao? Tên là cấp 4 linh tạp, thật là cấp 6 linh tạp Tuyết Lăng Băng thứ, tin tưởng sẽ để cho ngươi chấn kinh đến cao chiều không chỉ. Thậm chí vì phòng ngừa trang bức thất bại, Tô Nhàn còn đặc địa hao tốn không ít kỳ đi ẩn tệ toàn mua pháp thuật khắc họa. Kể từ đó, chân nguyên đầy đủ, thủ pháp thuần thục, kinh nghiệm già dặn, Tô Nhàn nghĩ không ra mình có bất kỳ thất bại khả năng. Chương 213, không hắn trăm hay không bằng tài quen. Thành công 3. Sau một hồi lâu, nương theo lấy Tô Nhàn một tiếng hét to. Quay chung quanh tại hắn quanh người linh khí nồng nặc trong nháy mắt tán loạn ra, hóa thành điểm điểm ôn nhuận thủy quang, đem tất cả mọi người lọn tóc đầu lông mày đều cho ướt nhẹp. Linh khí vậy mà hóa thành thực chất. ta có phải hay không thấy được một vị nào đó đại sư mới thành tác phẩm rồi? Có nhân nhẫn không ở sợ hãi thán phục. Mà Tăng Ngộ Nôn đã không cam lòng cắn môi dưới, sáng long lanh trong mắt to viết đầy không vui, trong lòng ám đạo hỏng bét, chẳng lẽ nói ta thủ tịch linh tạp học viên thân phận muốn để ra sao? Hỏng bét, ta còn thiếu thật nhiều học phần không trả đâu, không có cái thân phận này, mỗi tháng phụ cấp lấy không được, còn học phần thì càng chậm, hỏng bét ta. Thành công. Tô Nhàn chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên bên trong tấm kia u lam sáng long lanh linh tạp, lúc đầu trống không một chương linh tạp, lúc này phía trên khắc rõ một đạo tuyệt mỹ đồ án hoa văn, phía trên càng tán giật ra vô cùng u lạnh chi ý. Hiển nhiên, uy lực của nó tất nhiên cực kỳ bất phàm. May mắn không làm được mệnh, ta cảm thấy, chương này linh tạp uy lực, hẳn là muốn so trước đó tấm kia tuyết lăng băng thứ linh tạp, uy lực mạnh lên không ít. Tô Nhàn mỉm cười nói, lão sư, xin hỏi ta có phải hay không xem như thông qua được khảo hạch đâu? Còn có. Ngươi thấy rõ ràng nhiều ít. Hướng Yên. Nói thực ra, đều thấy rõ ràng. Nhưng thấy rõ ràng thì thế nào? Thật giống như bán dầu ông tùy tiện đem dầu từ đồng tiền ở giữa xuyên qua, thấy được, liền nhất định có thể làm được a. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Nhưng mình không có quen như vậy làm sao bây giờ? Mà lại hắn đem pháp thuật cho hoàn toàn cường hóa. Pháp thuật kia ngoại trừ đỉnh lấy cái tuyết lăng băng thứ tên tuổi, cái khác đã không còn sót lại cái gì giống như trước đó địa phương, nhưng rất quỷ dị, nhìn thấy pháp thuật này, lại rõ ràng vẫn là tuyết lăng băng thứ. Đây rốt cuộc. Nghe được Tô Nhàn tra hỏi, nàng trầm mặc một hồi, ngựa khi đã cùng chậm không ít, nói, xem ngươi phát huy, ta cho rằng ngươi lần này linh tạp, chỉ sợ uy lực vượt xa trước ngươi khắc họa tấm kia linh tạp, nhưng cụ thể trị số nhiều ít, chúng ta khả năng còn muốn trải qua giám định. Không cần giám định. Tô Nhàn mỉm cười nói, đã tất cả mọi người ở chỗ này, liền ngay trước mặt của mọi người đến đem tấm này linh tạp cho thả ra đi, cứ như vậy, uy lực nhiều ít, tin tưởng kỳ đi ẩn sẽ cho mọi người một cái nhất trực quan đáp án. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem cái này linh tạp phóng thích rơi. Hứa Nghiên cả kinh nói, Tô Nhàn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chương này linh tạp là tâm huyết của ngươi kết tinh, nó phía trên ẩn chứa vô số trí tuệ tin tức, chúng ta có thể thông qua chương này linh tạp đến đẩy ngược ra. Ta linh tạp, ta làm chủ. Tô Nhàn cười nhạt, bảy chữ, đánh gậy Hứa Nghiên khiếp sợ ngôn luận. Hắn nói, ta quyết định đem nó phóng thích, đồng thời giữ lại cái này linh tạp thả ra video, dùng cái này để chứng minh. Ta có được ở chỗ này đi học tư cách. Giữ lại video, hiển nhiên là coi như chứng cứ, Tô Nhàn trong lời nói, đối Hứa Nghiên không tín nhiệm cùng xem thường, đơn giản đạt tới cực hạn. Hứa Nghiên sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Mà lại, Tô Nhàn cười cười, nói, chương này linh tạp thượng ẩn chứa rất trọng yếu tin tức, chỉ là nhìn chỉ sợ nhìn không ra quá nhiều đồ vật, nhưng nếu như rơi xuống một ít người hữu tâm trong tay, nói không chừng sẽ bị nghiên cứu ra rất trọng yếu tin tức cũng khó nói, cho nên, ta cảm thấy vẫn là phóng thích rơi càng tốt hơn. Ngươi, thật có lỗi, ngươi có thể lạm dụng chức quyền, ta cùng ngươi khác biệt, ta càng có khuynh hướng chiếu quy củ làm việc. Tô Nhàn nói, ta là biết đến, thiên xu quy củ của học viện, người khác họa ra linh tạp, về người xử trí, đừng nói ta đem nó thả ra, coi như ta đem hắn xé, mất đi, thậm chí cả đưa cho cái gì khác người, chỉ cần không bán đi học viện tin tức, như vậy thì đều là chuyện riêng tư của ta, trường học bất quá hỏi, lão sư, càng không tư cách hỏi đến. Ngươi, Hứa Nghiên lập tức ngữ trệ. Giờ này khắc này, nàng nếu không biết Tô Nhàn đây là tại trả thù nàng trước đó bức bách, nàng chính là choáng váng. Tô Nhàn lại nhìn cũng không nhìn nàng, hỏi, tốt. Không nói nhiều nói, nếu là linh tạp ngành học, chắc hẳn có thể cung cấp thí nghiệm linh tạp phóng thích uy lực địa phương A. Ở bên kia, Tăng Ngộ Ngôn chỉ vào ngoài cửa sổ, nói ra, tại cái này đại lâu hậu phương, có một chỗ lớn thao trường, là cho tất cả chúng ta luận bàn cùng thí nghiệm linh tạp địa phương. Mộ Ngôn ba. Hứa Nghiên kêu một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa nghiêm khắc chi ý, nhìn về phía Tô Nhàn, nói ra, Tô Nhàn, ngươi là chăm chú. Tô Nhàn nói, kỳ thật ngươi muốn ngay từ đầu liền hảo hảo cùng ta thương lượng, đem ngươi ý nghĩ nói rõ ràng, ta chưa hẳn không nguyện ý vì Thiên Xu học viện linh thẻ ngành học tận một phần tâm lực, dù sao ta cũng là nơi này một phần tử, đáng tiếc, ngươi làm việc quá làm cho ta không thích, ta người này sinh ra chính là ăn mềm không ăn cứng, ta có thể cùng ngươi cam đoan, từ hôm nay trở đi. Ngươi đừng nghĩ cầm tới ta khắc họa dù là một chương linh tạp. Nói, lưu lại sắc mặt khó coi vô cùng Hứa Nghiên, hắn quay người đi ra ngoài. Tất cả học viên đều vội vàng đi theo phía sau hắn. Mặc dù thấy được đạo sư tựa hồ tức giận phi thường, nhưng cái này rất có thể là đột phá hàng rào linh tạp, ai không muốn nhìn xem. Một đám mấy trăm người, chen chen nhốn nháo đến cao ốc hậu phương trên bãi tập, quả nhiên, nơi xa đứng thẳng mấy cái màu đen nhánh bia ngắm, mà tại bia ngắm ngay phía trên, còn biểu hiện ra lớn như vậy màn hình. để mà nghiệm chứng lực công kích. Tô Nhàn cầm lấy tấm kia linh tạp, trên mặt lộ ra chăm chú thần sắc, giơ tay lên bên trong đầu cuối, nói, Kỳ Đi ẩn, ghi chép ta lần này công kích trị số. Minh bạch. Kỳ Đi ẩn lên tiếng. Tô Nhàn, ngươi nghĩ kỹ. Hứa Nghiên bước nhanh tới, nghiêm mặt nói, nếu như ngươi là đang vì ta trước đó thái độ sinh khí, ta có thể giải thích với ngươi, nhưng chương này linh tạp, nếu quả thật có thể đột phá pháp thuật hàng rào, rất có thể giá trị mấy trăm học phần, ngươi cứ như vậy tiêu xài rồi. Ngươi đây là đối với mình cực độ không chịu trách nhiệm. Thật có lỗi, ta không thiếu học phần, nhưng ta thiếu tôn trọng. Tô Nhàn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nói, mà lại, ta cũng muốn biết ta đến cùng có thể có bao nhiêu lực công kích. Nói, giơ lên linh tạp, tại Hứa Nghiên kia thịt đau trong ánh mắt, trực tiếp đem nó từ đó bẻ gãy. Sau một khắc, một cỗ âm lãnh vô cùng hàn ý trong nháy mắt từ cái này linh tạp phía trên hướng về bốn phía lan tràn ra, thậm chí, ngay cả trúc cơ hậu kỳ Hứa Nghiên cũng nhịn không được dùng mình một cái, những người khác càng là vội vàng lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy cái này âm lãnh chi ý đơn giản để cho người ta hoàn toàn không chịu được nổi. Hàn vụ bốc lên, băng xương ngưng tụ. Trên mặt đất, kia từng bị oanh tạc qua vô số lần thổ nhưỡng, đều bị sinh sinh dán lên thật dày xương lạnh, mặt đất một mảnh ngân bạch, quanh mình có bông tuyết bay thấp, giống như bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Chỉ một chương linh tạp, uy thế vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Tất cả mọi người sắc mặt đều thẳng, trơ mắt nhìn tại linh tạp phía trên, kia băng xương ngưng tụ mà thành gần như giọt mưa vô số trong suốt băng thứ, lấp lóe xâm nhiên hàn quang. Trong suốt băng thứ, dần dần tràn ngập màu u lam linh quang. Sau đó, giống như phi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo sắc bén tiếng xé gió, trực tiếp hướng về xa xa bia ngắm bay đi. Ven đường, càng hấp thụ chung quanh linh khí lớn mạnh tự thân, càng là tự thân không ngừng từng dùng, đến cuối cùng, đã chỉ còn lại có một cây cự hình băng thứ, dài hơn một trượng, đóng băng như thần binh lợi khí, phong mang chợt lộ. Chưa đến, bia ngắm thượng đã bị sinh sinh đông kết, sau đó, trong ầm ầm nổ vang. Vũng băng vẩy ra bên trong, bia ngắm trực tiếp bị sinh sinh nổ mặc vào một cái hang lớn. Bia ngắm bị đánh hỏng. Tăng Ngộ Ngôn nháy nháy mắt, lẩm bẩm nói, xong đời, lúc này thủ tịch vị trí thật giữ không được. Chương 214, bị tẩy lễ tam quan. Hứa Nghiên sắc mặt càng là trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Người bên ngoài không biết, nàng làm linh tạp ngành học chủ đạo sư, nên cũng biết. Cái này bia ngắm, bởi vì là cho học sinh sử dụng, cân nhắc đến học sinh thực lực tổng hợp, cho nên cũng không có mua chất lượng quá cao bia ngắm, nhưng coi như thế, muốn đem cái bia này đánh nát, chỉ sợ chí ít cũng phải là mình cảnh giới này toàn lực phóng thích pháp thuật mới thành. Nhưng hắn linh tạp vậy mà xem như tuyết lăng băng thứ mục tiêu bia ngắm mặc dù nát, nhưng phía trên màn hình vẫn còn, vẫn tận tụy hiện ra linh tạp vi lực. 20018 động. Phía trên kia rõ ràng số lượng, cơ hồ đau nhói tất cả mọi người con mắt. Trương Khiên cũng coi là Thiên Xu học viện học viên cũ, 3 năm tư lịch, để hắn tại linh tạp trong môn học, cũng có phần bị người tôn trọng, thậm chí Hứa Nghiên không có ở đây thời điểm. Phần lớn đều là hắn lúc hướng dẫn những cái kia mới tới học viên liên quan tới linh tạp phương diện tri thức, thuộc về chân chính đạo sư trợ thủ loại hình nhân vật. Mặc dù Tăng Ngộ Ngôn mới là thủ tịch học viên, nhưng không có cách, nàng cái kia khả ái tướng mạo, thật sự là để nàng dù là có thực học, cũng không ai nguyện ý đi cùng nàng thỉnh giáo, dù sao cái kia khả ái tướng mạo thật sự là quá hại người tự tôn. So với cùng với nàng học tập, những cái kia các nữ đệ tử càng ưa thích đem nàng ôm vào trong ngực tùy tiện yêu thương. Dù sao chỉ cần cho ăn ngon cho ăn ăn, để nàng làm cái linh vật hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, thân là cấp 5 linh tạp sư Trương Khiên, cơ hồ đã xem như học viên bên trong, thực lực tổng hợp người mạnh mẽ nhất. Nhưng dù cho là hắn, nhìn thấy kia sáng lóa mắt 2V đút tổn thương trị số. Ở đấy lòng hắn chỗ sâu nhất, vẫn nhịn không được nổi lên một trận cảm giác tuyệt vọng, thấp giọng nói, ta lịch sử tổn thương tối cao trị số, cũng mới 13.000 hơn 500 động mà thôi, hắn. Hắn vậy mà cao hơn ta nhiều như vậy. Hắn thật chỉ là cái tân sinh sao? Giới này tân sinh cũng quá ghê gớm a. Mà lại, đây là cấp 4 pháp thuật a. Đây quả thật là cấp 4 pháp thuật sao? Uy lực này, làm sao có thể? Có nhân nhẫn không ở la hoàng lên, cảm giác tam quan giống như đều hứng chịu tới tẩy lễ, vội vàng ấn mở Kỳ Đi ẩn, lớn tiếng hỏi, Kỳ Đi ẩn, vừa mới có hay không đem hình tượng quay xuống, giám định một chút đối phương chỗ làm linh tạp pháp thuật tên. Sau một lát, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn ngẩng đầu, hướng chung quanh nhìn một vòng, cả kinh nói, thật là cấp 4 pháp thuật, tuyết lăng băng thứ. Lời này vừa ra, quần tình xôn xao. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm Kỳ Đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 500 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Kỳ đi ẩn thanh âm hợp thời vang lên. Quả nhiên có thu hoạch ra. Liên biết, hoa này phí sẽ không trở về bộ phận bản, tính cả mình đặt mua đạt được tri thức, coi như kiếm lời. Tô Nhàn quay đầu, nhìn về phía Hướng Yên, mỉm cười nói, thế nào, đạo sư, ta cái này một trường cấp 4 linh tạm, uy lực xem như siêu việt lần trước tấm kia linh tạm A. Hướng Yên ngơ ngác nhìn Tô Nhàn. Trong con mắt, mang theo, lại là hoảng sợ thần sắc, cả kinh nói, ngươi quái vật này. Không chỉ là sửa đổi pháp thuật tần suất cùng ba động, đem nó thật to phức tạp hóa cùng cường hóa, để cái này khu cấp 4 pháp thuật, lại có được không thua cấp 6 pháp thuật trình độ phức tạp, càng đáng sợ chính là, hắn vậy mà hoàn toàn đem pháp thuật này cho triệt để hiểu rõ, nắm giữ cơ hồ cùng mình tay chân cân đối. Cấp 6 pháp thuật mà thôi, đối với sắp đột phá kim đan kỳ Hứa Nghiên mà nói, không tính khó khăn, dù sao nàng tại trúc cơ kỳ đắm chìm nhiều năm, thể nội chân nguyên đã sớm đều hóa thành gần như ngưng kết trạng thái, mà lại ra truyền nguồn gốc. Thở nhỏ liền đạt được tốt nhất tài nguyên cùng giáo dục, để bây giờ nàng, tại trúc cơ kỳ cơ hồ có thể xưng vô địch. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không có nắm chắc, dùng cái này cùng một pháp thuật, đem nó khắc sâu tại linh tạp bên trên, đồng thời còn duy trì 2 vạn động trở lên tổn thương. Dù sao pháp thuật là pháp thuật, linh tạp là linh tạp. Đem pháp thuật khắc sâu tại linh tạp thượng đồng thời, cho dù lại thế nào cố gắng, cũng không phải có một số nhỏ chân nguyên tán giật rơi, đây là định luật, cho dù ai cũng vô pháp thoát khỏi. Nhưng ra hỏa này, hắn vậy mà thật làm được hoàn toàn nửa điểm chân nguyên cũng không lãng phí, Hứa Nghiên hoàn toàn có thể xác định, ra hỏa này coi như toàn lực phóng thích pháp thuật này, chỉ sợ cũng nhiều lắm là cái này tổn thương mà thôi. Hắn vậy mà làm được trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được sự tình. Ra hỏa này vừa mới còn nói cái gì chăm hay không bằng tay quen, nhưng người nào tay có thể quen thành dạng này. Khó trách ra hỏa này dám đem tốc độ thả chậm, thậm chí, hắn coi như đem hắn tất cả trình tự kỹ càng cho mình giải thích một lần, sau đó lại tay nắm tay giáo sư mình một lần, mình cũng vạn vạn làm không được hắn dạng này. Vô luận là đối pháp thuật nắm giữ, vẫn là đối linh tạp khắc họa kỹ nghệ, chính mình cũng bị triệt để nghiền ép. Ngươi, Hứa Nghiên muốn nói gì, nhưng cảm giác mình cuống họng lại có chút khàn khàn. Thậm chí, không hiểu, có cố cảm giác trột dạ xông lên đầu. Chưa hề đều là thiên chi tiểu nữ, cơ hồ chưa từng thưởng thức qua thất bại tư vị nàng. Bây giờ, trong lòng vậy mà dâng lên không cách nào kháng cự cảm giác bị thất bại. Thế nào? Đạo sư, ta nên tính là khảo hạch quá con đi. Tô Nhàn nghiêm mặt hỏi, cái này tổn thương, hoàn toàn phù hợp ngài đối ta yêu cầu, đồng thời, ta còn tưởng là lấy mặt của mọi người thi triển một lần, nếu như ngài nhất định phải nói ta đây là thất bại, ngượng ngùng như vậy, ta có thể muốn mời ta bằng hữu tại học viện diễn đàn tốt nhất tốt đem cái này video tuần hoàn phát ra mấy chục lượt, sau đó lại đi tìm hiệu trưởng, hảo hảo hỏi thăm một chút. Chẳng lẽ nói ta cái thành tích này còn chưa đủ trở thành thiên su học viện học sinh? Ngươi! Hứa Nghiên trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhẹ giọng thở dài, ngươi hợp cách, nhưng Tô Nhàn, ta thật đến nói cho ngươi, ngươi biết ngươi vừa mới cử chỉ lỗ mãng, đến cùng tạo thành bao lớn tổn thất sao? Uy lực siêu việt 2 vạn động linh tạp, nếu như nộp lên trường học, chí ít có thể đổi lấy 300 học phần, nếu như là cấp 4 linh tạp, như vậy bằng vào đặc thu tính, nhiều không dám đoán chừng. Nhưng ta có thể cam đoan chí ít cũng có thể cầm tới 1.000 học phần, nhưng ngươi cứ như vậy tiêu xài. Thanh âm của nàng không còn trước đó cường ngạnh, thậm chí mang tới mấy phần nhu huyện cùng hiền lành. Người có năng lực, ở đâu đều sẽ nhận tôn kính, Tô Nhàn năng lực vượt xa khỏi Hứa Nghiên mong muốn bên ngoài, cái này khiến nàng cũng không tự chủ bắt đầu nghĩ lại, trước đó như vậy nhằm vào hắn cử động, nhìn, tựa hồ đúng là có chút không quá phù hợp. Cái này tại xưa nay nuông chiều từ bé, lòng cao hơn trời Hứa Nghiên tới nói, đã chịu thua một loại biểu hiện. Nhưng đối mặt Hứa Nghiên chủ động lấy lòng, Tô Nhàn cũng bất quá cười nhạt một tiếng, nói, thế nào, cấp 4 linh tạp hơn 2 vạn động rất khó sao. Chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể làm được a. Còn học phần, ta không phải rất thiếu, hiện tại, Hứa đạo sư, ta chỉ muốn hỏi một câu, khảo hạch của ta, nên tính là thông qua được a. Đạo sư kia, thẻ học viên của ta mình, ngươi cũng nên cho ta a. Ừm, thông qua được. Hứa Nghiên đưa tới một cái nho nhỏ minh bài. Hiển nhiên, cái gọi là thẻ học viên minh, cũng sớm đã làm xong, chỉ là đến cùng giao không giao cho những học sinh kia, lại là từ đạo sư đến quyết định. Bây giờ Tô Nhàn biểu hiện cực kỳ xuất sắc, liền xem như Hứa Nghiên cũng tìm không ra cái gì mau bệnh đến, nàng nghiêm mặt nói, mà lại ta còn tại cân nhắc một vấn đề, liên quan tới ngươi đối với khắc họa linh tạp thời điểm, linh khí vậy mà mảy may cũng không tiêu tan tràn, thủ pháp của ngươi, tựa hồ rất có để mọi người tham khảo giá trị, mọi người dù sao đều là một trường học học sinh, đây cũng không phải là cái gì không thể ngoại truyền bí mật bất truyền, cho nên ta hy vọng ngươi có thể lại khắc họa một chương linh tạp giao cho ta, đến lúc đó, chờ đến linh tạp nghiên cứu thuộc cấp kia linh tạp nghiên cứu thông thấu về sau, giao cho. Hứa đạo sư, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Tô Nhàn mang trên mặt mấy phần nụ cười rêu cợt, nói, ta phải nói qua đi, ta không thiếu học phần, nhưng ta thiếu tôn trọng. Ngươi có phải hay không duy ngã độc tôn đã quen, không biết cái gì gọi là thương lượng. Cưỡng chế tính đem ta tiền đồ cùng một chương linh tạp phủ lên câu, vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Hiện tại, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, ta nhất định phải đối ngươi không đúng. Ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Lấy lòng về sau, đối phương vốn nên mượn sườn núi xuống lửa, thật không nghĩ đến Tô Nhàn gia hỏa này lại còn níu lấy mình trước đó cử động không thả. Hứa Nghiên sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, nói, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, hoặc là nói, chính là ý tứ kia, ta mặc dù thành công trở thành linh tạp ngành học học sinh, nhưng ta không cảm thấy có người có thể dạy bảo ta linh tạp phương diện tri thức, cho nên ta dự định xin phép nghỉ, đi làm chút chuyện ta muốn làm, liền không tới nơi này đi học, về phần xin nghỉ phép thời gian nha. Tô Nhàn gần từng chữ một, liền vô kỳ hạn đi. Hứa Nghiên. Chương 215, nghe nói ngươi xảo lao sư cá mực. Tô Đào trong túc xá. Một chỗ có chút thanh nhã tiểu viện. Thiên Xu học viện đất rộng của nhiều, dừng chân điều kiện so với kiếp trước bên trong, tốt đầu chỉ gấp đôi. Viện này rơi, mặc dù không lớn, nhưng lại thắng ở tinh xảo, hoàn toàn xứng được với tu sĩ thân phận. Kaka, mời uống trà. Tướng mạo có chút thanh nguyện thiếu nữ bưng một chén tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát trà, đưa tới Tô Nhàn trước mặt, đối Tô Nhàn ngọt ngọt cười, nói. Ada, đa tạ. Nhìn xem kia có chút xinh đẹp khuôn mặt, tuổi tác ước chừng so Tô Đào lớn hơn 1-2 tuổi, nên cùng mình cùng tuổi đi. Rất có dịu dàng khí tức, 10 phần một cái ngoan ngoãn hảo hải tử. Tô Nhàn không hiểu có chút câu nệ. Ca ca không cần quá khách khí, nếu là Đào Đào ca ca, tự nhiên cũng là ca ca của ta. Ta cùng Đào Đào mặc dù nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng ta thế nhưng là rất thích nàng đâu. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Cốc Ngọc Kỳ, ca ca gọi ta Kỳ Kỳ liền tốt. Cốc Ngọc Kỳ mặt mũi tràn đầy dịu dàng tiếu dung, nhìn, rất có đại gia khuê tú phong phạm. Chỉ là đối mặt nàng, Tô Nhàn thần sắc trên mặt lại không hiểu không được tự nhiên, cảm giác luôn luôn không thả ra. Không có cách nào. Lần đầu gặp mặt. Nói đùa cái gì, mặc dù cũng không có chính xác nhìn thấy, nhưng hình dáng cái gì, ta thế nhưng là tại hơn một tháng trước đó, liền đem ngươi cho nhìn cái thông thấu. Muội muội thần trợ công, ta hoàn toàn không kịp phản ứng làm sao bây giờ. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Xem ra, ca ca là đối mặt cô gái xa lạ sẽ thẹn thùng nam hải như sao. Cốc Ngọc Kỳ nhìn xem bưng qua chén trà về sau, tựa hồ không lời nào để nói Tô Nhàn, còn tưởng là hắn là đối mặt mình có chút khẩn trương, lập tức nhịn không được mỉm cười. Thầm nghĩ loại này ngượng ngùng đại nam hải cái gì, thật là rất hiếm thấy. Nàng làm sao biết Tô Nhàn chân chính có điểm lúng túng nguyên nhân, nếu là đơn độc đối mặt nàng, Tô Nhàn còn có thể làm được hoàn toàn thờ ơ, nhưng biết chân tướng muội muội thế nhưng là còn tại ngồi đối diện đâu. Nhìn xem muội muội kia nhìn như bình thản, nhưng lại hàm ẩn đao quang kiếm ảnh ánh mắt. Tô Nhàn ngoại trừ yên lặng, cũng không biết nên phản ứng làm sao. Các ngươi huynh muội hai cái có phải hay không có chút thể mình lời muốn nói đâu? Cốc Ngọc Kỳ khéo hiểu lòng người hé miệng cười cười, nói, Đào Đào, ta trở về phòng tu luyện đi, hai người các ngươi chậm rãi chuyện văn đi. Ừm, ta ơn Kỳ tỷ. Tô Đào lên tiếng, nhìn xem Cốc Ngọc Kỳ quay người, về tới gian phòng của mình. Mặc dù là hai người ký túc xá, nhưng là một buồng. Một cái dùng chung phòng khách, cùng hai cái tư dụng phòng ngủ. Cốc Ngọc Kỳ tiến vào phòng ngủ của mình, lớn như vậy trong phòng khách, liền chỉ còn lại có huynh muội bọn họ hai cái. Tô Đào trước đó thần sắc trên mặt còn có phần không đúng, lúc này, Cốc Ngọc Kỳ rời đi về sau, nàng cũng bung ra, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn xem Tô Nhàn hỏi, thế nào? Ta cái này bạn cùng phòng xem được không? Rất xinh đẹp. Đối mặt tràn ngập đao quang kiếm ảnh tra hỏi, Tô Nhàn mặt không đổi sắc, đáp. Nói thực ra, nếu như ra khỏi ngươi, nàng đại khái xem như ta đã thấy cô gái xinh đẹp nhất đi, mặc dù đẹp không phân đẳng cấp, nhưng ta cảm thấy, liền xem như Tạ Vật Vận, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn nàng đi nơi nào. Tô Đào khe khẽ hừ một tiếng, đôi mắt sáng chớp lên, hỏi, thân hình của nàng có phải hay không cùng trước đó tại trên tinh hạm nhìn thấy không quá giống. Ngực binh chút. Cái này, nói thực ra, lần trước quang chú ý ngươi, không thấy rõ ràng tới. Tô Đào thở dài một cái, nói, ta kỳ thật cũng khuyên qua Kỳ tỷ, ở độ tuổi này, luôn buộc ngực, đối thân thể không tốt lắm, nhưng nàng nhưng dù sao cảm thấy quá lớn ảnh hưởng hành động, cho nên một mực không nghe ta khuyên, ai, chúng ta tình cảm cũng là rất tốt, cho nên, ta cũng vẫn luôn đang vì nàng lo lắng. Buộc ngực. kia nàng ép lợi hại như vậy, sẽ không hô hấp không khoái sao? Nghe được Tô Đào, Tô Nhàn bản năng nhớ tới trước đó nhìn thấy cô kia bóng hình xinh đẹp, nói như thế nào đây? Cùng lúc này nhìn cái này có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng động lòng người thiếu nữ so ra, cái kia hình dáng xác thực còn hùng vĩ hơn nhiều a. Nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, đối diện lên Tô Đào kia giống như cười mà không phải cười gương mặt xinh đẹp. Tô Nhàn. Xong đời. Ngay trước muội muội mặt bại lộ chân chính diện mục. Tô Nhàn trong lòng một cái lộ bộ. Tô Đào lại nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, không đùa giỡn với ngươi, ca ca. Chuyện này, ngươi ngàn vạn phải nhớ đến nát tại trong bụng, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nhất là kỳ tỷ người này nhìn tự nhiên hào phóng, kỳ thật bí mật, nàng rất dễ dàng thẹn thùng, cho nên, đừng để nàng biết ngươi xem qua. Đừng nói thật giống như ta nhìn qua, kỳ thật ta căn bản liền chưa có xem a. Tô Nhàn thầm nghĩ ta chính là xuyên thấu qua pha lê thấy được hình dáng mà thôi, cho ăn bể bụng biết nàng ba vòng kích thước, về phần làn da, ta thế nhưng là ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng không thấy. Làm sao làm thật giống như ta chiếm đại tiện nghi giống như. Tóm lại, đừng nhắc lại nữa việc này. Tô Đào nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, việc này nát tại trong bụng, sách cũng không cho phép sách, càng không cho phép đối kỳ tỷ có cái gì làm loạn ý nghĩ, biết không? Ta trả lời đi hoặc là không được. Được. Tô Nhàn trả lời gọn gàng. Vậy là tốt rồi. Tô Đào nhẹ nhàng hít vào một hơi, xem như đem việc này bóc tới. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Nhàn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Nhàn, trên dưới đánh giá rất lâu, mới nói khẽ, mấy tháng không thấy, ca ca ngươi gầy. Không có cách nào a. Tại phi thuyền xài qua rồi thời gian lâu như vậy, non nửa thời gian là đang cùng cái kia gọi xạ dạ vũ trụ hải tặc lục đục với nhau tới, hơn phân nửa thời gian tại tu luyện. Cơm nước lại không quá quan, dị thú thịt ngẫu nhiên ăn một lần vẫn là ăn thật ngon, thời gian dài ăn cũng quá ngán, ta căn bản ăn không vô, còn tiêu chảy. Tô Nhàn đoán trách hai câu, nhìn xem Tô Đào vậy sẽ nói chuyện cắt nước hai con người, cảm giác trong khoảng thời gian này góp nhặt áp lực, giống như lập tức đều cho phóng xuất ra như vậy, lười biếng hướng ghế sofa đằng sau một nằm, thở dài, nói thực ra, trong khoảng thời gian này, đúng là mệt thật. Cũng may rốt cục an toàn trở về, không có việc gì liền tốt, nghĩ đến. Tiền bối hẳn là cũng giúp ngươi rất nhiều à. Tô Đào nói khẽ, tiền bối thật sự là quá lợi hại, rõ ràng chân thân ký túc tại bên cạnh ta, nhưng lại có thể thần thức xuất hiếu, đến ngươi bên kia đi hỗ trợ. Ta trong khoảng thời gian này cũng không dám đã quấy rầy tiền bối, sợ không cẩn thận bắt hắn cho túm trở về, đến lúc đó ngươi không có giúp đỡ, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Cái này, đúng vậy a, hắn xác thực giúp ta rất nhiều. Tô Nhàn khỏe mắt không tự giác dao động, trong miệng hàm hồ nói, tóm lại. Không có hắn, khả năng ta căn bản là không đạt được hôm nay loại này thành tựu đi. Ân, không sai, có cái mang theo người lao ra ra loại hình đồ vật, xác thực rất tốt. Hắn nói, tự nhiên là điểm nương. Nếu như không phải điểm nương, nói không chừng, mình lúc này, thật liền trực tiếp tại hỏa lực phía dưới hóa thành vũ trụ ở giữa bụi bặm. Đúng vậy à, ca ca cũng không tầm thường, cảm giác cũng bành trướng, là bởi vì so với trước đó xuất sắc rất nhiều, cho nên, chịu không nổi ủy khuất sao. Cùng cái thùng thuốc nổ giống như một điểm liền nổ. Tô Đào nhìn chằm chằm Tô Nhàn, trong thanh âm mang tới mấy phần trách cứ thần sắc, nói, cho nên nói, ca ca, ta hôm nay thấy được một cái thiệp, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta làm sao nghe nói, có một vị học viên mới vừa vặn đến trong học viện đến, liền trực tiếp đem người lao sư cho xảo. Người kia hẳn không phải là ngươi đi. Chương 216, ta nuôi giữa ngươi a. A, việc này ngươi cũng biết nha. Tô Nhàn trên mặt không có gì thần sắc khó xử. Thậm chí một mặt bình thản, thanh đạm giống như đang nói xế chiều hôm nay ăn cái gì, nói ra, Đào Đào ngươi đã đều biết, không cần thiết hỏi như vậy huyền chuyển, không sai, người kia chính là ta. Tô Đào hỏi, vì cái gì? Rất đơn giản a, ta muốn xin nghỉ, nàng không phê. Ta liền tức giận thôi, rất ngay thẳng hỏi nàng, ngươi có cái gì có thể dạy ta, sau đó nàng liền một bước. Tô Nhàn nở nụ cười. Hồi tưởng lại Hứa Nghiên trong nháy mắt kia tức giận đến cực hạn. Nhưng lại bởi vì cố kỵ cái gì mà không tiện phát tác khuôn mặt, tâm tình của hắn lập tức tốt đẹp, cười nói, ta nói cho nàng, nói hai chúng ta có thể so một lần, ta dạy cho ngươi một cái pháp thuật, ngươi dạy ta một cái pháp thuật, chúng ta đem đối phương pháp thuật khắc họa trở thành linh tạp, sau đó lại riêng phần mình khắc họa mình pháp thuật linh tạp, chỉ cần hai tấm linh tạp, phàm là có một trường, uy lực của nàng có thể vượt qua ta dù là khẽ động, ta liền ngoan ngoãn lên lớp, đồng thời nói gì nghe nấy, không phải. Ta dựa vào cái gì để một cái phế vật dạy ta? Hắc, ngươi là không thấy được nữ nhân kia bị ta tức thiếu chút nữa mạch máu bạo tẩu dáng vẻ. Tô Đào trần trờ nói, có thể ca ca ngươi dạng này không cho vị đạo sư kia lưu mặt mũi. Nàng có thể hay không? mặt mũi là người khác cho, mặt là mình rớt. Tô Nhàn bưng lên ly kia trà chậm rãi nhếch, nói ra, Đào Đào, ngươi có thể thử nghĩ một chút, nếu như ta lúc trước tấm kia đột phá hàng rào pháp thuật, thật chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, hoặc là nói đột nhiên phúc trí tâm linh, sau đó từ đó đạt được Thiên Xu học viện mời, nhưng lúc đầu có thể thông qua khảo hạch, cứ như vậy trực tiếp bị người cưỡng ép sửa lại, người khác độ khó hệ số đều là 10, ta lại là 100. Cái gọi là khảo hạch, vốn không qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhưng nàng lại trực tiếp bước hiếp ta, khắc họa không ra liền phải đem ta đuổi ra khỏi cửa, cũng chính là ta hơi có chút năng lực, bằng không, có phải hay không ta liền phải xám xịt trở về chân thủy tinh. Chiêu Dương trường trung học người sẽ nhìn ta như thế nào? Phu cận ngựa, ý sẽ nhìn ta như thế nào? Ta còn có mặt mũi ở trước mặt những người kia xuất hiện sao? Ta cái này vốn nên quang minh vĩ ngạn một đời, có phải hay không sẽ phá hủy? Cho nên nói, đây chính là ta tiếp xuống lời muốn nói. Tô Đào cặp kia đôi mắt to sáng rỡ híp lại, cười nói, lấy đồng học góc độ tới nói, Tô Nhàn đồng học, ngươi làm ta rất không đồng ý, coi như sinh khí, ngươi cũng không nên nói ra về sau sẽ không để cho ngươi cầm tới một chương ta linh tạp loại lời này, bởi vì ngươi cũng là tại bắt ngươi tương lai nói đùa, ngươi là một linh tạp tu sĩ, không khác họa linh tạp, ngươi muốn làm sao tranh thủ học phần. Dễ không đến học phần, tại trong trường học này, ngươi căn bản ngay cả nơi sống yên ổn đều không có. Mà ngươi lại đem lời nói như vậy chết, đến lúc đó đem lời nuốt trở về, mất mặt chính là ngươi chính mình. Tô Nhàn hỏi, kia lấy muội muội góc độ đâu? Làm cho gọn gàng vào ba. Tô Đào trực tiếp giơ ngón tay cái lên, cười nói, nàng không đem ca ca ngươi làm chuyện, vậy ngươi liền làm nàng. Không có học phần thì thế nào, ta nuôi dưỡng ngươi. Ha ha ha ha, vẫn chưa tới một bước này đâu. Tô Nhàn nở nụ cười, ngươi ca ca còn không có nghèo túng đến muốn để muội muội nuôi tình trạng. Bất quá Tô Đào cũng là có lý. Chính mình có phải hay không xác thực bành trướng đâu. Tô Nhàn thầm nghĩ bành trướng nhìn không được a, xem ra sau này, phải nhiều hơn chú ý. Có thể ca ca ngươi học phần. Nhìn nơi này. Tô Nhàn nghe vậy, thu hồi suy tư trong lòng, cười giơ cổ tay lên, ký đi ấn đầu cuối phía trên, đã nhiều hơn một cái phần mềm. Hiển nhiên, là Thiên Xu học viện học viên mới có tư cách có trong trường phần mềm, mà học phần chờ trọng yếu tin tức, đều là chứa đựng ở bên trong. Mà nhìn thấy phía trên trị số. Tô Đào con mắt lập tức thẳng, tròn lộc cục mắt to nhìn phá lệ đáng yêu, đâu còn cũng có lúc trước văn tĩnh bộ dáng, nàng cả kinh nói, ngươi làm sao ngươi tới nhiều như vậy học phần. Đơn giản, trợ giúp các bạn học vượt qua nguy cơ, trường học phần thưởng ta 2.000 học phần, sau đó tu vi của ta từ ngưng thần hậu kỳ đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, ở giữa cách dòng ra 4 cái tiểu cảnh giới, mỗi cái cảnh giới 500 học phần, cộng lại, 4.000 học phần không coi là nhiều a. Kia Hứa Nghiên lại thế nào xuống đài không được. Nên nàng làm sự tình liền phải xử lý, ta hoàn thành khảo hạch, nàng lại thế nào không cam lòng, cũng không phải đem thẻ học sinh minh cho ta mới được. Đương nhiên, hậu quả chính là không ai giúp ta xử lý ký túc xá và ở loại hình việc vặt vãnh. Dù sao lại thế nào lợi hại, mình ngay lúc đó biểu hiện có lẽ đúng là quá mức cuồng vọng một chút, hoặc là nói đúng lao sư không đủ tôn trọng, mà cùng lao sư không hợp nhau người, bình thường đều sẽ bị toàn bộ lớp cô lập. Không kỳ quái. Tô Đào lẩm bẩm nói, một cái học sinh bình thường ăn ở. Một năm cũng mới tốn hao 300 học phần mà thôi. Cho nên đừng nói là cái gì ngươi nuôi ta loại hình, trước đó nhiều năm như vậy, đều là ngươi chiếu cố ta, hiện tại, ngươi ca ca lớn lên à, cũng nên chiếu cố ngươi nha. Là đâu? Ca ca trưởng thành. Nghe được Tô Nhàn cho đùa, Tô Đào trong lòng một chút chấn kinh cũng đều biến mất không thấy gì nữa, hé miệng nở nụ cười, nói, đây chính là ca ca trước ngươi nói qua, phải cho ta kinh hỉ sao? Nói thực ra, ta thật bị hù dọa. Đây cũng không phải là kinh hỷ, ta nói kinh hỷ, có khác hắn vật. Sau đó cho ngươi thêm nhìn. Tô Nhàn nói, nhìn xem đầu cuối thượng đột nhiên sáng lên thông tin. Tô Đào Nhu thuận thức thời không nói. Tô Nhàn mở ra đầu cuối. Một đạo xinh đẹp thân ảnh lập tức nổi lên, một bộ thuần trắng quân trang, sấn thác dáng người phá lệ anh tuấn xinh đẹp, Nhu thuận tóc dài tùy ý buộc ở sau gót, đâm thành một cái đuôi ngựa, nhìn vui mừng mà tiêu sái, mang trên mặt hưng phấn thần sắc, cười nói, Tô Nhàn. Ta nghe nói ngươi đem các ngươi linh tạp ngành học cái kia Hứa Nghiên cho đỉnh xuống đài không được. Bên cạnh, Tô Đào con ngươi co rụt lại, nhìn xem tấm kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt, lập tức giật mình, đây không phải Tạ Vận Vận, là một cái khác cùng với nàng cực kỳ tương tự người, là trước kia nói qua tiểu di. Nói như vậy, Tạ Vận Vận nàng mụ mụ ghen thật mạnh a. Nên nói không hổ là huynh muội a. Hai người ngay lúc đó tư duy, vậy mà quỷ dị đồng bộ. Tô Nhàn cười hỏi, thế nào, ngươi cùng với nàng có thủ? Đâu chỉ có thủ, đơn giản sinh tử đại thủ. Tô Nhàn, làm cho gọn gàng vào. Ta vừa mới từ Hứa Nghiên nơi đó trở về, lại cho nàng thêm một mối lửa, ha ha ha ha. Ngươi là không thấy được ngươi đem nàng tức thành bộ dáng gì, đáng tiếc không có chảy máu não cư như vậy quả điệu, không phải liền thiên hạ thái bình. Tiết tập nhân mang trên mặt hưng phấn biểu lộ, giơ tay múa chân nói với Tô Nhàn. Tô Nhàn cười giỡn nói, nhưng vấn đề là ta cũng bởi vậy đắc tội linh tạp ngành học, nhìn ra ngày sau ở nơi đó đều sẽ không còn có nơi sống yên ổn. Ít đến, là ngươi chủ động rời đi linh tạp ngành học A. Tiền Lôi Lôi tiểu cô nương kia đem ngay lúc đó video trực tiếp đều cho phát đến trên mạng, ta thấy được, tiểu cô nương rất cơ linh, còn biết dùng nặc danh, nhưng ngươi là phát hỏa ngươi biết không. Hiện tại video mới vừa vặn phát lên, nhưng toàn trường học đều biết linh tạp ngành học ra cái kiệt ngạo bất tuần tuyệt thế thiên tài, đem lão sư đỉnh ở trên trời sợ mặt. Hứa Nghiên phát hỏa, ngươi cũng hỏa. Rất ít gặp Tiết tập nhân cười vui vẻ như vậy dáng vẻ, thậm chí trước kia bởi vì biết Tô Nhàn tâm tư nguyên nhân, nàng đối với hắn kỳ thật rất nhiều đề phòng, nhưng lúc này, tựa hồ theo Tô Nhàn đối phó Hứa Nghiên, nàng cao hứng tựa hồ ngay cả nam nữ có khác cũng cho quên đi, cũng chính là Tô Nhàn không tại bên cạnh, bằng không, nhất định sẽ được đến trực tiếp cho hắn một cái hung hăng gấu vớt ve. Nhưng về sau, khả năng ta liền muốn nhờ cậy ngươi, linh tạp ngành học lăn lộn ngoài đời không nổi, ta dù sao cũng phải tu luyện a. Không có vấn đề, yên tâm đi, cứ tới. Ta tuyệt đối đem ngươi chiếu cố hảo hảo, ngươi càng tốt, Hứa Nghiên cái kia tiểu nương bị liền càng không tốt, nàng càng không tốt, ta lại càng tốt, ha ha ha ha. Tiết tập nhân không có lỗ hổng đáp ứng. Tô Đào ở bên cạnh nhìn xem hai người ở nơi đó trò đùa đối thoại, kia không khách sáo đối thoại, cũng không giống như là. Trên mặt nàng lộ ra vẻ cân nhắc. Chương 217, ngươi cũng là người tốt ta. Tô Đào ở bên dự thính, một mực không có mở miệng quấy rầy. Đợi đến Tô Nhàn lại cùng Tiết tập nhân giật một hồi lâu, dập máy thông tin về sau, nàng mới nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, vị này chính là vận vận tiểu di tiết giáo con sao? Ta đã nghe ngươi nói nàng. Nàng cũng là võ tu hệ đạo sư, đúng hay không? Ừm, đúng. Tô Nhàn cười nói, dù sao ta lúc đầu cũng không có ý định tại linh tạp ngành học sâu tu, ta thứ cần phải học tập, mình liền học được, không cần cùng người nghiên cứu thảo luận. Ngược lại là võ tu cùng pháp tu, cái này hai khoa mới là ta muốn học, ân, mặc dù ta đỉnh lấy phụ trợ tên tuổi, nhưng ta cũng có một viên chuyển vận tâm A. Cho nên ca ca trước đó liền đã nói với ta, muốn cùng với nàng chỗ tốt quan hệ. Ngày sau thượng chương trình học của nàng, mới có thể tương đối dễ dàng. Tô Đào trần chờ một chút, cái kia vốn là cũng cùng một chỗ thon dài hai chân không tự chủ trùng điệp lên, hỏi, nhưng bây giờ nhìn, ca ca tựa hồ cùng với nàng. Có chút mập mờ. Ngươi cái gọi là chỗ tốt quan hệ, là chỉ Mỹ Nam kế sao? A ha ha, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, mà lại chúng ta nhưng chưa nói tới mập mờ, lẫn nhau ở giữa có chút hảo cảm mà thôi. Tô Nhàn thoải mái, ngược lại là không có ngượng ngùng không thừa nhận cái gì. Cũng không phải 17-18 tuổi tiểu nam hài, kiếp trước bên trong ra mắt thời điểm, đem mình làm thương phẩm, tất cả tư liệu đều bày ra đến cung cấp người chọn lựa sự tình đều làm qua, thừa nhận thích một người rất mất mặt sao. Là, thật sao? Tô Đào cũng không nhịn được sững sờ một chút, không nghĩ tới Tô Nhàn vậy mà thừa nhận như vậy dứt khoát, nàng mím môi một cái, hàm hồ nói, nhưng như vậy, vận vận. Nàng, dù sao làm không chu đáo sự tình, hiện tại cũng không phải cân nhắc nàng thời điểm A. Tô Nhàn nói, tổng không tốt ta ngay thẳng nói với nàng, tạ vận vận, ta muốn cua ngươi tiểu gì, ngươi thấy được không được loại lời này à. Vạn nhất hai chúng ta không có ở cùng một chỗ, nhiều xấu hổ. Cũng là đúng. Ngươi, không có coi nàng là làm vận vận. Ngươi hiểu à. Tô Đào sáng rỡ đôi mắt bên trong viết đầy lo lắng, nói, ca ca ngươi minh bạch ta ý từ à, dù sao cái khác không nói, trước đó ngươi đối vận vận, kỳ thật. Thích cháu gái về sau lại đi thích tiểu gì, cái này. Tô Nhàn cũng là ngữ trệ. Nói như thế nào đây, đây là tiền thân nổi à, trời có mắt rồi, tạ vận vận tiểu cô nương này nhìn thật đáng yêu, tính cách, quen biết trước đó cảm thấy rất chán ghét, nhưng quen biết về sau, cũng bất quá là cái có chút ngốc manh đáng yêu tiểu cô nương mà thôi. Cái này thích về thích, căn bản liền liên lụy không đến tình yêu lên a. Nhưng loại lời này, lại căn bản không có cách nào giải thích, kết quả là, mình cái này thích cháu gái về sau lại đi thích giá gì cử động, tựa hồ là có chút cặn bã. Hắn gãi đầu một cái, cũng chỉ có thể cười khổ nói, tóm lại, phương diện này vấn đề rất phức tạp, một lát giải thích không rõ ràng, sự tình làm không chu đáo, tạm thời không cần cân nhắc. Tốt ta, ca ca ngươi có độ liền tốt. Tô Nhàn gật đầu, sau đó huynh muội ở giữa, quỷ dị trầm mặc lại. Phảng phất theo Tiết tập nhân một chiếc điện thoại, hai người vậy mà không nói lời gì. Qua một trận, Tô Đào mới nói ra, đúng rồi, ca ca, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi tới. Sự tình gì? Liền. Chính là quần áo cái gì? Tô Đào nói đến, khuôn mặt nhỏ có chút giới đỏ, lúc đầu bất quá là đồ bất việc, cho nên mới đem mình tất cả mặc không lên quần áo đều vứt xuống ca ca trong giường, lúc đầu nghĩ đến theo tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không lung tung lật, thật không nghĩ đến ra như thế một việc sự tình, chậm trễ hơn một tháng thời gian. Nói đến, tháng này, y phục của nàng thế nhưng là thật không đủ mặc, cũng là may mắn mà có trong túc xá có hong khô cơ tồn tại, không phải, sợ là đều cung cấp không kịp thay. A, đúng, Đào Đào, chờ một lúc ngươi cùng ta cùng đi ra một chuyến đi. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, cũng là Lao Thiên gia để cho ta rủi ro, không có cách nào a. Trước đó lưu lạc tại cái kia tinh cầu không người, tinh hạm của chúng ta đều bị xạ dạ cho anh không có hơn phân nửa, lúc ấy thật không xảo, ta đựng quần áo cái kia đại sự Lý Dương, cứ như vậy trực tiếp bị hỏa lực quanh thành cho bụi. A, đang nhăn nhó nên nói như thế nào Tô Đào khẽ giật mình. Khốn hoặc nói, không có, không có, ai, cũng bị mất. Tô Nhàn thở dài, lúc này, chỉ có thể toàn bộ một lần nữa mua, thế nhưng là ánh mắt của ta đi, nói thực ra, ta rất không có tự tin, Đào Đào, ngươi chừng nào thì có rảnh, hai người chúng ta cùng đi đi mua quần áo thôi. Tô Đào chần chờ một lát, hỏi, cái kia dương lớn bên trong đồ vật, đều bị tiêu hủy. Đúng vậy a, thế nào? Tô Nhàn một mặt hoang mang mà hỏi. Không có. Không có gì. Tô Đào trong lúc nhất thời, cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là may mắn, nàng xoắn suýt qua vô số lần, mình lúc ấy làm sao lại lên cơn, đem nội y phóng tới mình huynh trưởng trong giường, coi như huynh muội hai người không có gì ngăn cách, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, nhất là càng nên tránh hiểm nghi mới là, nhưng mình lại chủ động. Kết quả không nghĩ tới, mình vậy mà không cần phải nói sao. Nàng cười nói, tốt, ta hiện tại liền có rảnh đâu, mà lại nói, ta cũng không mang đủ quần áo, ca ca, ngươi tiền đủ sao? Chúng ta đều mua mấy bộ thôi. Mặc dù nơi này quần áo khẳng định không rẻ, nhưng dù sao không có ý thì phục mặc vẫn là rất lúng túng đúng không? Cho nên chỗ tiêu tiền, vẫn là phải hoa. Vậy thì tốt, ta chính cảm thấy Đào Đào y phục của ngươi cũ đâu, mà lại dù sao vẫn là tiện nghi chút, nhà chúng ta hiện tại điều kiện tốt không ít, ngươi cũng nên nhiều mua mấy món quần áo đẹp. Nhưng một mực bởi vì bận điệu, cũng không kịp nói, hiện tại tới Thiên Xu học viện, hai người chúng ta vừa vặn dạo chơi thôi. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nàng không có hoài nghi. Cũng là đúng, tinh hạm đúng là bị hoanh thành rách mướp bộ dáng. Chỉ là hoa này tiêu. Thiên Xu tinh sợ là tốn hao không nhỏ, đáng hận, tạ vận vận. Về sau, ta tất nhiên muốn bắt lấy hóa đơn đi tìm ngươi thanh lý à, tối thiểu nhất, ta coi như xong, vận vận quần áo, ngươi nhất định phải bỏ tiền mới được. Đi thôi. Tô Đào đứng dậy, cười nói thực ra, đã lớn như vậy, chưa bao giờ thống khoái khoái hoa qua một lần tiền đâu. Trước đó một mực vì trong nhà kinh tế tình huống lo lắng, tình huống bây giờ tốt hơn nhiều, ta rốt cục có thể mua ta thích đi hề phục. Chỉ cần ngươi thích, vô luận đắt cỡ nào đều có thể. Tô Nhàn cũng cười, nói, dù sao, nhà chúng ta tình huống tốt. Tô Đào cười hỏi, vậy cái này là ngươi nói với ta kinh hỉ sao? Quyết định giúp ta mua quần áo? Cũng không phải, cái này kinh hỉ, tuyệt đối để ngươi chấn kinh đến trạm đều đứng không vững. Tô Nhàn cười nói, đến cùng cái gì? Ngạch, ca ca. Ngươi thế nào? Tô Đào khốn hoặc nhìn đột nhiên bỗng nhiên ở nơi đó Tô Nhàn, nhẹ nhàng đảo đảo hắn, hỏi. Không có. Không có gì. Chính là ta trước đó liền có cái phỏng đoán tới, hiện tại xem ra, quả nhiên không có đoán sai à, Hứa Nghiên trước đó cử động, mặc dù là thật to đắc tội ta, nhưng trên thực tế, cũng là giúp ta rất nhiều đâu, giống như Tần Lương Ngọc, mặc dù đối ta chẳng ra sao cả, nhưng nàng cũng là người tốt ta. Tô Nhàn nhìn xem Tô Đào, trên mặt không hiểu lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Tóm lại, lần này, kỳ đi ẩn tệ đúng thật là hoa quá đáng giá. Chương 218, chân chính đầu to. Thế nào ca ca? Cảm giác ngươi đột nhiên rất cao hứng bộ dáng. Tô Đào nhìn xem sắc mặt trong nháy mắt minh lãng Tô Nhàn, hỏi. Không có gì, chính là trước đó một cái rất điên cuồng suy nghĩ, được chứng thực, đây là có thể thực hiện. Trước đó tại Chiêu Dương trường trung học thời điểm, liền từng có qua vết xe đổ. Bởi vì Hứa Văn Cường một cái thiệp, để cho mình trực tiếp đạt được vượt qua 60 điểm sinh động độ, đồng thời trả lại cho mình phần thưởng một thanh phi kiếm, mặc dù tên là Đại Bảo Kiếm xác thực rất hô cha, nhưng không thể không sách, uy lực của nó vẫn là rất để cho người ta tán thưởng. Tô Nhàn sở dĩ có can đảm khiêu khích Tần Lương Ngọc, không phải liền là bởi vì ở trong tay của hắn có một thanh có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó Đại Bảo Kiếm a. Cũng chính vì vậy, một cái thiệp liền có như thế uy lực. Vậy nếu như là tại nhân số cao hơn Chiêu Dương trường học nhiều hơn mấy chục lần Thiên Xu học viện đâu? Trước đó Hứa Nghiên khiêu khích thời điểm, Tô Nhàn không chút do dự hao tốn 3.000 ký đi ẩn tệ, nhưng không hề chỉ là vì nhục nhã nàng một phen mà thôi. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, nếu như nói suy đoán của mình chính xác, như vậy lần này phản kích, sẽ cho mình mang đến vượt qua 3.000 điểm ký đi ẩn tệ thu nhập. Mà sự thật chứng minh, Tô Nhàn đoán chừng chính xác. Tiền Lôi Lôi đã sớm đối với hắn kính như thần minh, Tô Nhàn bất quá thuận miệng trong âm thầm nhắc lên, nàng liền rất tận tụy hỗ trợ đem kia video cho cắt ra, sau đó phát cho Chu Kiến phát cho Hứa Thiến, Hứa Thiến phát cho Lưu Tình Hiên, phát vô số lần về sau. Lại từ trong đó cái nào đó danh xưng thiếu Tô Nhàn ân tình giá hỏa phát đến diễn đàn bên trên. Cứ như vậy, liền xem như Hứa Nghiên muốn tìm đầu nguồn, cũng rất phiền thoái, trừ phi nàng có thể như Tô Nhàn đạt được điểm nương quyền hạn, không phải, tuyệt đối không thể, tối thiểu nhất, nàng hoài nghi không đến tiền Lôi Lôi trên đầu, dù sao phát quy tắc này video, thế nhưng là một cái nợ cũ hảo. Video này vừa ra, đả kích Hứa Nghiên chỉ là phụ, dù sao mình thông qua khảo hạch, trở thành Thiên Xu học viện chính thức học viên về sau, quan tâm nàng đi chết. Linh tạp ngành học, vốn là bất quá là ta ván cầu mà thôi. Ta chỉ là muốn trở thành Thiên Xu học viện học sinh, sau đó lại chậm rãi cân nhắc chuyển khoa vấn đề, nhưng ta đối linh tạp, kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm. Cho nên ngươi như ôn tồn cùng ta thương nghị, ta cũng không để ý đem một chút pháp thuật cùng linh tạp khắc họa phương diện huyền bí tương thụ, sau đó chúng ta mọi người tốt tụ tốt tán, ngày sau gặp lại, có lẽ còn có thể giúp đỡ cho nhau nâng đỡ. Nhưng ngươi đã đối ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, kia nói không chừng, cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Bởi vậy, Tô Nhàn là căn bản nửa điểm mặt mũi đều không muốn lấy cho Hứa Nghiên lưu, hoàn toàn không cố kỵ trong video Hứa Nghiên, mặt mũi đến cùng là cỡ nào khó coi. Mà theo thiếp mời tại toàn bộ Thiên Xu học viện khuyết tán ra tới, Tô Nhàn tồn tại cảm tự nhiên cũng căng vọt. Cũng không phải nói Tô Nhàn tận lực muốn tăng lên mình nổi tiếng, thật sự là kia Hứa Nghiên không đả kích không thoải mái tư cơ, đả kích tiện thể đầu tư, nhìn có thể hay không dễ chút thu nhập thêm, cớ sao mà không làm. Mà sự thật chứng minh, Tô Nhàn cử động hoàn toàn là chính xác. Đến mức, tại lúc ấy thu hoạch 40 điểm sinh động độ về sau, đến tiếp sau, đã qua hơn nửa trời ấp ủ cùng kiềm chế, sau đó mới thật sự là đầu to. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiển thánh thành tựu. Thu hoạch được 1.000 điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 80 điểm sinh động độ, đạt thành ngạo bên trong đoạt tôn thành tựu. Thu hoạch được 2.000 điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Ngoài định mức thu hoạch được đạo cụ hộp quà, xin hỏi phải chăng tiếp thu. Ngoài định mức thu hoạch được chức nghiệp đạo cụ hộp quà, xin hỏi phải chăng tiếp thu. Lại còn có một cái chức nghiệp đạo cụ hộp quà. Tô Nhàn trong lòng lập tức đại hỉ, lần trước phi kiếm thế nhưng là còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại tới một cái. Kể từ đó, bỏ ra 3.000 điểm kỳ đi ẩn tệ, thu hoạch 3.700 điểm kỳ đi ẩn tệ cùng một cái chức nghiệp đạo cụ hộp quà. Còn ngoài định mức đưa một cái đạo cụ hộp quà. Tô Nhàn thầm nghĩ làm ăn này ngược lại là đều có thể làm được, xem ra, ngày sau như lại có người khiêu khích tại ta, thời cơ thích hợp, nói không chừng hung hăng đả kích trở về. Cũng là sẽ không lỗ vốn. Nghĩ đến, hắn không chút do dự lựa chọn tiếp thu. Ngay tiếp theo trước đó trên Thiên Xu Hảo, bởi vì thân phận chân thật bại lộ mà thu được đạo cụ hộp quà, ba kiện hộp quà đồng thời lựa chọn tiếp thu. Vừa vặn nhìn xem chức nghiệp đạo cụ hộp quà cùng đạo cụ hộp quà ở giữa. Đến cùng có cái gì khác biệt? Kỳ thật cái gọi là khác biệt, đại khái chính là trong trò chơi, nạp tiền sau đưa tặng gói quà lớn, cùng sáng tạo nhân vật lúc đưa tặng gói quà lớn khác nhau. Điểm Nương đột nhiên xen vào nói. Tô Nhàn. Lời nói này, quá mẹ nó hình tượng, ta trong nháy mắt liền lĩnh ngộ. Kaka, ngươi còn không đi sao? Tô Đào đã đến cạnh cửa, nhìn thấy đột nhiên liền cứng lại ở đó Tô Nhàn, hỏi. A, không có việc gì, lúc này đi. Tô Nhàn mỉm cười. Đáy mắt ý mừng lộ rõ trên mặt. Nói đùa. Nạp tiền gói quà lớn à, mà lại nghe nói là đến 80 sinh động độ mới có tỷ lệ lấy được đồ vật. Kết quả mình lần thứ nhất đạt tới cái này cái gọi là ngạo bên trong đoạt tôn thành tựu, liền trực tiếp đạt được hai cái này khác biệt hộp quà. Hiển nhiên, hôm nay bên trong, vận khí không tệ. Tô Nhàn khẽ cười cười, đáng tiếc Điểm Nương hộp quà đưa tặng phương thức thật là quá mức cổ quái. Không phải, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn mở ra nhìn xem, bên trong đến cùng là như thế nào đồ vật. Đáng tiếc, chuyển phát nhanh gửi trở về, hẳn là còn cần chút thời gian đi, mà lại hệ thống tin nhắn cũng không thể nào là hệ thống tin nhắn tới nơi này. Hiện tại, nhanh đi ra ngoài mua quần áo mới là đúng lý, đem chuyện này cho kết thúc rơi, không phải, vạn nhất ngày sau mình không cẩn thận lộ chân tướng, để nàng biết ý y phục của nàng là bị mình cho. Đi thôi, Đào Đào, chúng ta đi nhanh lên. Tô Nhàn đi đầu phóng ra cửa phòng, lôi kéo Tô Đào tay liền đi ra ngoài. Thiên Xu học viện diện tích mặc dù cực lớn, nhưng lại cũng không có trường học cấm, thậm chí cả đêm không về cũng không phải không thể. Dùng nhân viên nhà trường lãnh đạo tới nói, có thể đi vào Thiên Xu học viện người, kém nhất cũng là sắp trở thành tu sĩ người, dạng này người, đã có thể vì hành vi của mình phụ trách, không cần trong trường học còn nhiều. Bởi vậy, muốn ra ngoài, chỉ cần đưa ra mình trường học bài, là được. Bất quá Tô Đào ngược lại là kéo lại trực tiếp liền muốn hướng đại môn bên kia đi Tô Nhàn, nói, ca ca, nhìn ngươi. Không chỉ có ký túc xá không có an bài tốt, liền ý y phục cũng không có lĩnh đâu a. Xem ra ngươi thật là đem vị kia linh tạp ngành học lao sư cho đắc tội thảm rồi, nàng vậy mà thật liền mặc kệ ngươi. Tô Đào hé miệng cười cười, nói, bất quá ngươi cũng thế, một điểm mặt mũi cũng không cho người ta lưu, làm học sinh, trực tiếp xào lao sư cá mực, ngươi vẫn là xưa nay chưa từng có cái thứ nhất. Nàng phát hỏa, ca ca, ngươi cũng hỏa. Tô Nhàn cười nói, được rồi, mở ra cái khác ta nói giỡn, trước mang ta đi đem quần áo cho nhận đi, ngươi ở chỗ này tốt xấu cũng có một đoạn thời gian, chắc hẳn cũng biết địa phương a. Đi thôi. Tô Đào lôi kéo Tô Nhàn, hướng một phương hướng khác đi đến. Ven đường, trải qua vô số người ánh mắt. Trong trường học, tất cả mọi người là mặc đồng phục, nhìn lưu loát mà tuấn lãng, duy chỉ có Tô Nhàn một thân trang phục bình thường, mặc dù chỉnh tề sạch sẽ, so với kia tu thân đồng phục, vô luận chế tắc vẫn là tính chất, đều kém không chỉ một bậc. Tô Nhàn lại là lơ đễnh, tả hưu đánh giá trường học cảnh trí, thỉnh thoảng hài lòng gật đầu, mặc dù não người tàn phế điểm, nhưng cảnh sắc vẫn là tương đối không tệ. Mà đi tới, phía trước, Tô Đào nụ cười trên mặt lại dần dần thu liễm, thậm chí, nhẹ nhàng cắn môi dưới, lúc đầu bình thường bước chân, tốc độ cũng giảm bớt. Làm sao vậy, Đào Đào? Thật xin lỗi, ca ca. Tô Đào đứng vững bước chân, có chút áy náy cúi đầu, không dám nhìn tới Tô Nhàn, nói, việc này, nói đến, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải là vì ta, ca ca, ngươi khẳng định cũng sớm đã đi khai dương học viện, hoặc là địa phương khác đi, đều là ta quá tùy hứng, đột nhiên liền cùng ngươi làm loại kia ước định, nói cái gì muốn theo ngươi cùng nhau đến trường, kết quả đem ngươi cho sinh sinh buộc tới nơi này, hại ngươi vừa tới liền bị người nhằm vào, kỳ thật hết thảy đều là lỗi của ta. Bản ý bất quá là khích lệ ca ca mà thôi, ai nghĩ đến ca ca xuất sắc vậy mà vượt xa mình ngoài tưởng tượng, mình cái gọi là khích lệ, ngược lại trói chặt hắn. Có thể lấy cấp 4 pháp thuật khắc họa ra siêu việt 2V đút động trở lên tổn thương, ca ca nếu như tại Thiên Cơ học viện lời nói, nhất định càng có thể phát huy ra năng lực của hắn a. Nhưng bây giờ, hắn đã in dấu lên Thiên Xu học viện dấu, coi như đi Thiên Cơ học viện, bọn hắn cũng không có khả năng lại thu hắn. Mà tại Thiên Xu học viện, linh tạp ngành học cũng bị làm mất lòng. Hắn nhất định sẽ bị người xa lánh. Về sau, nên làm cái gì bây giờ? Huynh muội sơ sơ gặp lại, Tô Đào vốn không muốn nghĩ nặng nề như vậy sự tình, nhưng sự tình đã phát sinh. Nàng có thể nào không muốn? Chương 219, Sử Nhất Kỳ Hoa học viện. Đem hết thể đều phóng tới trên mặt bàn. Nhìn thấy mình huynh trưởng trong trường học nhận đãi ngộ. Tô Đào cảm xúc lập tức sa sút thật nhiều. Dù là dẫn tới đồng phục, đồng thời đổi tại trên thân. Thân mang trắng xanh đan sen đồng phục, đi tại Thiên Xu học viện ra ngoài trường thổ địa bên trên. Tuổi trẻ tuấn lãng nam nữ, nam tuấn tiếu, nữ tú mỹ. Hơn nữa còn là Thiên Xu học viện học sinh, hiển nhiên tiền đồ rộng lớn. Từ bên ngoài nhìn lại, quả nhiên là tốt một đôi bích nhân. Đáng tiếc, nữ luôn luôn một mặt phiền muộn. Nhìn, ngược lại tốt giống như là bị người bức hiếp, nếu như không phải Thiên Xu học viện không có kẻ yếu, dù cho là phụ tu, cũng có không thấp võ tu năng lực, không có khả năng bị người bức bách, nói không chừng sẽ có người hiểu lầm nàng là bị cậu ấm uy hiếp bất lực thiếu nữ cũng khó nói. Nàng tự nhiên cũng có lý do ưu sầu. Nàng chỉ là muốn theo mình kia đột nhiên biến rất dễ thân đáng yêu ca ca cùng một chỗ đi học mà thôi, tựa như trước đó tại chân thủy tinh như thế, nhưng không nghĩ tới, lại ngược lại đem Tô Nhàn đẩy vào một cái lung túng hoàn cảnh. Hứa Nghiên nhằm vào. Để ca ca hiện tại không dung tại linh tạp ngành học. Tô Đào tâm tình chi phức tạp, tự nhiên khó mà nói nên lời. Trước đó còn có thể giả bộ như không thèm để ý, nhưng nhìn thấy ca ca ngay cả đồng phục đều cần mình giúp hắn đi lĩnh. Ngay sau, hắn càng phải giống một cái sờ mù người tại trong sân rộng đi dạo, trong nội tâm nàng cảm giác gáy náy liền không tự chủ bay lên. Thậm chí mua quần áo thời điểm, kỳ thật đều là không quan tâm, nói muốn nhìn ánh mắt của nàng, nhưng trên thực tế, chọn lựa quần áo, phần lớn đều là Tô Nhàn đang chọn, phảng phất một cái tượng gỗ, để làm cái gì thì làm cái đó, thay quần áo thử y phục cái gì, hoàn toàn không có chủ kiến của mình. Cũng may nàng nội tình rất tốt, mặc cái gì đều xinh đẹp, mà lại quý tự nhiên, có quý đạo lý, khó coi không được. Mặc dù Thiên Xu học viện tiêu phí xa xa lớn hơn chân thủy tinh, nhưng bây giờ Tô Nhàn cùng Tô Đào cũng không còn là trước đó kia khốn cùng gia đình, Tô Nhàn cho Tô Đào mua, trên cơ bản đều thuộc về trung thượng đẳng váy sam. Bất quá áo ngoài cùng váy ta có thể giúp ngươi mua, nội y là cái gì? Ngươi hẳn là cũng không đủ a. Tô Nhàn có chút phiền não đứng tại nữ tính nội y cửa tiệm trước. Tô Đào vẫn là hơi có chút xa xút, hai người lúc này đứng tại nội y trước hiệu, đã có một lúc lâu công phu. Hấp dẫn bên cạnh rất nhiều người cổ quái ánh mắt. Dù sao có thể vào Thiên Xu học viện, đều đại biểu cho tiền đồ rộng lớn, cái này cũng đại biểu cho những cái kia Thiên Xu học viện nữ học sinh nhóm, từng cái lòng cao hơn trời, ngày sau sẽ tới đạt như thế nào thành tựu. Ai cũng không biết. Nhưng Ngọc làm lớn một điểm, chắc là sẽ không sai. Cho nên, các nàng sẽ không tùy tiện giao ra mình hết thảy, nhất là trong trắng. Bởi vì, các nàng không xác định, mình bây giờ chọn lựa nam nhân, ngày sau có thể hay không xứng được với chính mình. Có lẽ lãnh khóc chút, nhưng là cách làm chính xác nhất. Cái này cũng đưa đến Thiên Xu học viện tình lữ không ít, nhưng nhà khách ngành nghề lại quả nhiên là phát triển chẳng ra sao cả. Nhưng một đôi Thiên Xu học viện nam nữ học sinh vẫn đứng ở nội y thì cửa hàng ngừng chân thật lâu, cái này đã chứng minh cái gì? Lập tức, mọi người thấy ánh mắt của bọn hắn, đã mang tới mấy phần dị dạng thần sắc. Ai? Ngươi lại tại náo cái gì khó chịu? Tô Nhàn nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Ta không có náo cái gì a. Tô Đào có chút khó chịu mở ra cái khác mặt đi, nói, ta chính là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi, ngươi đừng quản ta, một hồi liền tốt. Thực sự là, Tô Nhàn buồn cười thở dài, nói như thế nào đây, trước đó nàng nói xong lời kia, hai người liền đến đồng phục nhận lấy nơi ở, sau đó là cho mình lượng thân thể, sau đó phát mấy bộ đồng phục. Nhân tiện chụp 100 học phần. Đơn giản hố cha. Khó trách sẽ nói Thiên Xu học viện học phần trọng yếu nhất, nguyên lai ở trong học viện, học phần chính là tiền tệ, mà làm cái gì? Cũng phải cần học phần. Kết quả cũng chưa kịp cùng với nàng giải thích cái gì. Có thể hỏi đề chính là chỗ này. Ca ca ngươi học phần lại nhiều, đến cùng cũng là sẽ tiêu xong. Ngươi là linh tạp tu sĩ, kia Hứa Nghiên như vậy nhằm vào ngươi, chắc chắn sẽ không thu ngươi linh tạp. Ngươi muốn làm sao dễ học phần đâu. Ha ha ha ha, tiểu nhi tử thật sự là đem ngươi ca ca cho coi thường. Tô Nhàn cởi mở nở nụ cười, nói, được rồi, đã ngươi nội y thì ngươi không nội, vậy trước tiên mua ta đi. Y phục của ta cũng đều xong. Nói, lôi kéo Tô Đào tay đến sắt vách nam sĩ nội y ở cửa hàng. Tô Đào lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gắt gao níu lấy Tô Nhàn tay, trứng mắt mắt to nhìn xem hắn, chết sống không nguyện ý đi vào. Cuối cùng có chút sức sống. Tô Nhàn buồn cười nhìn xem Tô Đào kia phảng phất không nguyện ý đi học tiểu hài tử đáng yêu biểu lộ, nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, cười nói, hẳn là ngươi đã quên ta luyện chế thiên mã thánh y lìa sao. Trước đó Hứa Nghiên cầm thẻ học viên của ta mình. Ta không toán học trong trường học sinh, tự nhiên bị quản chế nàng, nhưng bây giờ, ta đã cầm lại ta chứng minh, ta hiện tại là danh chính ngôn thuận Thiên Xu học viện học sinh, ai quy định, linh tạp ngành học viên liền không thể luyện chế binh khí. Mà lại ta bây giờ đã là trúc cơ kỳ, có thể nếm thử luyện chế pháp khí. Pháp khí? Tô Đào con mắt đột nhiên sáng lên, đáy mắt hiện lên kinh hỉ thần sắc, kinh hỉ nói, đúng à, ta còn quên đi, ca ca ngươi thế nhưng là còn thiếu ta một thanh phi kiếm đâu. Luyện chế pháp khí, không sai. Pháp khí đồng dạng có thể hối đoái học phần, ta chỉ mới nghĩ lấy linh tạp, vậy mà quên đi chút này. Mà lại ta vừa mới cũng cho tiết tập nhân phát tin vắn đi qua, hỏi nàng chuyển khoa cần gì điều kiện, nàng lúc này đoán chừng đang bận, không cho ta trả lời tin tức, nhưng ta suy nghĩ, trong học viện căn bản liền không có quy củ, chuyển khoa, khả năng cũng không phải việc khó gì. Đúng vậy à, ngay cả Tô Nhàn cũng không nghĩ đến, Thiên Xu học viện vậy mà lỏng lẻo đến mức độ này. Không có sớm 9 muộn 5, không có cố định chương trình học, không có cố định giảng sư, không có bình thường trường học phân chia cao thấp giai cấp, không có cái gì, cơ hội chính là hoàn toàn nuôi thả. Nhưng cũng cái gì cũng có. Có tuyệt hảo đan dược, có tốt nhất pháp bảo, có thượng thừa công pháp, càng có uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Cái gì cũng có, nhưng hết thể đều cần học phần đi đổi. Đan dược, pháp bảo, công pháp, pháp thuật. Thậm chí, muốn nghe những đạo sư kia khả năng, đều muốn nỗ lực học phần. Duy nhất không cần học phần. Là tới từ chủ khoa đạo sư chương trình học giảng giải. Nhưng Hứa Nghiên tên kia vốn là cái gì đều không dạy được ta, cho nên cái này đối ta không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, ta còn là dự định muốn đổi khoa, dù sao cái khác không nói, ta không muốn treo ở tên kia danh nghĩa. Tô Nhàn nhìn thật sâu Tô Đào một chút, nói, Đào Đào, ngươi được rõ ràng, có Việt văn tại, ta ở đâu kỳ thật đều là giống nhau, ngoại trừ đẳng cấp cao công pháp và pháp thuật bên ngoài, cái khác. Ta đều có thể thông qua tự học đến đạt thành mục đích, dịch đại sư liền từng muốn bái ta làm thầy, ta như đáp ứng, tự nhiên còn nhiều tài nguyên cho ta sử dụng, làm gì đến Thiên Xu học viện đến. Ngươi cho rằng ta tới đây là vì cái gì? Vì ta. Vì nguyên thúc tiếc nuối đừng phát sinh ở trên người của ta a. Tô Nhàn yếu ớt thở dài, Thiên Xu học viện thật thật là loạn. Nơi này học viện không giống học viện, tông môn không giống tông môn, thậm chí đả thương người, chỉ cần nỗ lực học phần, cũng có thể nhẹ nhõm bãi bình sự tình. Cùng nói nơi này là học viện, chẳng bằng nói càng giống là một cái nhược nhục cường thực sân thí luyện, thả ngươi một người ở chỗ này, ta sao có thể yên tâm? Vừa vặn ta cũng cần đến một chỗ bồi dưỡng, tự nhiên muốn đến bên cạnh ngươi. Đúng vậy a, Nguyên tiểu thư vận mệnh thật rất long đong a, huynh muội hai cái thật vất vả. Chán. Vừa mới nói đến một nửa, Tô Đào chợt tỉnh ngộ tới, nhìn xem Tô Nhàn kia mỉm cười yến yến thần sắc, trên mặt nàng hiện hiện trột dạ thần sắc, ai hắc hắc cười lớn lên, trên mặt càng là lộ ra mang theo chút lấy lòng thần sắc, chỉ có thể nói. Như vậy đáng yêu khuôn mặt, chỉ sợ Tô Đào bạn cùng phòng Cốc Ngọc Kỳ tất nhiên là chưa thấy qua. Chương 220, một người nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Tô Đào mang theo chút xấu hổ cùng thất thố, thấp giọng hàm hồ nói, kia, cái kia, ca ca ngươi cũng biết rồi. Ừm, ta đều biết. Tô Nhàn nhìn xem Tô Đào kia mặt mũi tràn đầy nhăn nhó bộ dáng, nói, liên quan tới ta đêm hôm đó kém chút bị muội muội ta cho đánh lén bỏ mình sự tình, ta đã biết. Kỳ thật cũng là có thể thu tay lại. Tô Đào hai tay không ngừng khoa tay, nói, ta lúc ấy cũng lo lắng có thể hay không ngộ thương vô tội, cho nên, lưu lại ba phần lực, kia quỷ sát nhân giảo hoạt như vậy, cho nên nếu như ngươi thật không tránh, ta khẳng định sẽ thu tay lại. Ừm, ta biết ta. Tô Nhàn cười nói, cho nên, ta dù là biết không phải cũng không nói cái gì sao. Kia. Vậy là ngươi lúc nào biết đến? Tô Đào có chút sợ hãi mà hỏi. Đại khái là ngươi đem bút ký của ngươi giao cho ta về sau, ta thấy được tuyết lăng băng thứ pháp thuật, sau đó liền biết đi. Hoặc là nói, là mình đặt mua tuyết lăng băng thứ pháp thuật về sau, liền đã biết. Dù sao cái khác không nói, đối với pháp thuật này cực kỳ hiểu rõ, lại đem cùng mình muội muội giao cho mình pháp thuật lý luận hơi chút xác minh, liền có thể phát giác ra được trước đó mình gặp phải cái kia thần bí người áo đen đến cùng thân phận gì. Cho nên nói, người một nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề, đã ta cũng nhất định cầu học, vậy liền cùng ngươi cùng một chỗ đi. Vừa vặn còn có thể tiện thể nhìn xem ngươi, tình ngươi bị người khi dễ cũng không tìm tới người hỗ trợ. Hắc hắc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Đào đần độn cười hai tiếng, tại Tô Nhàn trước mặt, xưa nay tính tình nhìn có chút thanh đạm nàng, vậy mà cũng sẽ lộ ra như vậy hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt. Ôm Tô Nhàn cánh tay, cười vui vẻ. Đây là trước ngươi nói với ta kinh hỉ sao? Nàng hỏi. Dĩ nhiên không phải, chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết kinh hỉ đến cùng là cái gì, hiện tại, đi trước mua nội y hề đi. Các mua các. Minh Bạch. Biết được kỳ thật rời đi linh tạp ngành học đối Tô Nhàn căn bản nửa điểm ảnh hưởng đều không có, Tô Đào cũng yên lòng, bước chân nhẹ nhàng hướng tiểu nữ nội y đi trong tiệm chạy đi, đi vài bước, quay đầu cười nói, nữ hài tử cùng nam nhân cũng không đồng dạng, ta sẽ rất chậm, nhưng không cho phép ngươi chạy loạn, nhất định phải nhớ kỹ chờ ta ở bên ngoài nha. Biết, mau đi đi. Tô Nhàn cười nhấc nhấc trong tay kia phần lớn quần áo mới đóng gói, nói, ta như vậy trên thân treo loạn thất bát tao, có thể đi nơi nào? Cũng đúng đây. Tô Đào vui vẻ ra bên ngoài chạy đi. Huynh muội hai người thỏa thích vui sướng hưởng thụ lấy hai người một chỗ thời gian. Phân biệt thật lâu, làm người thân nhất người nhà. Bọn hắn tự nhiên phá lệ chân quý cái này trùng phùng thời gian. Mà tại một chỗ khác. Lớn như vậy trong phòng ngủ. Ừm, đúng vậy, ta biết, ta đã hung hăng răn dạy qua đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này quá nuông chiều, xác thực, linh tạp khoa 2 năm này tại nàng quản lý dưới, là so trước đó có rõ ràng khởi sắc, nhưng cũng không thể cứ như vậy ỷ lại sùng mạc yêu, ỷ vào mình có chút nhỏ công lao, liền tùy ý ước hiếp học viên khác. Một xem ra ước chừng 30 mấy tuổi trung niên phụ nhân, mang theo đầu cuối thai nghe, cùng đối diện dùng lời nhỏ nhẹ xin lỗi, tựa hồ nghe đến cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nói, ừm, ta đã biết, cái này, không thích hợp a. Nàng phạm vào như thế lớn sai. Tự nhiên hẳn là. Cái gì? Ngài không có tư cách. Ngài cũng không có tư cách ai có thể. Hiệu trưởng, ta không rõ ý của ngài. Tốt, ta đã biết. Mẹ, hiệu trưởng ra ra cũng muốn tìm ta gây phiền phức sao. Hứa Nghiên nằm lì ở trên giường, một mặt hữu khí vô lực thêm tức giận, nói, ghê tởm à, rõ ràng ta mới là lão sư, lại bị học sinh trào phúng không có tư cách dạy hắn, thậm chí hắn trào phúng ta video. Muốn khiêu chiến ta video lại còn bị người phát đến học viện trên mạng, đây quả thực. Sớm biết, ta liền trực tiếp nên chiến, thua cũng so cái này không chiến mà bại tới mạnh a. Ta thành chê cười, tiết tập nhân cái kia tiểu nương bị còn chạy tới hung hăng chế rêu ta, tức chết ta rồi. Hứa Uyển như bất đắc dĩ nhìn mình nữ nhi một chút, trượng phu chết sớm. Đối cái này nữ nhi duy nhất, mình quả thật là quá mức yêu thương, tăng thêm bởi vì nàng quá mức không chịu thua kém, tuổi còn trẻ đã là cấp 6 linh tạp sư. Thậm chí chỉ chờ đột phá đến kim đăng kỳ, liền có thể tiến giai đến cấp 7 linh tạp sư, bực này thiên tư, có thể xưng tuyệt luân. Cũng chính là bởi vì dạng này, mình đối nàng quản thúc cũng không nhiều, lúc này mới tạo thành nàng ngày này không sợ đất tính cách, kết quả. Lúc này, ăn phải cái lô vốn đi. Nàng nhíu mày, nói, người gây đại họa, biết không? Ta nào biết được hắn vậy mà lại lập xuống lớn như vậy công lao. Mà lại tên kia rất đáng hận à, 2V đút vi lực linh tạp, hắn nói hủy sẽ phá hủy, tình nguyện hủy cũng không cho ta, ta cũng không phải vì chính mình, ta là vì trường học. Hứa Nghiên ôm gối đầu hét lớn, ta chỉ là muốn chứng minh tấm kia đột phá hàng rào linh tạp đến cùng là tâm huyết lai chiều ngẫu nhiên tiến hành vẫn là chân chính có thể bằng vào thực lực đột phá mà thôi, mà lại đây là từ ta thu được linh tạp về sau, liền quyết định sửa đổi khảo hạch phương thức, tất cả mọi người là như thế khảo hạch, ai biết ở giữa vậy mà lại nhảy ra một cái xa dạ, mà ra hỏa này lại còn ở lại chỗ này lần gặp chắc trở bên trong đại xuất danh tiếng, thành đại công thần. Nhưng công thần trở về, lại trực tiếp liền bị ngươi khi dễ. Là ta bị khi phụ. Hứa Nghiên phẫn nộ kêu lên, ta hiện tại đã thành trong trường học danh nhân, người nào không biết linh tạp ngành học chủ đạo sư Hứa Nghiên bị học sinh chấn nói không ra lời, thậm chí, học sinh kia trực tiếp chỉ về phía nàng cái mũi nói nàng không có tư cách dạy hắn. Đáng hận, mặt ta cũng bị mất, mà lại hắn đến cùng dựng lên công lao gì, vậy mà để hiệu trưởng ra ra đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Không biết, hiệu trưởng không nói, nhưng ta chỉ biết là, lần này gặp trắc trở, tất cả mọi người đạt được 1.000 học phần ban thưởng. Duy chỉ có hắn, là 2.000 học phần, đồng thời, hiệu trưởng còn có khác thực chất ban thưởng cho hắn, không chỉ đồng dạng. Hứa Huyền Như thở dài, ta cũng hỏi hiệu trưởng, hắn đến cùng lập xuống công lao gì, nhưng hiệu trưởng lại nói năng thận trọng. Hiển nhiên, là nghĩ bảo hộ hắn đi, xem ra, hiệu trưởng rất xem trọng hắn. Hứa Nghiên lo lắng nói, vậy ta, hiệu trưởng ra ra sẽ không trách ta chứ. Ta thật không phải là cố ý nhằm vào hắn. Ta khi đó chỉ cho là hắn là cái học sinh bình thường, ta lại không đi đón máy bay, làm sao biết hiệu trưởng ra ra đối với hắn như vậy. Không phải tiểu mộ ngôn sau đó nói cho ta cũng không biết. Nếu như hắn trách ngươi liền tốt. Hứa Huyền Như nói, việc này ta chủ động nói cho hiệu trưởng, chính là muốn cho hắn trừng phạt ngươi, sau đó từ hắn ra mặt, đem Tô Nhàn mời về, kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Nhưng hiệu trưởng vậy mà nói cứ như vậy, từ Tô Nhàn đi thôi. Không cần phải để ý đến. Ta để hắn hung hăng trừng phạt ngươi. Hiệu trưởng cũng nói từ ngươi đi đi. Thật đắt. Hứa Nghiên vui vẻ nói như vậy, hiệu trưởng ra ra không trách ta. Đây chính là ta lo lắng địa phương. Hứa Huyền Như thật sâu thở dài một cái, nói, hiệu trưởng vừa mới nói, việc này không nên hắn để ý tới, hắn không có tư cách trách phạt ngươi. Ngay sau, tự nhiên sẽ có người như vậy sự tình cùng ngươi thanh toán. Hiệu trưởng ra ra cũng không có tư cách trừng phạt ta. Hứa Nghiên cả kinh nói, nàng... Cái này hỗn đản Tô Nhàn, chẳng lẽ là liên minh chủ tịch con riêng hay sao? Hứa Huyền Như khẽ thở dài, dù sao hiệu trưởng xưa nay không nói ngoa, hắn nói là, tất nhiên là được. Ngươi? Ai? Dù sao ngươi bây giờ cũng nhận trừng phạt, trong khoảng thời gian này nhớ kỹ không nên quá rêu rao, chờ việc này lắng lại nghĩ biện pháp hảo hảo cùng kia Tô Nhàn tâm sự, dù sao việc quan hệ tiền đồ, tin tưởng hắn cũng chỉ là nhất thời đưa khí mà thôi, các ngươi hòa hảo, tự nhiên vạn sự thái bình, không phải? Ngày sau, thật có thể sẽ có người tìm ngươi phiền phức cũng khó nói à. Hứa Nghiên. Chương 221, Kinh Hỷ. Hứa Huyền Như bình tĩnh nhìn mình nữ nhi một chút, nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không xin lỗi, chỉ là như vậy, ngươi tốt nhất cầu nguyện Tô Nhàn người này cứ như vậy phai mở tại đám người, không phải, hắn sau này thành tựu càng cao, ngươi tại sỉ nhục trụ thượng bị đinh vị trí cũng liền càng cao, ngươi cho rằng, hắn có khả năng hay không, sẽ phai mở tại đám người đâu. Cái này. Hứa Nghiên trong đáy lòng nghĩ, trong đầu đạo thân ảnh kia, cầm trong tay Linh Văn Bút thời điểm, phảng phất chấp trưởng Sơn Hà ung dung tự tin khí độ. Cho dù mình đã là cấp 6 đỉnh cấp linh tạp sư, thậm chí nếu không phải tu vi hạn chế, đột phá cấp 7 cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, ngay tại cơ bản cấp thấp linh tạp thượng tạo nghệ mà nói, đối phương rất có thể còn cao hơn mình. Mình đã được xưng là linh tạp phía trên trăm năm khó gặp kỳ tài, vậy đối phương tính là gì? Nhưng muốn mình đi xin lỗi. Nàng mím môi một cái, nói, tóm lại, chờ hắn lợi hại, ta lại xin lỗi chính là, dù sao không phải còn có ngài ở đây nha. Hắn không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, có thể đem ta thế nào. Cùng lắm thì đến lúc đó, lại nói với hắn tiếng xin lỗi chính là, người A. Hứa Huyền Như mang trên mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, thở dài, quả nhiên là nhà ấm lý trưởng không ra mỹ lệ bông hoa sao. Ta thật là đem người kêu căng hỏng. Dù sao ta không đi, ai thích đi người đó đi. Hứa Nghiên rúi đầu vào gối đầu, hét lớn, mà lại hắn còn hại ta ném đi thật là lớn mặt, ta về sau còn thế nào xuất hiện tại đám học sinh của ta trước mặt ta. Hứa Huyền Như nhẹ nhàng thở dài một cái, thầm nghĩ vốn nghĩ nếu là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đâu, nghĩ không ra nữ nhi vậy mà. có thể được hiệu trưởng coi trọng như vậy, cái này Tô Nhàn tất nhiên có không giống bình thường chỗ. Nữ nhi của mình lại. Hiệu trưởng không so đo, nói không chừng là nhìn mặt mũi của mình, không phải thay cái phổ thông lão sư, đã sớm bị khai trừ ra trường học, nhưng hắn ý tứ, hắn không so đo, ngày sau, cũng sẽ có người so đo à. Ai? Có thể để cho hiệu trưởng cũng thận trọng như thế lấy đúng. Cũng được, dù sao có mình tại, nữ nhi có thể thụ bao lớn ủy khuất. Không nguyện ý liền không nguyện ý đi, nhiều nhất ăn chút ngăn trở, đối nàng ngày sau nhân sinh, cũng là tốt. Nàng thở dài một cái, nói, tóm lại, về sau, đừng trêu chọc hắn, tùy hắn đi đi, dù sao nếu không bao lâu, ngươi liền muốn đi Thiên Cơ Học Viện đi nghiên cứu thảo luận học tập, tạm thời tránh đầu gió cũng tốt, ngươi không để ý học sinh tiền đồ, cưỡng ép sửa đổi khảo hạch tiêu chuẩn sự tình hiện tại làm lớn chuyện, rất nhiều người đều không quan nhìn, ngươi không đi, cỗ này gió thế nhưng là không giảm xuống đi à. Chờ qua một thời gian ngắn trở lại đi, linh tạp ngành học, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Còn có tiểu mộ luôn hỗ trợ, ngươi yên tâm chính là. Hứa Nghiên cả giận nói, cái gì? Vậy ta đây chẳng phải là chạy trốn. Bọn hắn sẽ cho rằng ta sợ kia cái gì Tô Nhàn. Đây là trước đó liền an bài tốt sự tình, ngươi muốn vì chứng minh mình không phải chạy trốn, đặc địa sửa đổi mình cùng người khác ước định sao. Hứa Nghiên, ngươi muốn ngây thơ đến mức nào? Trước đó, ngươi phàm là chú ý một chút vị bạn học kia cảm thụ, cũng sẽ không phát triển đến bây giờ một bước này. Ngươi lại còn không biết hối cải. Hứa Uyển Như trong thanh âm hiếm thấy mang tới nộ khí. Tốt ta. Đi thì đi nha, hung cái gì hung, dù sao ta cũng không phải sợ hắn. Nhìn mẫu thân mình tựa hồ là thật sự tức giận, Hứa Nghiên có chút sợ hãi lẩm bẩm một câu. Tô Nhàn làm sao biết, Nhậm Thanh Vân một trận thông tin, vậy mà để Hứa Uyển Như sinh ra để nữ nhi tạm lánh ý nghĩ của mình, bằng không, nói không chừng cho dù ngoài miệng không nói cái gì. Trong lòng chỉ sợ cũng phải nhịn không được có chút tiểu tự ngạo. Lúc này Tô Nhàn, chính dẫn theo bọc lớn tiểu túi, cùng Tô Đào hai người ngồi ở một nhà bên trong cấp cao trong nhà ăn, muốn mấy phần tinh xảo thức nhắm. Huynh muội trùng phùng, tự nhiên chúc mừng. Chuyện gì xảy ra, vậy cũng là chuyện bên ngoài. Bây giờ, thế nhưng là huynh muội hai người đoàn tụ thời gian. Mỹ Mỹ ăn một bữa, sau đó trả tiền thời điểm, Tô Đào nhịn không được có chút đau lòng như mày, lâu dài tiết kiệm thói quen. Để đột nhiên cứ như vậy đại bút chi tiêu nàng có chút không thích ứng. Tô Nhàn khuyên nhủ, khó được vui vẻ một lần, cũng đừng so đo chuyện tiền bạc. Dù sao dạng này thời gian, cũng không phải mỗi ngày đều có. Cũng là đâu. Nhìn xem kia bọc lớn tiểu túi quần áo. Tô Đào chuyện của mình thì mình tự biết, mình đại bộ phận quần áo đều đặt ở ca ca trong dương hành lý. Bây giờ dương hành lý đã bị hủy, y phục của mình không thiếu được là đều cần đổi mới. Cả ngày hôm nay, thế nhưng là không ít dùng tiền. Thôi. Gia đình không giống trước kia, điều kiện cũng khá không ít, khao một chút mình, cũng không tính quá phận. Nghĩ đến, tâm tình mới tốt thụ một điểm. Bất quá trước đó liền chậm trễ thời gian quá dài, lúc này tại Thiên Xu ngoài học viện mặt quảng trường bên trong du đãng thời gian quá dài, ăn nghỉ cơm tối. Huynh muội hai người từ trong nhà ăn ra, đã là ngôi sao đầy trời lấp lóe. Chỉ là cùng chân thủy tinh khác biệt. Từ Thiên Xu tinh nhìn thiên không, bắt đầu thất tinh tất cả đều không thấy, chư thiên tinh thần toàn bộ lệnh vị trí. Là một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh không. A đều thời gian này. Tô Đào bối rối nhìn xem mình đầu cuối thượng thời gian, khổ não nói, hiện tại, coi như hai người chúng ta dùng chạy, cũng chạy không trở về. Thật sự là, vừa mới rửa quả sen dung thật sự là ăn quá ngon, ta vậy mà đều quên đi thời gian. Tô Nhàn nói ra, ta ngược lại thật ra chưa. Tô Đào buồn bực nói, vậy ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Cái này sao? Tô Nhàn cười cười, nói, tự nhiên là bởi vì... Đêm nay ta vốn là không có ý định để ngươi trở về à. Tô Đào khẽ giật mình, trên mặt đã là lộ ra cổ quái thần sắc, khốn hoặc nói, ca ca. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, đi thôi, đi theo ta, dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta chỗ ngủ đi. Tô Nhàn nói, quay người hướng phụ cận đường dốc thượng đi đến, cũng không phải là trường học phương hướng. Tô Đào chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn cùng sau lưng Tô Nhàn. Nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, hỏi, ca ca. Chúng ta đi nơi nào? Ta cũng không biết, nhưng đến liền biết, làm sao, hai người chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ, còn sợ bị người cho ám toán hay sao? Thế thì sẽ không, chính là có chút hiếu kỳ. Thật sao? Kỳ thật ta cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao, Tô Nhàn đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, mỉm cười nói, kỳ thật lần này lưu lạc dị tinh, ta lập hạ công lao thật rất lớn, thậm chí có thể nói, nếu như không có ta, cả chiếc tinh hạm, khả năng cũng chỉ có vận vận một người có thể còn sống sót. Cho nên, hiệu trưởng cho phép ta ban thưởng, nói chỉ cần tại hắn phạm vi năng lực bên trong, có thể đáp ứng yêu cầu của ta. Cho nên cái này liên lụy đến ta trước đó nói với ngươi cái kia vui mừng. Tô Nhàn cười cười, nói, bất quá nói thật, ưỡn ra có ta ngoài ý liệu, ta chỉ là nói với hắn muốn một cái ở lại điều kiện mà thôi. Có thể cho phép mụ mụ đem đến trên cái tinh cầu này đến, dù sao nếu như dựa theo bình thường chương trình, khả năng mấy năm gần đây bên trong, mụ mụ đều không có cách nào tới, nhưng ta không nghĩ tới, hiệu trưởng vậy mà nghe Huyền ca mà biết nhà ý, không chỉ có đồng ý điều kiện của ta, còn ngoài định mức đưa ta đồ vật, ân, liền đi theo chân thủy tinh thời điểm, ngươi thu nhiêu thế hoa phòng ở, ta ở chỗ này, cũng thu nhậm thanh vân phòng ốc. Nói, trên mặt hắn hiện hiện cổ quái thần sắc, nói thực ra, là ảo giác sao? Tại sao ta cảm giác, đầu năm nay hiệu trưởng, đều thích tặng người phòng ở? Nô, căn cứ địa chỉ, hắn tặng cho ta phòng ở, ngay tại. Có phải hay không ở đâu? Tô Đào bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn xem phía trước kia một tòa tinh xảo mang viện hiện đại. Trên mặt lộ ra hoang mang chi ý. Chương 222, Mượn hoa hiến Phật. Đây là một chỗ rất là ưu nhã dương phòng cư xá, một loạt vườn hoa dương phòng lẫn nhau sắp xếp thành hàng, cẩm tú lũ, cho dù là tại trong đêm khuya. Môn kia tiền minh sáng đèn đường, cũng đem nơi này chiếu rọi giống như ban ngày. Rõ ràng, dù cho là tại tiêu phí cực cao thiên su tinh bên trên, nơi này cũng là thuộc về xa hoa nhất đỉnh cấp cư xá. Chỉ là Tô Nhàn bên này còn tại cầm hiệu trưởng cho mình tin tức cùng chìa khóa vừa đi vừa về so với, muốn tìm được đến cùng kia một tòa là hắn đưa cho mình. Tô Đào lại không hiểu đưa tay chỉ hướng phía trước, nói, ca ca, có phải hay không bộ kia? A, Tô Nhàn khẽ giật mình, trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc, nhìn xem Tô Đào chỉ vào trong đó một bộ thuần trắng hoa cảnh dương phòng, hắn so với xuống trong tay địa chỉ, sau đó lại nhìn mắt bảng số phòng, khốn hoặc nói, không sai, đúng là nơi này, nô. Nói thực ra, thiên su tinh giá phòng so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn nhiều, nơi này nói là tấc đất tấc vàng tuyệt không quá đáng, cho nên ta trước đó cũng chỉ là muốn theo hiệu trưởng muốn một cái ở lại tư cách mà thôi, không nghĩ tới. Hắn lại còn phụ tặng cái này, trước đó ta còn do dự một chút, nhưng ngẫm lại đào đào ngươi cái này không nguyện ý chiếm người tiện nghi người, đều nguyện ý nhận lấy tha hiệu trưởng học khu phòng quà tặng, ta nhận lấy gian phòng kia cũng không đủ a. Là không đủ, nhìn, ca ca ngươi thật là lập xuống công lao thật lớn a. Hiệu trưởng đoán chừng là cảm thấy chỉ cấp ngươi một cái danh ngạch, khả năng có chút quá hủy khuất ngươi, cho nên mới ngoài định mức đưa một bộ phòng ở. Tô Đào lẩm bẩm nói, mà lại nơi này là lên dốc con đường, từ nơi này hướng phía dưới nhìn ra xa, vừa vặn có thể trông thấy toàn bộ Thiên Xu học viện, khoảng cách cũng là không xa không gần, thanh tĩnh lại không hiện hẻo lánh, náo nhiệt lại chưa phát giác ồn ào náo động. Cái này khu vực thật rất tốt, Thiên Xu học viện những cái kia gia đình điều kiện tương đối không tệ các lao sư. Đều rất thích ở chỗ này mua một bộ biệt thự, tối thiểu so ở tại sân trường trong túc xá đã khá nhiều. Nói tựa hồ rất chuyên nghiệp lời nói, nàng cầm qua Tô Nhàn cái chìa khóa trong tay. Mở ra cửa chính của sân, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tại đại môn bên cạnh thu kiện giường chơi đùa Tô Nhàn, khốn hoặc nói, ca ca, ngươi đang làm cái gì? Không có gì, cầm mấy cái chuyển phát nhanh. Tô Nhàn tiện tay từ thu kiện trong giường đưa ra một cái túi nhỏ, bên trong ba cái hộp nhỏ. Hắn có chút im lặng thầm nói, điểm nương. Ngươi cấp cho ban thưởng phương thức càng ngày càng tùy ý, lại còn không phải đưa đến khách hàng trên tay, ngươi liền không sợ có người đem những này đồ vật cho trộm đi đi. Điểm nương đáp, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, không có ngươi vân tay cùng đầu cuối xác nhận, là không có cách nào mở ra, tự nhiên không sợ. Vậy cũng thật sự là quá không hài hòa, hoàn toàn không có bị hệ thống ban thưởng cảm giác. Tô Nhàn trong lòng yên lặng phát khởi bực tức. Ca ca ngươi đang lầm bầm lầu bầu thứ gì đâu. Tô Đào đứng tại cổng. Nhìn xem cái kia xôi chảo trong tay cái túi Tô Nhàn. Cũng không chờ hắn, quay người hướng cửa chính đi đến. Theo khóa trụ bị vận động, cửa phòng ứng thanh mà ra. Vào cửa, là một chỗ nho nhỏ cửa trước, lại hướng phía trước, là diện tích không tính quá lớn, nhưng lại mười phần ấm áp phòng khách, bên cạnh là phòng bếp, rửa mặt thất, cùng một cái có chút thanh nhã phòng ngủ. Ở phòng khách bên cạnh, có trong suốt pha lê bậc thang xoay quanh mà lên, nối thẳng hướng lầu 2. Theo thói quen tiện tay mở cửa bên cạnh đèn, đá rơi xuống giày. Từ bên cạnh cửa trước trong tủ giày lấy ra một đôi bằng đông dép lê. Đi từ từ đến trong phòng khách. Hết thảy đều thu thập ngay ngắn rõ ràng, nhìn, giống như một hai ngày trước, còn có người ở chỗ này ở, tràn ngập nhà khí tức. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Đào trên mặt không hiểu, hiện hiện một vớt thần sắc mê mang, chậm rãi xúc lên thân thể. Đào đào ngươi. Tô Nhàn đứng tại cổng, nhìn xem đã tỏa hạ đá rơi xuống dép lê, đem thon dài sòng chân đều co quắp tại trên ghế salon Tô Đào, trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc. Hỏi, ngươi thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Hoàn toàn không giống lần thứ nhất tới nơi này bộ dáng. Đúng vậy a, ta giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Tô Đào nhìn chung quanh mắt chung quanh bày biện, lẩm bẩm nói, luôn cảm giác. Thật giống như ta ở chỗ này ở qua giống như. ngươi hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi, rõ ràng ta trước mấy ngày mới vừa vặn cầm tới chìa khóa. Hôm nay chúng ta mới vừa vặn gặp mặt, nhưng có một loại không hiểu hoài niệm cảm giác. Là bởi vì ta đã từng tới tương tự địa phương sao? Nói đến, trước kia tại Chiêu Dương trường trung học thời điểm, ở nơi đó giống như gặp qua tương tự trang trí, nhưng cụ thể lúc nào, ta nhớ không rõ lắm. Tô Đào trên mặt bộc lộ hoang mang thần sắc, vừa vặn rất tốt giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức tỉnh ngộ lại, đột nhiên từ trên ghế xả lòn nhảy lên một cái, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, chờ một chút, ca ca, ngươi vừa mới nói. Vừa mới nói, mụ mụ cũng có thể chuyển tới. Tô Nhàn, ta đã nói thời gian thật dài. Tô Nhàn có chút im lặng nói, ngươi phản xạ cung lúc nào bộ dạng như thế lớn. Bao nhiêu nguyện không thấy mà thôi, vóc dáng không có dài, địa phương khác cũng không có dài, chỉ toàn dài phản xạ cung rồi. Nào có, ca ca ngươi chán ghét. Tô Đào đoán trách một câu, nói, ta chỉ là vừa mới một mực tại suy nghĩ, ta đến cùng lúc nào từng tới này chủng loại giống như địa phương, cho nên không để ý đến ngươi mà thôi, bất quá, mụ mụ tới. Nàng lúc nào tới? Nô, nếu như nàng tới, trong nhà sinh ý làm sao bây giờ? Cho nên tạm thời còn tới không được, nàng định đem bên kia đều cho sắp xếp cẩn thận về sau, lại tới, tạm thời lời nói, cũng chỉ có hai chúng ta ở, dù sao tối thiểu cũng so ngươi cái kia ký túc xá mạnh hơn nhiều đi. Tô Nhàn thầm nghĩ Tạ Vận Vận đoán chừng còn tại tính toán muốn theo Tô Đào ở một cái ký túc xá. Kia Cốc Ngọc Kỳ cũng không có nàng năng lượng lớn như vậy, nói không chừng không tranh nổi nàng, trước mắt xem ra, vẫn là để Đào Đào đem đến mình ngay dưới mắt tương đối an toàn, không phải dựa vào Tạ Vận Vận kia siêu cường hành động lực, không chừng lúc nào, muội muội mình liền bị ăn làm xóa tịnh. Bất quá, không phải là ảo giác. Cảm giác Đào Đào đối với nơi này, rất quen thuộc. Thậm chí, nàng nói nàng đã từng tới tương tự địa phương. Nhưng thành phố Chiêu Dương bất quá là cái phổ thông chợ trời, như thế xa hoa địa phương không phải là không có, nhưng trang trí đều hoàn toàn tương tự, cách xa mấy cái tinh hệ xa, cái này căn bản liền không có khả năng, mà lại Đào Đào đã gặp qua là không quên được, làm sao lại không nhớ rõ mình rốt cuộc đến chưa từng tới chỗ như vậy. Tô Nhàn đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng không hiểu hiện hiện một cái quỷ dị suy nghĩ. Bộ phòng này cũng không phải là mình yêu cầu, mà là Nhậm Thanh Vân chủ động đưa tiễn. Nhưng bây giờ nhìn muội muội mình này quỷ dị tình huống, nàng đối với nơi này rất quen thuộc. Hẳn là, phòng này không phải đưa cho mình, mà là đưa cho Đào Đào. Ta bất quá là bị cho mượn hoa hiến phật. Nhưng hắn tại sao phải cho Đào Đào? Bây giờ trở về nhớ tới, lúc ấy xác thực rất kỳ quái, hắn tựa hồ đang đối thoại trước đó, trước hỏi thăm mình có phải là hay không Tô Đào huynh trưởng. Chẳng lẽ nói, Tô Nhàn không hiểu nghĩ đến một cái khả năng, mặc dù phi thường hoang đường, nhưng nơi này chính là tu tiên thế giới, hết thảy đều có khả năng, cái này cũng rất có thể. Hắn hỏi, Đào Đào, còn nhớ rõ lần trước ngươi uống rượu về sau, để cho ta nhìn đồ vật sao? A làm gì đột nhiên nói cái này? Tô Đào trên mặt lộ ra nhăn nhó biểu lộ, hỏi. Không có gì, chính là có thể lại để cho ta xem một chút sao? Tô Nhàn hỏi. Tô Đào. Nhìn thấy Tô Đào kia có chút thường đỏ gương mặt xinh đẹp, Tô Nhàn tả hữu liếc nhìn, chuẩn bị tìm kiếm chạy trốn thông đạo. Mình đột nhiên nói loại lời này, nàng sẽ không phải đột nhiên động thủ đi. Chương 223, ngươi sẽ không phải cho là ta bị người đoạt xá đi. Lớn như vậy phòng khách. Gian phòng thậm chí so với lúc trước Chân Thủy Tinh đưa tặng học khu phòng còn muốn tới lớn rất nhiều, ba người ở lại, hoàn toàn có thể nói là dư xài. Mà nếu nói giá cả, tin tưởng giá phòng nơi này, chí ít cũng là thành phố Chiêu Dương hơn gấp 10 lần. Mà lúc này, cái này tĩnh mịch trong phòng, cũng chỉ đến hai người. Một nam một nữ, hai người tuổi tác tương tự. Nữ hài nhi lúc này quần áo nửa hở, lộ ra một nửa tuyết nị vai, nói như thế nào đây, nữ nhân dụ nghi ngờ không dụ nghi ngờ, không phải quyết định bởi tại xuyên bao nhiêu nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bầu không khí phủ lên. Tô Nhàn lần nữa nghiệm chứng cái này lý luận. Mình cùng Tô Đào thở nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng ở trước mặt mình, cơ hồ nhưng nói là không chút nào bố trí phòng vệ, thường xuyên không mặc nội y, phủ lấy áo ngủ trong phòng khách chạy tới chạy lui, nhiều ít cũng đều sẽ đi điểm điểm ánh sáng, nhưng Tô Nhàn hoàn toàn có thể làm được tâm như chỉ thủy. Nhưng hôm nay, rõ ràng lộ so đang bơi lội trong ao ít nhiều hơn nhiều, nhưng Tô Nhàn lại cảm giác lúc này Tô Đào, đẹp để cho người ta lóa mắt, làm người ta hoảng hốt. Nhìn kỹ không? Tô Đào có chút nhăn nhó hỏi. Mụ mụ không tại, cảm giác thật được không thích ứng, chờ trở về gian phòng của mình, nhất định phải lập tức cho mụ mụ thông tin, để nàng tranh thủ thời gian tới. Hiện tại, ta giống như học không được làm như thế nào cùng ca ca ở chung được. Nàng đã có muốn khóc xúc động. Mà Tô Nhàn mặc dù chấn kinh tại Tô Đào lông mày, lại không cái gì kiểu diễm tâm tư. Hoặc là nói, nhìn rất nhiều tiểu thuyết, suy nghĩ của hắn phát triển năng lực mạnh đến không hợp thói thường, Tô Đào bất quá một cái ly kỳ cử động mà thôi, hắn đã nghĩ đến N lần phát triển kịch bản. Muội muội của mình bất quá là một cái bình thường thiên su học viện học sinh, mặc dù tại chân thủy tinh cũng có thể coi là thiên tài, nhưng dựa vào nàng chưa từng tu luyện hoàn chỉnh bản quy nguyên quyết thời điểm biểu hiện, ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có thể phai mở tại đám người mà thôi. Cũng không có kiểm tra thế nào, cũng không có bộc lộ tài năng, nàng dựa vào cái gì được hiệu trưởng ưu ái. Duy nhất cùng người thường chỗ khác biệt, đại khái là tại đầu vai của nàng, khắc lấy thiên su hai cái chữ nhỏ. Nhưng Nhậm Thanh Vân tính là gì người, trừ ta ra, còn có người có thể nhìn thấy Đào Đào đầu vai a? Tô Nhàn mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào Tô Đào đầu vai kia hai cái cực nhỏ chữ. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí có lẽ sẽ hiểu lầm đây chẳng qua là khỏa nốt ruồi son mà thôi, thiên su hai chữ trùng điệp mà sai, chăm chú chồng lên nhau. Hả? Nhớ kỹ lần trước, nhìn thấy không phải màu đỏ a? Tựa như là màu đen, nhưng bây giờ... Ca ca, xong chưa? Tô Đào hỏi. Hiển nhiên, mặc dù cũng không có dư thừa ý nghĩ, nhưng đêm khuya thời gian, hai người một chỗ, mình lại quần áo lộn xộn, vẫn là để nàng làm nữ hài tử bản năng cảm thấy không ổn, nhất là Tô Nhàn hô hấp sáng rực, đánh vào đầu vai nóng đau nhức, để nàng gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ đỏ bừng. Hắn sẽ không? Không phải là cố ý à? Tô Đào cảm giác mình còn không bằng lúc trước cái gì cũng không biết, tối thiểu nhất, không có ý nghĩ cổ quái. Mà Tô Nhàn lại không lo được khác, nhẹ nhàng đưa tay nén tại kia hai cái chữ nhỏ bên trên. Lập tức hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ thật nóng. Lập tức đại thủ toàn bộ che ở phía trên, tinh tế vừa đi vừa về phủ một trận, cảm giác chung quanh da thịt. Lập tức giật mình, nàng địa phương khác da thịt đều là ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, mang theo một chút ý lạnh, nhưng duy chỉ có nơi đó, cũng rất là nóng hổi, cũng không phải là nóng làm cho không người nào có thể chịu đựng, giống như phát ra sốt cao bệnh nhân. Được. Xong chưa? Tô Đào trần chờ nhìn xem tay tại trên bả vai mình tứ ngược Tô Nhàn, cũng chính là đối với hắn đã sớm vô cùng tín nhiệm, không phải, lúc này, chỉ sợ đã sớm một đạo tuyết lăng băng thứ bắn ra ngoài. Tốt. Tô Nhàn buông tay. Tô Đào vội vàng đem quần áo trên người mặc, sau đó không tự chủ trốn đến đi một bên, cách Tô Nhàn xa xa. Tô Nhàn nhíu mày, theo thói quen đưa tay trùng điểm khoác lên môi của mình bên cạnh. Đây là hắn thường dùng cách tự hỏi. Ngươi làm gì? Tô Đào lúc đầu núp ở trên ghế salon thân thể vội vàng thẳng tắp, nói, ca ca, không muốn. Thế nào? Tô Nhàn khốn hoặc nói. Tô Đào lớn tiếng nói, ngươi. Ngươi vừa mới trên người ta sờ tới, hiện tại lại đi sờ miệng của mình, đây không phải gián tiếp. Gián tiếp. Tóm lại, nhanh đi rửa tay. Tô Nhàn nháy nháy mắt, thầm nghĩ còn có thuyết pháp này. Mà lại làm ca ca nắm tay khoác lên muội muội trên bờ vai, không phải chuyện rất bình thường a? Bất quá nhìn Tô Đào vốn tại trên ghế salon, hai tay ôm ngực, một mặt như lâm đại địch tư thái, xem ra, vừa mới cách làm của mình, là để nàng có chút. Thôi, để nàng tỉnh táo lại cũng tốt. Tô Nhàn đứng dậy, sau đó khốn hoặc nói, toilet ở đâu? Tại cái kia cửa. Tô Đào chỉ vào trong đó một đạo quan bế cửa phòng, nói. Nàng quả nhiên biết đến. Tô Nhàn trong lòng thầm nghĩ. Đi rửa mặt thất, rửa tay về sau, một lần nữa ra. Tô Đào đã không còn là trước đó kia một bộ đối mặt sắc sói bị phi lễ bộ dáng, mà là một lần nữa lâm và táo đang ngồi, nói, ca ca ngươi vừa mới, là có ý gì? Chỉ là có chút lo lắng ngươi mà thôi. Tô Nhàn nói, ta lo lắng, ngươi trên bờ vai thiên su hai chữ, cũng không phải là chỉ là đơn thuần hình xăm hoặc là khắc chữ, mà là khả năng ẩn chứa một ít chúng ta không biết năng lực thần kỳ. Bởi vì ta quen thuộc nơi này nguyên nhân. Tô Đào giật mình, lúc này mới kịp phản ứng, nhịn không được bật cười, nói, ca ca ngươi thật suy nghĩ nhiều quá, đây không phải chuyện rất bình thường sao. Có thể hỏi đề ngươi một mực tại chân thủy tinh sinh hoạt, làm sao lại đối với nơi này quen thuộc. Bởi vì ta từng theo thiên su tinh người tiếp xúc qua, thời điểm đó ký ức ta nhớ không rõ lắm, nhưng loáng thoáng, giống như nhớ kỹ giống như lúc ấy là cùng nàng sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nếu như nàng là thiên su tinh người, có phải hay không là lúc ấy ta lưu lại ấn tượng đâu. Tô Đào nghĩ nghĩ, sau đó vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, a, là... Chính là như vậy. Khi đó quá nhỏ, nhớ không rõ lắm, nhưng giống như lúc ấy nàng ở phòng ở, chính là loại này trang trí. A, là như thế này a, xem ra thật là ta suy nghĩ nhiều. Tô Nhàn cười nói, ta còn tưởng rằng, ngươi đối cái này địa phương xa lạ quen thuộc như vậy, đột nhiên biến không phải ta muội muội đâu. Ngươi sẽ không phải cho là ta bị người đoạt xá đi. Tô Đào lập tức bật cười, nói, tạm thời không nói đoạt xá là duy chỉ có phân thần kỳ lão quái mới có thể thi triển pháp thuật. Mà lại xác suất thành công cực thấp không nói, thậm chí coi như may mắn thành công, như vậy con người của ta cũng sớm đã biến mất, bên trong hoàn toàn đổi một người, làm sao có thể sẽ còn ở chỗ này để cho người ta tại trên người của ta. Sờ tới sờ lui. Lời nói này, thật giống như ta rất hèn mọn giống như. Tô Nhàn im lặng, thầm nghĩ kia thiên su hai chữ nóng lên nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Vậy tuyệt đối cũng không phải là mình suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là hai cái chữ nhỏ đơn giản như vậy. Bên trong khẳng định có mình không cách nào hiểu rõ hàm nghĩa tồn tại. Xem ra, ban đêm có cần phải liên lạc một chút mụ mụ, cùng với nàng hảo hảo hỏi thăm một chút, liên quan tới Tô Đào bị người chữa bệnh đoạn thời gian kia sự tình. Về phân phòng này, trước hết ở đi, cái khác không nói, đường đường thiên su học viện hiệu trưởng, Nguyên Anh, kỳ đại lão, nếu thật muốn giết mình, động một ngón tay sự tình mà thôi, làm gì phí như thế đại công phu. Tô Nhàn thầm nghĩ ta hiện tại, cũng chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước. Chương 224, điểm nương xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đêm đó, Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người riêng phần mình tìm một cái phòng ngủ yên. Vườn hoa này dương phòng diện tích không nhỏ, nhưng bởi vì gian phòng diện tích khá lớn nguyên nhân, phòng ngủ cũng đành phải ba cái mà thôi. Dưới lầu một cái phòng ngủ chính, trên lầu hai cái phó nằm. Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người rất ăn ý, tránh hết ra lầu dưới cái kia phòng ngủ chính, lựa chọn phó nằm. Bất quá Tô Đào là sau thượng lâu, dùng lại nói của nàng, trước kia ở nơi này người hoặc là độc thân, hoặc là bại lộ cuồng, thang lầu này vậy mà dùng pha lê tới làm, hoàn toàn trong suốt, quả thực là phát rổ. Mình lên trước lâu, để Tô Đào theo ở phía sau, chẳng phải là hoàn toàn cũng đi hết. Mà lại một khi cùng người ở chung, càng là các loại không tiện. Ngày sau, tất nhiên là muốn từ bỏ. Bất quá hai người bọn hắn đều là bận rộn vô cùng, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể chờ Dương Nguyễn Tuệ đến về sau, từ nàng tìm người cầm đao chỉnh đốn và cải cách. Đêm đó, Tô Nhàn một mực chờ đợi đợi cùng Dương Nguyễn Tuệ trò chuyện cơ hội. Không có cách, bên kia một mực đường dây bận, lại nghe lấy sắt vách kia sột sột soạt soạt nhỏ bé vô cùng tiếng bàn luận xôn xao âm. Hiển nhiên, hai mẹ con nói chuyện rất hăng hái, biết được nếu không bao lâu liền có thể trùng phùng, cái này hoàn toàn có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn, khó trách các nàng đều vui vẻ như vậy. Kết quả là, Tô Nhàn cùng Dương Nguyễn Tuệ rốt cục liên hệ với thời điểm. Đã là rạng sáng 2-3 điểm thời gian, nghe nàng thanh âm cũng đã mang tới mấy phần khàn khàn chi ý, hiển nhiên cùng Tô Đào nói chuyện rất vui vẻ. Nghe được Tô Nhàn đột nhiên nhắc lên Tô Đào trước đó vừa nói qua sự tình. Đào Đào khi còn bé sinh bệnh sự tình. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Dương Nguyễn Tuệ có chút hiếu kỳ. Tô Nhàn thuận miệng nói, chính là có chút lo lắng mà thôi, dù sao chúng ta bây giờ đều tại Thiên Xu Tinh bên trên, ta nghe Đào Đào nói qua, nói cứu nàng người kia, kỳ thật chính là Thiên Xu học viện học sinh, khả năng ngày sau, chúng ta sẽ có gặp nhau đâu. Dương Nguyễn Tuệ bên kia trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói thực ra, thời gian thật sự là quá dài, ta cũng không nhớ quá rõ ràng, cũng chỉ biết lúc ấy chúng ta mới vừa vặn đem đến chân thủy tinh không lâu, ta một người mang theo hai người các ngươi tiểu hải tử, thật sự là vất vả không được, nhưng còn muốn kiếm tiền, không có cách, cũng chỉ có thể đem các ngươi bỏ ở nhà giam giữ, ta ra ngoài đánh chút việc vặt, thỉnh thoảng trở lại nhìn xem các ngươi. Về sau có một lần trở về thời điểm, liền thấy trong phòng đại môn bị nhân sinh sinh đập ra, bên trong đứng đấy một nữ nhân, mà Đào Đào chính trong ngực nàng khóc dữ dội, theo nàng nói, là Đào Đào tiếng khóc đem nàng cho dẫn vào. Tô Nhàn hỏi, lúc ấy triệu chứng như thế nào? Dương Nguyễn Tuệ nghĩ nghĩ, nói ra, phát nhiệt, nóng dọa người. Chỉ là trên thân rõ ràng là nóng, nhưng nàng lại lạnh run lẩy bẩy, tiểu thân thể đều co lại thành một đoàn, thỉnh thoảng tính co giật, ăn không ngon, uống không hạ nước, ngắn ngủi hai ngày, liền đã hơi thở mong manh, ta cũng mang nàng đi bệnh viện nhìn, bệnh viện cũng nói không ra cái gì mặt mày đến, chỉ nói thân thể nàng khỏe mạnh dọa người, nhưng mắt thấy là phải mất mạng, chỗ nào sẽ còn khỏe mạnh. Về sau không có cách, vẫn là vị tiểu thư kia đem nàng mang đi trị thương. Tô Nhàn truy vấn, mang đi. Đúng a? Mang đi bao lâu? Đại khái 3 tháng không đến đi, bất quá trong 3 tháng này, ta tăng thêm truyền tin của nàng, cho nên thường xuyên có thể cùng với nàng đối thoại, nhìn thấy Đào Đào cảnh tượng, thấy được nàng chậm rãi chuyển tốt, cũng liền không tính quá lo lắng đi. Thật mang đi. Tô Nhàn lại cùng Dương Nguyễn Tuệ hàn huyên vài câu, xác định một chút ngay lúc đó chi tiết vấn đề. Sau đó phát hiện, cùng Tô Đào nói, vừa vặn đối đầu. Hiện tại xem ra, cái gọi là quen thuộc, hẳn là nữ nhân kia đã từng ở chỗ này qua, đồng thời đối với nơi này rất là hoài niệm. Cho nên cho dù là lâm thời trụ sở, cũng cho cải biến thành giả bộ như vậy sức. Mà Tô Đào khi đó cũng có 3-4 tuổi, mặc dù chưa hẳn ký sự, nhưng ít nhiều có chút mơ hồ ấn tượng, ở trong môi trường này cư ngụ 2-3 tháng, cho nên mới. Nhưng cũng có một vấn đề. Là trùng hợp sao? Nơi này là nữ nhân kia đã từng ở qua địa phương. Tổng không đến mức, nơi này tất cả dương phòng, trong đó bộ trang trí đều là giống nhau a. Tô Nhàn thầm nghĩ như tất cả đều giống nhau như lúc. Vậy dĩ nhiên chỉ là một cái trùng hợp mà thôi, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là gian này phòng ốc là bực này trang trí, vậy trong này khẳng định chính là đã từng đã cứu Đào Đào nữ tử kia trô ở qua địa phương. Là hoặc là không phải. Rất trọng yếu. Nhìn tới. Vẫn là cần nghiệm chứng một chút ta. Đêm đó, Tô Nhàn đã lâu, dù là rất là mỏi mệt, cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn cảm giác, Tô Đào đi vào Thiên Xu học viện, khả năng tới có chút lỗ mãng. Nhưng bọn hắn hai người đều là thân thế người tầm thường, không nắm chắc quẩn, không có lực lượng, coi như chuẩn bị, cũng căn bản không thể nào chuẩn bị. Rất nhiều chuyện, đều chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Mặc dù chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chưa chắc sẽ là xấu sự tình, dù sao hiệu trưởng nhắc lên Tô Đào trong giọng nói, cũng không có cái gì để ý, lúc ấy mình không có chú ý, bây giờ quay đầu ngắm lại, ngược lại còn mang theo chút thân cận. Hẳn là, Tô Đào đã bị nữ nhân kia thu làm đệ tử. Mà nữ nhân kia, kỳ thật cùng Nhậm Thanh Vân có một ít sẽ không ngừng kéo không nát quan hệ. Rất có thể. Nhưng cũng có thể là địch nhân. Khó mà nói. Nói trắng ra là, vẫn là quá yếu a. Truyền hệ. Nhất định phải truyền hệ. Làm cọng lông phụ tu, dựa vào điểm nương trợ giúp, những cái được gọi là phụ tu, mình rất dễ dàng liền có thể đạt tới người bình thường cả một đời đều không đạt được độ cao, tùy tiện chơi đùa liền thành, mình chân chính cần. Vẫn là lực lượng. Cảnh giới. Ta bây giờ đã là trúc cơ cảnh giới, hiện tại cần làm, chính là tăng cường lực lượng của mình. Ta nếu là kim đan kỳ, liền lại không người dám tùy tiện nhục nhã tại ta. Ta nếu là nguyên anh kỳ, cho dù muội muội ta thật có bí ẩn gì bí mật, chỉ cần ta đứng ở chỗ này, ai dám vọng động. Đào Đào trên thân khả năng ẩn giấu đi cực lớn bí mật, có lẽ là tốt, có lẽ là xấu, nhưng loại chuyện này, mãi mãi cũng không thể nghĩ quá lạc quan, sớm chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không sai. Mà lại, mình trước đó mới vừa vặn kinh lịch sinh tử nguy hiểm, kia tinh cầu không người thượng ạ lì ẹn cũng tốt, kia ghé vào mình trên cửa sổ tiểu nữ hải nhi cũng tốt. Thế giới này thật không nghĩ tượng bên trong như vậy an toàn a. Lực lượng. Mình bây giờ, cấp thiết nhất cần, chính là lực lượng. Nghĩ đến, Tô Nhàn tại bên giường sờ lên, lấy ra một cái túi vải màu đen. Trước đó đều một mực tại cân nhắc Đào Đào vấn đề, đều không có chú ý thượng mở hộp tử rút thưởng. Chỉ dựa vào đơn thuần tu luyện, quá mức dài dằng dặc, dù là có điểm nương hỗ trợ, để cho mình tiến độ có thể so người bình thường nhanh rất rất nhiều. Làm sao tu tiên vốn chính là một cái ngày rộng cầm lâu công việc, một ngụm vạn vạn ăn không ra một tên mập tới. Như vậy chỉ có thể ỷ lại ngoại vật. Nhìn xem trên giường theo thứ tự sắp xếp ba cái hộp, Tô Nhàn thầm nghĩ chức nghiệp đạo cụ hộp quà lần trước đưa mình một thanh phi kiếm, lần này không biết lại sẽ là cái gì. Hơn nữa còn có hai cái đạo cụ hộp quà, nói đến, mình còn là lần đầu tiên thu được đạo cụ hộp quà, bên trong đến cùng cũng sẽ là thứ gì cũng là không rõ lắm, nhưng điểm nương xuất phẩm, chắc hẳn tất nhiên thuộc tinh phẩm, hẳn là không kém được. Chương 225, chân quý sinh mệnh rời xa keo ly. Lặng lẽ ra ngoài phòng, trên lầu phòng rửa mặt bên trong hung hăng rửa tay, thậm chí ngay cả Đào Đào sữa tắm đều lấy ra dùng, lại mặc niệm mấy lần Âu Hoàng phụ thể. Sau đó, mới trở lại gian phòng của mình, cửa phòng khóa kín, đem bên trong ba cái hộp cho lấy ra. Dựa vào điểm nương thuyết pháp, hai cái tương đương với sáng tạo tài khoản đưa tặng thăng cấp hộp quà, một cái tương đương với bỏ tiền mua sắm đại lễ hộp, nói cách khác, một cái mua, hai cái tặng. Vậy trước tiên mở hai cái không đáng tiền, tích lũy ô khí đi. Nghĩ đến, cầm qua kia hai cái nhìn tương đối chẳng phải xa hoa hộp. Liếm môi một cái, sau đó, mở ra trong đó một cái. Bên trong, lẳng lặng bày biện vài miếng lóe ra ôn nhuận quang hoa chi vật, nhìn, phảng phất vảy cá, chỉ là càng lớn hơn rất nhiều, phía trên càng mang theo chút lấm ta lấm tấm quang mang, xem xét liền không giống phảng vật. Điểm nương, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được vảy rồng 10. Vảy rồng? Ta muốn thứ này làm cái gì? Tô Nhàn khẽ giật mình, mới nhớ tới, đây là có thể để cho mình đại bảo kiếm thăng cấp đồ vật. Tinh tế dò xét trong tay kia 10 mảnh hình thái khác nhau vảy rồng, đầu cuối phía trên, biểu hiện điểm nương giải thích. Vảy rồng, ba đầu hoàng kim long trên thân rơi xuống lân phiến, ẩn chứa long nguyên chi lực, chính là tăng phúc pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Tô Nhàn thầm nghĩ nói như thế nào đây, không có gì kinh hỉ, nhưng cũng không có gì cảm giác thất vọng, quả nhiên liền cùng thăng cấp gói quà lớn, nhìn xem đồ vật rất nhiều, nhưng trên thực tế, lại luôn không đủ dùng. Nghĩ đến, hắn lại mở ra một cái khác chức nghiệp hộp quà. Lúc này cũng không phải vảy rồng, bên trong nằm hai cây dài nhỏ chi vật, nhìn, thật giống như trong suốt dâu sâm, mang theo một chút hương thơm. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được dâu rồng 2. Dâu rồng, thủy tinh long dưới hàm dâu rồng, chỉ có tử vong thời điểm mới có thể gỡ xuống, ẩn chứa thủy tinh long cả đời chi tinh hoa, có thể dùng để luyện chế vũ khí. Luyện chế vũ khí vật liệu. Cái kia ngược lại là tạm thời không dùng được. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, dù sao cũng là lần thứ nhất mở ra chức nghiệp hộp quà. hai lần đều là cùng rồng có liên quan đồ vật, cũng không biết vận khí này đến cùng coi là tốt tính xấu. Bất quá không biết 10 mảnh vảy rồng, đủ mạnh hay không hóa đại bảo kiếm một lần. Hắn đưa tay, lòng bàn tay bên trong, một đạo ánh sáng màu bạc chậm rãi từ hắn trong lòng bàn tay dài đi ra. Đại bảo kiếm chính là ký đỉ ẩn chuyên dụng phi kiếm, bởi vì dựa vào thể chất của hắn mà tạo, cùng hắn vô cùng phù hợp, trước đó tu vi không đủ thời điểm, còn có thể nhẹ nhõm dung nhập thể nội, bây giờ tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể để phi kiếm từ thể nội bất kỳ chỗ nào vươn lên ra. Về sau cùng người ôm thời điểm, trực tiếp từ ngực vươn ra đem người xuyên chết, như thế đánh lén nhìn ra không ai có thể phòng bị a. Nghĩ đến, hắn xuất ra phi kiếm. Đầu cuối phía trên, hiện ra kỳ cụ thể miêu tả. Đại bảo kiếm, cấp C phi kiếm, chính là ban sơ kỳ đi ẩn đặc chế phi kiếm, đã khóa lại. Tô Nhàn thử đem kia 10 mảnh vảy rồng tiến tới đại bảo kiếm bên cạnh. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm vảy rồng, cả hai vừa mới đụng chạm, đại bảo kiếm cùng vảy rồng cả hai đồng thời chợt hiện óng ánh quang hoa. Vang lên bên thai điểm nương tiếng nhắc nhở. Kiểm tra đến vảy rồng 10, đại bảo kiếm có thể thăng cấp, mời lựa chọn thăng cấp phương thức. Thăng cấp đến C cấp phi kiếm, xác suất thành công 90%. Thăng cấp về sau, sắc bén độ gia tăng 30%, độ bền bỉ gia tăng 20%. Thăng cấp đến cấp B phi kiếm, xác suất thành công 70%. Thăng cấp về sau, sắc bén độ gia tăng 50%, độ bền bỉ gia tăng 40%. Làm phi kiếm tại thể nội lưu chuyển thời điểm, chân nguyên hoạt tính gia tăng 10%. Bổ sung kỹ năng khắp thiên kiếm mưa. Thăng cấp đến B cấp phi kiếm, xác suất thành công 50%. Thăng cấp sau khi thành công, sắc bén độ gia tăng 100%, độ bền bỉ gia tăng 60%. Làm phi kiếm tại thể nội lưu chuyển thời điểm, chân nguyên hoạt tính gia tăng 30%. Bổ sung kỹ năng khắp thiên kiếm mưa. Sau khi thất bại, vảy rồng biến mất, đại bảo kiếm đẳng cấp không thay đổi. Tô Nhàn trầm mặc một lúc lâu, mới xem như kịp phản ứng. Im lặng nói, cái này, ta chẳng lẽ là đang chơi trò chơi sao? Chỉ là để ngươi có càng thêm trực quan cảm thụ, cho nên ta làm dạng này miêu tả. Đương nhiên, trên thực tế có thể sẽ có chút hơi khác biệt. Ngươi cứ như vậy lý giải đi. Điểm nương nói, còn có thể vượt cấp tăng lên. Trên lý luận là có thể, chỉ là xác suất thành công sẽ giảm xuống không ít. Đương nhiên, nếu như lo lắng sẽ lãng phí hết những này vảy rồng, ngươi có thể góp nhặt đầy đủ vảy rồng, sau đó duy nhất một lần cường hóa, cũng không phải là nhất định phải hiện tại. Thật sao? Tô Nhàn nhìn chằm chằm điểm nương cho mình lựa chọn. Nói như thế nào đây? Nếu như chỉ là thăng cấp đến C, tựa hồ chỉ là thường quy cường hóa mà thôi, nhưng thăng cấp đến cấp B về sau, lại thêm một cái bản thân bổ sung kỹ năng, càng quan trọng hơn, lại là cái kia đương kiếm tại thể nội lưu chuyển thời điểm, chân nguyên hoạt tính cũng tăng lên. Chân nguyên hoạt tính quả nhiên là cực kỳ trọng yếu. Hoạt tính càng mạnh, chân nguyên tốc độ chạy càng nhanh, tu luyện hiệu quả và lợi ích càng lớn, tiến bộ tốc độ càng nhanh. Mà lại cái khác không nói, liền ngay cả linh tạp khắc họa, luyện khí cùng y lý đạo tu vi, đối chân nguyên hoạt tính cũng đều có cực cao yêu cầu. Hoạt tính, thậm chí so độ tinh khiết hơi trọng yếu hơn. Mà tới được cấp B về sau, đại bảo kiếm cái này tăng thêm, thậm chí so bản thân tồn tại còn muốn tới hơi trọng yếu hơn. Chỉ là xác suất thành công lại quả thực. Tô Nhàn hỏi, điểm nương, dâu rồng có tính không là đồ tốt? Trên lý luận tới nói, dâu rồng thuộc về thủy tinh long cả đời lực lượng chi tinh hoa, mà lại bổ sung thủy tinh long kia không thể phá vỡ đặc tính, chỉ cần sử dụng một cây, liền có thể để pháp bảo không thể phá vỡ, không cách nào bị phá hư, xem như chức nghiệp hộp quà bên trong, thượng đẳng nhất bảo vật. Như vậy nói cách khác, ta hôm nay vận khí kỳ thật cũng không tệ lắm, đúng không? Cái này, tha thứ ta không cho bình luận. Ta là cảm thấy thật thật không tệ, lời ngày hôm nay, xấu vận khí tốt giống tại cái kia gọi Hứa Nghiên trên thân đều cho sử dụng hết, còn lại, đều là vận khí tốt. Tô Nhàn đem vảy rồng hướng đại bảo kiếm vỗ một cái, nói, cường hóa B cấp. Thất bại cũng bất quá là sai mất 10 chiếc vảy rồng mà thôi, nhưng thành công, đại bảo kiếm uy lực sẽ nhảy lên vượt qua nguyệt linh tùy dịch, mà lại càng thắng ở hơn như quỷ giống như mị. Đơn giản, có thể xưng tuyệt đại giết khí, coi như thất bại cũng không có gì, bên người không phải còn một cái chức nghiệp đạo cụ hộp quà đó sao? Có thể bổ về tổn thất. Nghĩ đến, đại bảo kiếm phía trên, quang hoa tiệm thịnh. Vảy rồng chậm rãi dung nhập phi kiếm bên trong. Sau một lát, bên hai vang lên quen thuộc máy móc réo vang thanh âm. Thanh âm này quá quen thuộc, đến mức Tô Nhàn nhịn không được lên tiếng hoảng sợ nói, "Khải, Kỵ Ly." Sau đó, tiếng động cơ gầm rú chuyển làm sục sôi. Điểm nương nói, cường hóa thành công. Quả nhiên, ta hôm nay vận khí tốt cản cũng đỡ không nổi, 50% tỷ lệ đều có thể thành công. Bất quá lần sau không thể như vậy mạo hiểm, Kỵ Ly nghèo đời thứ 3A. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở một hơi, cầm qua cường hóa thành công phi kiếm, vẫn là chuôi này nửa chiều dài cánh tay tư thái, toàn thân kinh doanh như ngọc, phát ra xương trắng quang mang, xem ra tựa như ảo ngộng, lộng lẫy. Cái này cùng nói là một kiện pháp bảo, chẳng bằng nói là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngoại trừ phía trên khắc họa đại bảo kiếm cái này ba cái chữ nhỏ thật to phá hủy cái này mỹ lệ không khí bên ngoài, cái khác, đơn giản nhưng nói là hoàn mỹ vô khuyết. Chậm rãi đem cái này mỹ lệ phi kiếm thu vào thể nội, nằm tại chân nguyên ở giữa, đi theo chân nguyên lưu chuyển. Cảm giác thể nội cái kia vốn là liền hoạt tính rất mạnh chân nguyên, lập tức càng thêm nhạy thoát mấy phần. Lưu chuyển tốc độ cũng sắp không ít. Đây chính là hoạt tính được cường hóa 30% công hiệu A. Tô Nhàn hài lòng gật đầu, thầm nghĩ kể từ đó, như lại để cho ta khắc họa linh tạp, hoặc là lại luyện chế vũ khí, tin tưởng vô luận là tốc độ vẫn là xác suất thành công hay là chất lượng, đều sẽ nâng cao một bước. Như vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía chức nghiệp đạo cụ hộp quà. Đêm nay chân chính trọng đầu hí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, chiếc nhẫn rất xinh đẹp. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, tự nhiên không ngoài sở liệu dậy trễ. Đầu nửa đêm vì Đào Đào sự tình cùng Dương Nguyễn Tuệ hỏi thăm thương lượng, sau nửa đêm vì hộp quà rút thưởng sự tình làm ầm ĩ. Thu hoạch mặc dù vô cùng khả quan, nhưng thay đổi rất nhanh ở giữa, tiêu hao tinh thần, cũng là để Tô Nhàn bất quá một đêm không ngủ mà thôi, vậy mà đã cảm nhận được vô cùng mệt mỏi. Nhất là chức nghiệp đạo cụ hộp quà, mở ra kia hộp quà thời điểm. Tô Nhàn thật là có điểm mê mang, rõ ràng rút đến chính là mình vẫn muốn đồ vật, nhưng lại ngược lại có một loại có chút cổ quái cảm giác mất mát. Vốn cho rằng, hẳn là mạnh hơn vũ khí A. Kết quả ngược lại là phụ trợ đồ vật. Sáng sớm, Tô Nhàn là bị một trận nồng đậm mùi cơm chín cho đánh thức. Tại người được mùi thơm tỉnh lại trong nháy mắt đó, hắn thật là sinh sinh kích động tỉnh, dù sao cái khác không nói, mấy tháng, vẫn luôn là ăn dị thú thịt cùng đồ hộp. Cũng liền hai ngày trước ăn xong tính vui vẻ, nhưng này chút dễ dàng để cho người ta phát dính đồ vật, nơi nào có trong nhà đồ ăn hương vị hương. Sau khi rời giường, xoa mơ hồ con mắt, Tô Nhàn cứ như vậy buồn ngủ đi xuống lầu. Dưới lầu kia mở ra thức trong phòng bếp. Tô Đào chính mặc mới tinh trắng loan váy liền áo, phơi bày chân bóng bắp chân, trên chân đá lấy dép lê, cao giáo mái tóc tùy ý đâm vào sau đầu, tinh tế một tay nhưng cầm eo nhỏ nhắn thượng buộc lên tập rể, nàng ngay tại trứng ốp liếp. Trong miệng còn hừ phát nhẹ nhàng điệu hát dân gian, hiển nhiên, nàng cũng vô cùng hưởng thụ loại này vì người nhà nấu cơm cảm giác. Tô Nhàn lặng lặng tựa tại đầu bậc thang, nhìn xem kia yểu điệu bóng lưng, nồng đậm ở không khí tức đập vào mặt. Kia mỹ lệ như vẽ cảnh trí, để hắn trong lúc nhất thời say mê. Chú ý tới Tô Nhàn xuống tới, Tô Đào quay đầu, không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp mang theo hân nhiên ý cười, cười nói, cháu còn có một hồi liền nấu xong, ca ca ngươi đi trước tắm một cái mặt, lập tức liền có thể lấy ăn. Tô Nhàn hoàn hồn, lên tiếng, nói ra, đúng rồi, vậy ta ra ngoài tản bộ một vòng đi. Nhớ kỹ 10 phút bên trong trở về. Biết, Tô Nhàn đang muốn đi. Bên hai lại đột nhiên vang lên Tô Đào thanh âm. Cà ca, thế nào? Tô Nhàn quay đầu, nhìn xem Tô Đào. Tô Đào ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhàn, ánh mắt dần dần tập trung, mỉm cười nói, chiếc nhẫn không tệ, rất xinh đẹp. Tô Nhàn cúi đầu nhìn thoáng qua tại mình trên ngón vô danh phủ lấy chiếc nhẫn. Trên mặt lộ ra một chút nhăn nhó thần sắc, nói như thế nào đây, đáng chết điểm nương, để cho mình rút ra một chiếc nhẫn còn chưa tính, vì cái gì còn hết lần này tới lần khác chỉ có ngón áp út mới có thể đeo lên. Mà lại hôm qua còn không có hôm nay đột nhiên liền có, nhìn thật giống như. Hôm qua ngươi đặc địa đem chiếc nhẫn thu lại, sẽ không phải là sợ ta sinh khí a? Tô Đào quả nhiên hiểu lầm, để tay xuống bên trong cái nồi, cười nói, thật sự là, ca ca ngươi cũng đem ta nhìn lòng dạ quá nhỏ. Mặc dù trên tay ngươi đột nhiên có thêm một cái chiếc nhẫn để cho ta xác thực rất hiếu kỳ, dù sao mới ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng mà thôi, ca ca ta liền bị người bắt cóc rồi. Nhưng ngoại trừ muốn biết đối phương tính mệnh cùng tướng mạo bên ngoài, ta cũng không có ý khác, đúng, ca ca, dễ dàng, nói cho ta ta tương lai tẩu tử tên gọi là gì thôi. Còn có ảnh chụp, có thể để cho ta nhìn xem sao. Nàng cười khanh khách nhìn xem Tô Nhàn. Trong tay cái nồi tại cạnh nồi ngừng lại, dần dần có mùi khét lẹt chuyển đến. Tô Nhàn nhắc nhở, cái kia, trứng gà tiêu. Không sao, trứng tráng không tiêu không thể ăn a. Tốt ta, nhưng thật ra là ngươi hiểu lầm. Tô Nhàn gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta liền đoán ngươi khẳng định sẽ hiểu lầm tới, đây là một kiện pháp khí tới. Khu khu, không phải người khác tặng cho ta, là ta dưới cơ duyên xảo hợp có được, bên trong là một cái không gian chữ vật tới. Chức nghiệp đạo cụ hộp quà, bên trong ẩn chứa, tất nhiên là phù hợp hắn nghề nghiệp đồ vật. Mà lại nạp tiền gói quà lớn. Đồ vật bên trong cũng bình thường đều là tương đối thực dụng. Nhưng nói như thế nào đây, là chữ vật giới chỉ thật rất để Tô Nhàn kinh hỉ không nổi, mặc dù khả năng liền tính thực dụng tới nói, thật là không thể bắt bẻ, nhưng không phải uy lực mạnh mẽ pháp khí quả thật làm cho người thất vọng a. Hắn đem chiếc nhẫn hai xuống, hỏi, thế nào, Đào Đào, ngươi muốn a? Muốn tặng cho ngươi cũng không phải không được. Dù sao huynh muội hai cái một mực tại cùng một chỗ, không gian chữ vật thả ai đây không phải là thả. Hoặc là nói, nếu như nàng thật muốn, mình mặc dù không bỏ, nhưng đến cùng cái nào nặng, cái nào nhẹ, mình còn không phân biệt được a. Thật không phải tín vật đính ước. Nói nhảm. Ta muốn thật như vậy quý hiếm vậy cũng tốt, đây chính là cái không gian chữ vật tới. Tô Nhàn lật tay, từ bên trong lấy ra một cây thật dài râu rồng, sau đó lại lấp trở về. Thật đúng là a. Vậy quên đi. Tô Đào xoay người qua đi, nói, dù sao chúng ta một mực tại cùng một chỗ, ngươi có cái chữ vật giới chỉ cùng ta có cũng không có gì khác biệt, thả ngươi nơi đó chính là, mà lại. Ca ca ngươi cũng là thật không có thưởng thức, nào có ca ca sẽ liên tiếp đưa mội mội chiếc nhẫn nhà, lần trước ngươi đưa ta một viên thanh đồng chiếc nhẫn, ta liền rất khó khăn nên xử lý như thế nào, lại đến một cái, ta mới không muốn mang theo trên tay đâu, được rồi, ngươi đi tản bộ đi. Nhớ kỹ 10 phút bên trong trở về. Nói. Đem trong nồi cháy đen trứng gà trực tiếp vứt xuống trong thùng rác. Cái kia. Đào Đào, ngươi không phải nói tiêu trứng gà càng ăn ngon hơn sao? À, cái này quá tiêu, đều biến thành đen, nghe nói ăn quá tiêu đổ vật sẽ gây nên ung thư. Mặc dù chúng ta đều là tu tiên giả, hẳn là không vấn đề này, nhưng đối thân thể tóm lại không phải quá tốt. Đúng, ca ca, ngươi còn không đi sao? Lúc này đi. Tô Nhàn ngay cả mặt đều không để ý tới tẩy, trực tiếp đổi giày đi ra ngoài. Đêm qua phát sinh sự tình rất nhiều. Nhưng hắn vẫn nhớ kỹ chuyện quan trọng nhất đến cùng là cái gì. Tự nhiên vẫn là phải nghiệm chứng một chút, Nhậm Thanh Vân đến cùng có biết hay không Tô Đào đầu vai kia Thiên Xu hai chữ. Hoặc là nói, hắn có phải hay không biết, Tô Đào từng theo Thiên Xu học viện người từng có liên quan. Về phần kiểm tra thực hư phương pháp, tự nhiên cũng rất là đơn giản. Thậm chí đều không cần đi địa phương khác, mà là trực tiếp rẽ ngang sừng, đến sát vách dương phòng. Hàng này dương phòng hẳn là chỉnh thể che lại, từ vẻ ngoài xem ra. Đại khái chênh lệch không rời, vô luận là viện lạc vẫn là bố cục, đều cơ bản giống nhau. Chỉ là so với mình cùng Đào Đào kia tòa nhà sắc màu rực rỡ, bên này lại. Dù sao chính là loạn thất bát ao, đông hoa khô cạn mà chết, mặt đất mọc đầy khô héo cỏ khô, xem ra nhà này hộ gia đình cũng là có phần không giảng cứu a. Tô Nhàn gõ vài cái lên cửa. Không người trả lời. Hắn cũng không hấp tấp, lại liên tiếp gõ mấy lần. Dù sao phụ cận có dấu chân, rõ ràng không giống không người bộ dáng. Mà quả nhiên, xa xa, Tô Nhàn bằng vào nhạy cảm thính lực, nghe được mang theo oán khí lầm bầm. Đến rồi đến rồi. Sáng sớm, nhiều dân A, không biết ta đêm qua căn bản liền không có ngủ sao. Ghê tởm. Tốt nhất là có chính sự, không phải, ta sẽ ngươi. Đặng đặng đặng tiếng bước chân vang lên, nương theo lấy mang theo nồng đậm ủ rũ phàn nàn. Chỉ là thanh âm này. Sẽ không phải là. Tô Nhàn trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Vốn đang cho rằng là hiệu trưởng cho ta mượn tay đưa cho Đào Đào phòng ở, nhưng bây giờ, ta cảm giác giống như lại không xác định. Đây thật ra là đưa cho ta a. Chương 227, Châu già gặm cỏ non. Ra người mở cửa, hoàn toàn ngoài Tô Nhàn ngoài ý liệu. Một thân xốc xếp đại hào áo ngủ mặc trên người, mái tóc lộn xộn, dung nhan mỹ lệ, chỉ là theo cửa phòng bị mở ra, nồng đậm đến hun người mùi rượu trực tiếp phun đột nhiên mà ra. Cũng chính là Tô Nhàn kiếp trước bên trong thường xuyên uống rượu. Đối với mùi vị kia đã sớm vô cùng quen thuộc, bằng không, chỉ sợ đã bị hun hoa mắt chóng mặt. Mà người mở cửa đương nhiên đó là Tiết Tập Nhân. Hẳn là bộ này biệt thự, lại là Tiết Tập Nhân trụ sở. Tô Nhàn đáy lòng trong nháy mắt phức tạp suy nghĩ ngàn vạn. Hiệu trưởng là biết ta cùng Tập Nhân quan hệ trong đó, chẳng lẽ nói, kỳ thật trước đó hết thảy đều là ta nghĩ nhiều rồi, hắn nhưng thật ra là nghĩ tác hợp ta cùng Tiết Tập Nhân, cho nên mới an bài ta ở đến nơi này. Rất không có khả năng a. Hắn có thể tốt như vậy, mà có đồng dạng ý nghĩ, hiển nhiên không chỉ Tô Nhàn một cái. Tiết Tập Nhân khiếp sợ nhìn xem Tô Đào. Hai người đối mặt thật lâu, sau đó nàng mới chú ý tới mình quần áo không chỉnh tề, thậm chí, ngực trước còn có hai cái lớn nút thắt không có cài lên, mặc dù căn bản liền không đi ánh sáng, nhưng ngay trước mặt Tô Nhàn, bị hắn nhìn thấy như vậy tư thái nói. Nàng không hiểu từng trận ngượng ngùng, vội vàng hai tay che ngực, nhưng kia lớn mập áo ngủ theo hai tay nâng lên, và áo cũng đi theo nâng lên. Trắng non khỏe đẹp cân đối lớn chân bại lộ càng phát nhiều. Tô Nhàn. Hắn cũng không nói phá, chỉ là nhữ mày nói, hợp lấy, hôm qua ngươi không trở về ta tin tức, là bởi vì đang uống rượu. Cái này cái này cái này. Cái này. Ngươi đợi ta một hồi. Tiết Tập Nhân lui lại hai bước, bịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Sau đó, bên trong truyền đến cạch bên trong ầm thanh âm kinh hoàng. Sau một lát, đã một bộ quân trang tiết tập nhân lại xuất hiện tại cửa ra vào, trên thân tựa hồ là phun ra nước hoa, người không thấy mùi rượu, chỉ là kia một đầu xốc xếp tóc dài tùy ý rối tung ở sau, xem ra là không lo được buộc. Bất quá nàng ngày bình thường tóc đều là rất tùy ý đối đãi, cho nên cũng là không ly kỳ. Mời đến đi. Tiết tập nhân rất có vài phần lễ phép mời Tô Nhàn tiến đến. Rất có lao sư phong phạm, chỉ là nhìn qua nàng vừa mới kia thất thố tư thái, Tô Nhàn rất rõ ràng biết, nữ nhân này hôm qua đến tột cùng đổi phế đến trình độ nào. Tô Nhàn tới đây chính là vì nhìn căn phòng cách vách bày biện, nghe được tiết tập nhân mời, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng sau lưng nàng vào cửa. Tả hữu quan sát. Nhìn thấy gian phòng bố cục đại khái cùng mình gian phòng giống nhau, chỉ là xung quanh hoàn cảnh, lại thật là so với mình cùng đào đào bộ kia loạn rất rất nhiều. Nhìn ra, chủ nhân của gian phòng có thu thập qua, nhưng tạp nhạp đồ vật thật sự là quá nhiều, coi như chỉnh lý qua, kia tràn đầy cho bụi quầy ba, còn có nơi hẻo lánh bên trong mạng nện, cùng trong thùng rác không kịp tiêu diệt trứng cớ vỏ chai rượu. Nàng đến cùng uống bao nhiêu rượu? Tô Nhàn nhíu mày. Nhưng cái nhìn này, hắn đã được đến mình muốn đáp án. Không giống. Tiết tập nhân gian phòng, trang trí cùng biệt thự của mình hoàn toàn không giống. Nơi này là mua được liền trùng tu xong sao? Hắn hỏi. A. Tiết tập nhân khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Nhàn há miệng, vậy mà hỏi như thế một cái không liên quan nhau vấn đề. Hoảng hốt một trận, nàng vẫn là thành thật trả lời, không phải, là chính ta tìm người trang trí thôi, thích gì phong cách liền trang trí phong cách nào, ta tương đối lười, chỉ cần có rượu uống liền thành, cho nên ngoại trừ yêu cầu muốn cái quầy ba bên ngoài, cái khác, đều tùy ý bọn hắn tự do phát huy. Nói cách khác, tất cả trang trí cũng không giống nhau. Nói như vậy, ta cùng đào đào hai người chỗ ở bộ này phong ốc. Thật là Nhậm Thanh Vân đưa cho Tô Đào. Hắn quả nhiên biết, Tô Đào đã từng cùng Thiên Xu học viện ở giữa từng có liên quan. Ngược lại là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiết tập nhân hai mắt còn mang theo lưu lại buồn ngủ, nhưng lại rõ ràng không cam tâm quyền chủ động cứ như vậy một mực giữ tại Tô Nhàn trên tay. Hỏi, ngươi, làm sao lại biết ta ở chỗ này? Ta còn thực sự không biết ngươi liền ở lại đây. Chẳng qua là dù sao đem đến địa phương mới, cho nên cảm thấy có cần phải bái phòng một chút mới hàng xóm. Chỉ thế thôi. Nhìn như vậy đến, tiết tập nhân sẽ ở tại mình sát vách, thật chỉ là một cái trùng hợp. Mặc dù đối với mình tới nói, cái này trùng hợp đơn giản mỹ diệu để cho người ta mừng rỡ không thôi. Tô Nhàn khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười quái dị. Ngươi nói cái gì? Ngươi ở tại sát vách. Nhưng sát vách không phải đã trống không thật nhiều năm, nhà ngươi đình điều kiện, làm sao có thể mua nổi? Chán. Chẳng lẽ nói, tiết tập nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc, phảng phất nghĩ tới điều gì? Ừm, không sai, là hiệu trưởng đưa cho ta. Tô Nhàn giải thích nói, về sau, chúng ta chính là hàng xóm, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, tập nhân, chỉ giáo nhiều hơn. Chờ một chút. Ta đi tìm hiệu trưởng hỏi một chút đi. Tiết tập nhân trực tiếp lấy ra đầu cối, cố kỵ nhìn Tô Nhàn một chút, sau đó chạy tới một bên, lặng lẽ đã thông đối diện thông tin, thấp giọng nói. Còn không nói vài câu, nàng liền không nhịn được tinh thần phấn khởi, đối bên kia rống lớn. Bất quá nàng rõ ràng là dùng chân nguyên làm thủ đoạn, Tô Nhàn là nửa điểm thanh âm cũng không nghe thấy. Nhưng chỉ nhìn hình miệng, Tô Nhàn có thể nhìn ra, tiết tập nhân nói như là trưởng thành, không cần quan tâm, lão nương ta bằng thực lực độc thân, dựa vào cái gì muốn thoát đơn loại hình. Chưa chắc là những lời này, nhưng đại khái chính là cái này ý tứ. Qua một hồi lâu, tiết tập nhân mới nộ khí chưa tiêu lấy xuống đầu cuối thai nghe, một lần nữa ngồi về Tô Nhàn bên người, nhìn thật sâu Tô Nhàn một chút, nói ra, Tô Nhàn a Tô Nhàn. Ngươi thật đúng là đến hiệu trưởng coi trọng a, không chỉ có giúp ngươi đem mẫu thân ở lại chứng minh chuẩn bị cho tốt, còn đưa ngươi một bộ phòng ở, tiện tay, còn để ngươi có cơ hội nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Xem ra, hắn là muốn ngay cả trung thân đại sự đều phải giúp ngươi giải quyết tốt. Cái gì gọi là có cơ hội nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng? Ta không phải đã được nguyệt rồi sao? Tô Nhàn cải chính. Sao? Làm sao có thể? Ta làm sao có thể cùng học sinh yêu đương? Tiết tập nhân lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, lớn tiếng nói, tóm lại, ngươi tốt nghiệp trước đó, ta không có khả năng cân nhắc đi cùng với ngươi loại chuyện như vậy. Tốt nghiệp về sau suy nghĩ thêm sao? Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói thực ra, hơi trễ. Ta không quá có thể tiếp nhận. Tiết tập nhân. Nàng đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tô Nhàn cười không nói, quan sát tỉ mỉ tiết tập nhân một trận. Nàng lúc này rõ ràng là có chút ngượng ngùng, biểu lộ mặc dù thở phì phò. Nhưng trên mặt kia màu ửng đỏ ánh nắng chiều đỏ, lại không lừa được người. Hai tay vào ngực, mười ngón tay tại cánh tay bên trên qua lại đạn, hiển nhiên nàng lúc này nỗi lòng cực kỳ hỗn loạn. Vụng trộm phủi Tô Nhàn một chút, sau đó phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Vội vàng quay đầu lại. Vốn đang coi là đến trường học, rốt cục có thể thoáng rời xa Tô Nhàn một hồi. Cũng không phải chán ghét, vừa vặn là không ghét, mới khiến cho nàng càng thêm bối rối. Dù sao, dựa vào tuổi của mình, mặc dù cũng không tính lớn, hoặc là nói chính là phong nhã hào hoa niên kỷ, nhưng so với Tô Nhàn, cái này đã hoàn toàn có thể nói là trâu già gặm cỏ non. Kết quả, hiện tại giữa hai người, ngược lại khoảng cách càng gần. Đúng rồi, muội muội ta điểm tâm nhanh làm xong, ngươi uống một đêm rượu, muốn hay không tới ăn chút điểm tâm, không phải dạ dày sẽ không thoải mái à. Tô Nhàn mời nói. Tiết tập nhân nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên, ngươi, muội muội của ngươi. Chương 228, rắc rối quan hệ phức tạp. Đối với Tô Nhàn muội muội, Tiết tập nhân sớm đã là như sấm bên tai. Hai huynh muội này, rất có thể trong bọn họ một người nào đó, sẽ trở thành cháu ngoại của mình con rể. Ân, mặc dù nói như vậy rất quái dị, nhưng ở mình cái kia làm quái cháu gái thao tác dưới, cái này tựa hồ đã thành kết cục đã định. Bởi vậy, đối Tô Đào, nàng hiếu kỳ đã lâu. Ánh mắt bình tĩnh tập trung ở Tô Đào trên thân, bên trên xuống tới về xem kỹ, mặc dù đã nhìn qua hình của nàng không biết bao nhiêu trở về, dù sao Tạ Vận Vận tiểu cô nương này vốn cũng không phải là có thể giấu ở tâm sự người, mà xem như duy nhất có thể chia sẻ nàng tâm sự tiểu di, Tiết tập nhân cơ hồ nhìn qua Tô Đào bất luận cái gì ảnh chụp. Phàm là Tạ Vận Vận có, mà Tô Đào làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Nhàn bất quá ra ngoài tản bộ một vòng, vậy mà mang về một cái mình quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ người. Kia cùng Tạ Vận Vận chí ít 7 phần tương tự khuôn mặt, quả nhiên là để cho người ta áp lực 10 phần. Nàng ấy nay nói, thật có lỗi. Ta không nghĩ tới Tiết lao sư vậy mà cũng ở tại phụ cận, cho nên chỉ làm hai người bữa sáng, chờ một chút, ta cái này đi lại làm một điểm, như vậy cũng tốt. Không sao. Tiết tập nhân hài lòng gật đầu, thầm nghĩ cái khác không nói, vẹn vẹn biết chủ nghệ chuyện này, cũng đã rất ghê gớm, mà lại vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, đều không giống như là loại kia nghèo khó gia đình gia nữ hài nhi. Hoặc là nói, mặc dù nhìn đứng dậy có chút giản lược, nhưng cô nương này luôn luôn cho người ta một loại kiên cường hướng lên cảm giác. Khó trách sẽ bị Vận Vận thích. Tiết tập nhân thầm nghĩ nếu như nàng là nam, vậy đơn giản chính là một đoạn hoàn mỹ tình cảm lưu luyến. Chỉ là ảo giác sao? Luôn cảm giác vị này Tô Đào đồng học, nhìn xem tầm mắt của mình bên trong, mang theo chút để cho mình không biết rõ cảm giác. Thậm chí, trong phòng khách, phảng phất mang theo chút nặng nề để cho người ta không được tự nhiên khí tức. Này khí tức để nàng rất khó chịu, không tự chủ liền muốn nói sang chuyện khác. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ánh mắt ở chung quanh đánh giá vài lần, tán thán nói, gian phòng kia trang trí coi như không tệ, hơn nữa nhìn ra, nơi này nhất định thường xuyên có người quét dọn, đoán chừng đây là đảm nhiệm hiệu trưởng bí mật nơi ở, nghĩ không ra hắn vậy mà lại tặng cho ngươi. Tô Nhàn, ngươi rất đến hắn xem trọng nha. Cũng là chưa nói tới coi trọng, chỉ có thể nói là đối ta cứu vớt những học sinh kia cảm tạ đi. Mình đến Nhậm Thanh Vân coi trọng. Khả năng quả thật có chút, nhưng trên thực tế, phòng này cùng ta thế nhưng là căn bản không có nửa điểm quan hệ, chẳng qua là cho ta mượn tên, đưa cho Đào Đào mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, hắn không tiếc quanh co lòng vòng cũng phải đem phòng ở đưa cho Đào Đào, đối Đào Đào hẳn là không có ác ý. Là hắn cùng nữ nhân kia có quan hệ sao? Ngay sau, tất nhiên phải nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng mới được. Người quá khiêm nhường, hắn xem trọng ai không coi trọng ai, ta còn là có thể nhìn ra được. Mà lại ngươi biểu hiện ra năng lực, cũng xác thực có để hắn xem trọng giá trị. Tiết tập nhân nói, linh tạp tạm thời không nói, siêu việt hàng rào nhìn như vô cùng thần kỳ, nhưng dù sao ngươi siêu việt vẹn vẹn chỉ là cấp thấp pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là đã chứng minh pháp thuật hàng rào là có thể bị đột phá, cái khác, không có chút giá trị, nếu như siêu việt hàng rào chính là cấp 7 hoặc là cấp 8 linh tạp, kia mới chính thức là khắp thế gian đều kinh ngạc, mà ngươi mới chỉ là cấp 4 mà thôi, cũng có thể để hiệu trưởng nhìn với con mắt khác. Nhưng lại chưa chắc sẽ coi trọng. Như thế. Ừ, ta biết ngươi ý tứ. Tô Nhàn không hiểu nhớ tới kiếp trước bên trong một vị hải tinh đã nói, người mặc dù hải, nhưng nói lại tại lý. Đặt trên người Tô Nhàn, đại khái chính là linh tạp sư không có ta luyện khí mạnh, luyện khí sư không có ta y lìa đạo chữa khỏi, y lìa đạo tu sĩ không có ta tinh hạm mở trượt, tinh hạm tu sĩ không có ta linh tạp khắc họa tinh. Cái gì cũng biết. Cái gì đều tinh. Chơi chính là một cái tổng hợp kỹ thuật. Thiên tài. Thiên su trong học viện cái nào không phải? Đã sớm nát đường cái. Nhưng như chính mình dạng này toàn tài, đoán chừng thật đúng là sử thượng đầu một phần. Nghĩ đến hắn cũng hẳn là hiếu kỳ, như chính mình dạng này toàn tài, đến cùng sẽ đi đến trình độ nào a? Mà lại, ta còn là dưới tay hắn binh đâu. Kỳ thật, liền trước mắt mà nói, bây giờ cơ hồ đã xác định hắn đối Đào Đào không có ác ý, như vậy tạm thời tìm hắn làm cái chỗ dựa. Cũng là không tệ quyết định. Đương nhiên, cũng không thể mọi chuyện đều ỷ lại với hắn. Dù sao không có chút nào năng lực xử sự, chỉ biết là mọi chuyện đều dựa vào người khác người, coi như tu vi mạnh hơn, vậy cũng chỉ là cái phế vật mà thôi, mà rắc rưởi, không có chút giá trị. Rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên. Tô Nhàn nhìn xem Tô Đào đem bữa sáng đã bưng lên. Khiểm Nhiên đối Tiết Tập Nhân cười cười, nói, xin lỗi rồi, ta không biết vậy mà lại có khách tới, cho nên đồ ăn đơn giản chút, chỉ là chút cơm rau dưa mà thôi, xin thứ lỗi. Nói, nàng thừa cơ ngồi ở Tô Nhàn bên cạnh. Không sao, là ta tới đường đột. Đồ ăn xác thực đơn giản. Dù sao trong tủ lạnh đều là người khác lấy lòng cất giữ đồ vật, chỉ có thể làm chút đơn giản đồ ăn, như là cháo gạo cùng trứng tráng, cùng mấy chương bánh nướng. Rất đơn giản một mạc đồ ăn, nhưng đối với say rượu một đêm người mà nói, thịt cá ngược lại ăn không quen, chỉ những thứ này một mạc đồ ăn, càng có thể khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ta không khách khí. Tiết Tập Nhân tối hôm qua chính là một mực làm uống không ăn, lúc này trong bụng đã sớm đói khát, bưng lên cháo gạo liền phù phù phù uống đứng dậy. Tô Đào nhưng không có lập tức ăn, mà là ánh mắt nhìn Tô Nhàn, hỏi, ban đêm trở về thời điểm, ta phải đi phụ cận trên đường mua chút đồ ăn trở về, bằng không, ngày mai khả năng liền ngay cả nấu cơm nguyên liệu nấu ăn cũng bị mất, ca ca, đến lúc đó ngươi theo giúp ta có được hay không? Được. Tô Nhàn chậm rãi ăn, gật đầu đáp. Ừm. Đến lúc đó Tiết lao sư nhớ kỹ cũng muốn tới, nhiều cái nhiều người đôi đũa mà thôi, mà lại hai người, sao một cái đồ ăn quá ít, hai cái đồ ăn nhưng lại nhiều lắm, ba người liền vừa vặn. Tô Đào mỉm cười nói, cái khác không nói, ta cùng Vận Vận cũng là hảo bằng hữu, đụng phải nàng tiểu di, tự nhiên cũng nên hảo hảo chiêu đãi. Nô! Dễ nói, dễ nói. Tiết Tập Nhân trực tiếp đem cái chén không buông xuống. Thoải mái che lấy bụng của mình, thở dài nói, dạ dày thật thoải mái, ấm áp. Quả nhiên mỗi ngày sáng sớm đến một bát thô lương cháo là tốt nhất, cảm giác nhân sinh đều bị chữa khỏi, Tô Đào đồng học, thật sự là rất đa tạ ngươi, ngày sau, ta khả năng thật phải được thường lại nhảy ngươi, nô, ta cho tiền cơm, thế nào? Không có việc gì, nhìn ca ca trên mặt mũi, ta cũng không thể thu tiền của ngươi a. Tô Đào cười đứng dậy, Tiết Tập Nhân trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ thần sắc. Ấp úng một trận, muốn giải thích hai người mình kỳ thật quan hệ thế nào đều không có. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà sửng sốt nói không nên lời loại những lời này. Tô Đào hé miệng cười đứng dậy. Lúc đầu cách Tô Nhàn rất gần thân thể, một lần nữa ngồi về vị trí của mình, nói, đến, Tiết lão sư, ăn nhiều một chút đi, ta cho ngươi thêm thỉnh chén cháo đi. Nói, đứng dậy, cầm lấy chén của nàng, hướng phòng bếp đi đến. Phiền thoái. Tiết Tập Nhân nhìn xem Tô Đào bóng lưng, tán thán nói, Tô Nhàn, muội muội của ngươi. Coi như không tệ. Cái đó là, ngươi liền không lo lắng sao. Lo lắng cái gì? Nàng đem Vận Vận cướp đi a. Tô Nhàn liếc nàng một cái, nói, ta lo lắng Vận Vận đem nàng cướp đi. Tiết Tập Nhân hoàn toàn không phản bác được. Còn có, ngươi đến cùng làm sao làm, hôm qua cho ngươi phát tin vắn, kết quả ngươi đến bây giờ đều trả lại ta không có về. Tô Nhàn hoài nghi nhìn xem Tiết Tập Nhân, nói, sẽ không phải ngươi cái tên này từ Hứa Nghiên nữ nhân kia nơi đó trở về sau, liền bắt đầu uống rượu, kết quả uống này, sau đó một mực này đến sau nửa đêm mới ngủ. Căn bản liền không có chú ý tới ta cho phát tin văn A. Tiết Tập Nhân. A ha ha. Cái này. Làm sao có thể nha. Trên trán của nàng dần dần diễn ra đổ mồ hôi. Chương 229, ta thích nhất cấm đoạn. Có lẽ Tiết lão sư là bởi vì sự vụ bận rộn, dù sao hôm qua vừa mới trở lại Thiên Xu học viện, cho nên vẫn bận làm việc công, chưa kịp về đâu. Tô Đào lại bưng một bát cháo gạo phóng tới Tiết Tập Nhân trước mặt, vì nàng giải thích, dù sao nếu như là ca ca chuyện. Nàng nhất định sẽ rất để ở trong lòng a. Cái này. Không sai, ngạch, không sai. Tiết Tập Nhân phảng phất tìm được lấy cớ, hoặc là nói, ăn người miệng ngắn, đối mặt Tô Đào kia tín nhiệm ánh mắt, nàng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, nói ra, ta đương Thiên Xu học viện lão sư vẫn là đầu một lần, trên thực tế, từ tốt nghiệp về sau, ta trước đó đã rất nhiều năm cũng chưa tới nơi này tới, trước đó tới báo cáo công tác thời điểm, cũng là vội vã đều không chút dừng lại, hiện tại thật vất vả an định lại, phòng ở đến thu thập đi. Học sinh đến xử lý đi, rất nhiều tạp vật. Còn có rượu đến uống đi. Tô Nhàn tức giận nói. Ngậy. Đây chẳng qua là mệt mỏi, tiêu trừ mệt mỏi mà thôi. Uống rượu là ta tiêu trừ mệt mỏi phương thức. Trên thực tế, chuyện của ngươi ta vẫn luôn có để ở trong lòng. Vậy ngươi nói, ta bây giờ nên làm gì? Nô. Nghe được Tô Nhàn nói lên chính sự, Tiết Tập Nhân hé miệng trầm tư một trận, nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ chuyển hệ. Không chuyển giữ lại cùng kia Hứa Nghiên tại linh tạp hệ bên trong sinh con hay sao? Tô Nhàn im lặng nói, trên thực tế, liền linh tạp phương diện tạo nghệ, nàng sớm đã bị ta cho hung hăng vùng ra cách xa vạn dặm bên ngoài đi, ngoại trừ tu vi phương diện đối mặt ta có thể có chút chiếm ưu, cái khác, nàng nửa điểm ưu thế đều không có. Vậy ngươi nghĩ chuyển tới cái nào hệ? Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói ra, pháp tu hoặc là võ tu đi. Nói như thế nào đây, phụ tu cũng không chuẩn bị buông xuống, dù sao đây cũng là mình bị Nhậm Thanh Vân xem trọng căn cơ sở tại. Nhưng bởi vì điểm nương tồn tại, mình không cần ở trên đây nỗ lực quá nhiều tâm huyết liền có thể đạt thành thường nhân cả đời không thể đạt tới thành tựu, như vậy thì không cần thiết hao phí quá nhiều thời gian. Nghề chính vẫn là tu chân. Nếu không ca ca cùng ta cùng nhau gia nhập pháp tu hệ đâu? Tô Đào hỏi, pháp tu hệ, vẫn là có ưu đãi, cái khác không nói, tại trong tiệm sách đọc sách cũng tốt, học tập pháp thuật cũng tốt, đều sẽ so cái khác ngành học tiện nghi rất nhiều, thậm chí có đều là miễn phí, đây là cái khác ngành học đều không có ưu đãi, mà lại. Như vậy, chúng ta cùng tiến lên hạ học, sẽ rất thuận tiện nha. Không đề cử. Tiết tập nhân nói. Vì cái gì? Tô Đào bất mãn mà hỏi. Giống võ tu hệ cũng tốt, linh tạp hệ cũng tốt, hiệu trưởng vì bồi dưỡng đời sau tiếp ban, đều là lớn mật bắt đầu dùng người trẻ tuổi, duy chỉ có pháp thuật cùng chữa bệnh bác đại tinh thâm, cũng không phải chúng ta những này 20-30 tuổi thanh niên ăn thấu. Cho nên, bảy đại học hệ, duy chỉ có pháp tu hệ, là một vị gần tuổi nhau 100 tuổi lão bà. Tiết tập nhân nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, người ta tri thức tự nhiên là cực kỳ phong phú, dù sao còn mang một cái phó hiệu trưởng tên tuổi, cùng hiệu trưởng quan hệ cũng rất tốt, nếu như không phải hiệu trưởng tự mình mời, nàng cũng không có khả năng đến Thiên Xu học viện đến dạy học. Cho nên liền lấy lao sư cấp bậc tới nói, nàng là không thể bắt bẻ, à đúng, ta quên nói cho ngươi biết, nàng họ Hứa, Hứa Nghiên Hứa. Tô Nhàn nháy nháy mắt, nói, Hứa Nghiên mãi mãi, mụ mụ á. Tiết tập nhân lớn tiếng nói, ngươi có phải hay không đối tu tiên giả có cái gì hiểu lầm à, đừng quên, theo tu vi tăng tiến, tuổi của chúng ta thậm chí có thể là mấy trăm năm lâu, cho nên nói, mặc dù ta nói người ta là 100 tuổi lão bà, nhưng nhìn đứng dậy, nàng cũng liền hơn 40 tuổi mà thôi. Mà lại a, người ta kết hôn thời điểm cũng mới 60 tuổi, 60 tuổi mà thôi. Ngậy! Minh Bạch, lão niên đến nữ, mà lại nuông chiều không được. Tô Nhàn có chút im lặng, ta là hưởng thụ một thanh nhân vật chính đãi ngộ. Vừa tới liền đem trường học đời thứ hai đắc tội. Tiếp xuống, là khi dễ tiểu nhân ra giả. Đến lúc đó cái kia lão bà sẽ không cho Đào Đào khí thụ a. Cần ta đánh nàng mặt sao? Thế thì không đến mức, có thể bị hiệu trưởng nhìn trúng, lòng dạ khẳng định chật hẹp không được. Trên thực tế, tính tình của nàng cũng tốt, xử sự làm người phương diện cũng tốt, đều coi là không thể bắt bẻ. Tạm thời không nói là con gái nàng khiêu khích trước đây, chỉ cần ngươi không đem Hứa Nghiên tiền dâm hậu sát, nàng đều sẽ không đối với ngươi như vậy. Tiết tập nhân cười nói, thậm chí, nếu như ngươi thật gia nhập pháp tu ngành học, ta đoán chừng nàng chẳng những sẽ công khai xin lỗi ngươi, thậm chí sẽ còn cho ngươi mở thiên vị cái gì, dùng cái này để đền bù con gái nàng đối ngươi tạo thành tổn thương. Nhưng vấn đề là, bên này mới vừa vặn đắc tội nữ nhi, bên kia liền đi mẫu thân môn hạ nghe giảng bài, ngươi nguyện ý không? Cái này, Tô Nhàn lập tức minh bạch tiết tập nhân ý tứ. Hứa Nghiên mẫu thân cùng Hứa Nghiên không giống, là rất thông tình đạt lý một người, nhưng vấn đề là đánh người ta nữ nhi, còn cùng người không việc gì đồng dạng đi thượng tiết học của nàng, thậm chí còn muốn mở lời hỏi vấn đề cái gì, ngươi đến cùng có hay không dạy như vậy ra mặt. Nói cách khác, nếu như không có ý định tiến vào phụ tu hệ, tiến vào võ tu là lựa chọn duy nhất. Hoặc là càng ít lưu ý hơn kiếm tu. Nhưng này cái hệ thực sự quá mức ít lưu ý, dù sao võ tu cùng loại với dầu cụ là, đồng dạng có thể tu luyện phi kiếm, mà kiếm tu thì là hoàn toàn bỏ hết thảy thủ đoạn, đem hết thảy tất cả đều đắm chìm trong trên phi kiếm. Thủ đoạn công kích cho dù có thể xương tu sĩ bên trong sắc bén nhất, nhưng không khỏi quá mức đơn nhất. Vũ tu kia, đạo sư. Tiết tập nhân mỉm cười nói, ta chính là lần này võ tu hệ đạo sư, nói đứng dậy, nếu như ngươi thật dự định chuyển hệ, đại khái là chuyển tới ta dưới trướng đi, bất quá nói thực ra, ta kỳ thật cũng không đề nghị ngươi chuyển hệ. Lưu tại linh tạp ngành học. Vì cái gì? Tô Nhàn mày nhíu lại đứng dậy. Đừng quên, ngươi đã vô kỳ hạn xin nghỉ. Mà chỉ cần ngươi học phần không rõ số không, như vậy dù là ngươi không đi lên lớp, Hứa Nghiên cũng không làm gì được ngươi. Ngươi muốn lên võ tu khóa, ta có thể cho ngươi thương lượng cửa sau, chỉ lấy ngươi chút ít học phần chính là, cái khác, ngươi vẫn có thể muốn lên cái gì chương trình học cái gì trình, đến lúc đó móc học phần chính là, mà đối ngươi mà nói, học phần hẳn không phải là chuyện rất khó a. Vậy ta lưu tại linh tạp ngành học ý nghĩa ở đâu? Đánh mặt ta. Tiết tập nhân kích động nói, ngươi nghĩ à, cái khác không nói. Linh tạp hệ học sinh, kết quả luyện khí cũng tốt, tinh hạm cũng tốt, võ tu cũng tốt, y lý đạo cũng tốt, đều làm là phong sinh thủy khởi, duy chỉ có nghề chính linh tạp, lại đụng cũng không động vào, kia Hứa Nghiên mặt được nhiều đau. Cho nên, chính là vì đánh nàng mặt. Ngươi liền để ta lưu tại linh tạp ngành học. Đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân mà thôi, chân chính nguyên nhân chủ yếu là. Tiết tập nhân thở dài, chuyển hệ không phải là không thể được, nhưng vấn đề là. Độ khó rất lớn, mà lại đại giới cũng rất lớn, ta cảm thấy ngươi không cần thiết vì một cái trên danh nghĩa đồ vật, nỗ lực như thế lớn đại giới, hơn nữa còn chưa chắc sẽ thành công. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, hỏi, bao lớn độ khó? Tiết tập nhân bưng cháo gạo tay nắm chặt lại, nhìn xem Tô Nhàn trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên, ngươi vẫn là có ý định chuyển hệ. Không sai. Theo ngươi thuyết pháp, ở trường bên trong, có lẽ có thể đánh hướng nghiên mặt, nhưng ở ra ngoài trường, vinh quang coi như bị nàng cho được. Đến lúc đó người người đều biết tại Hứa Nghiên dưới trướng có một cái nhân tài toàn năng. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta là một chút đều không muốn cùng với nàng có chỗ liên lụy, cho nên, chuyển hệ, bắt buộc phải làm, mà lại. Tiết tập nhân nghiêng đầu, không biết còn có cái gì mà lại. Mà lại nếu như ngươi trở thành lão sư của ta, chân chính thầy trò yêu nhau cái gì, không cảm thấy rất kích thích sao? Ta thế nhưng là thích nhất loại này cấm đoạn đồ vật. Tô Nhàn đột nhiên cười xấu xa lấy mở một câu cho đùa. Tiết tập nhân. Chương 230, ngươi dám dạ tập ta liền dám đánh ngươi. Tiết tập nhân ăn xong điểm tâm, rất là khách khí cùng Tô Đào nói lời cảm tạ. Sau đó rời đi. Tô Nhàn cùng Tô Đào là học sinh, mà lại đều là tân sinh, nói như thế nào đây? Cũng không tất vội vã đi trường học, nhưng Tiết tập nhân thế nhưng là lão sư, không nhanh đi về tắm rửa thay quần áo tới trường học đi đưa tin thế nhưng là không được. Mà Tô Nhàn trên mặt một mực mang theo ngưng trọng thần sắc, đang trầm tư lấy tương lai đến cùng nên làm cái gì. Mới vừa từ Tiết tập nhân nơi đó đạt được chuyển hệ điều kiện. 6.000 học phần, nguyên hệ chủ đạo sư cùng chuyển hệ chủ đạo sư ký tên, cùng tại chuyển hệ bên trong, thu hoạch được 3 hạng đầu khảo hạch chứng minh. Độ khó xác thực không nhỏ. Nhưng dựa vào lúc trước xây trường thời điểm quyết định quy củ, không phải tại các ngành học vô cùng có thiên phú, vì sao muốn chuyển hệ? Muốn thay đổi thất thường, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. 6.000 học phần, Tô Nhàn hiện tại liền có 4.000, vẫn là cứu được nhiều người như vậy. Tăng thêm mình tu vi liên tiếp đột phá mới đến. 4.000 học phần, nếu như là một bình thường học sinh, trên cơ bản 2 năm cũng không kiếm được nhiều như vậy, nhưng Tô Nhàn lại không thế nào cảm giác chân quý, dù sao những vật này tới nhẹ nhõm, hoa đứng dậy tự nhiên cũng sẽ không đau lòng vì, suy nghĩ lại một chút biện pháp, góp đủ còn lại 2.000 hẳn là cũng không phải việc khó. Khảo hạch trước 3. Nô, đến lúc đó đến Thiên Xu học viện trong tiệm sách đặt mua mấy bộ đẳng cấp cao pháp thuật, tăng thêm mình nguyệt linh tùy dịch. Lại tại Tiết tập nhân đi cửa sau đi, hẳn là cũng không phải rất khó khăn. Ký tên, Tiết tập nhân là võ tu hệ đạo sư, dựa vào hai người quen biết bên trong mang theo chút quan hệ mập mờ, muốn nàng ký tên cùng muốn mình ký tên cơ hồ không có gì khác biệt, muốn tới quá đơn giản. Duy chỉ có một cái nguyên hệ đạo sư ký tên. Nói đùa cái gì, lao tử ký tên còn cần đạt được ngươi Hứa Nghiên tán thành A. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nếu quả thật đến một bước này, ngươi nếu để cho liền thôi, ngươi không cho. Nói không chừng ta lại khiêu chiến ngươi một lần, 3 ngày 2 đầu khiêu chiến ngươi, liền cùng ngươi khiêu chiến linh tạp, đến lúc đó để ngươi mỗi ngày mặt mũi triệt để quét rác, cũng không tin ngươi không đi vào khuôn phép. Nô. Nhìn đứng dậy rất khó, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không có hy vọng. Nghĩ đến, Tô Nhàn nhẹ gật đầu, nói, trên cơ bản không có vấn đề gì. Đào đào. Hắn gọi mấy âm thanh, bên kia Tô Đào mới rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần. Mê mang nhìn xem Tô Nhàn, hỏi, ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì sao? Tô Nhàn hỏi, không có gì, ngươi làm sao không yên lòng? Không có gì, chính là cảm giác ngươi tìm cho ta cái này tẩu tử. Rất có ý tứ. Tô Đào hé miệng cười cười, nói, ta vừa mới thử nàng một chút, xem ra, ca ca ngươi rất có hí nha. Thử. Ngươi chừng nào thì thử nàng. Ừm, hai người các ngươi còn không có xác nhận quan hệ a? Ta vừa mới cố ý cùng ngươi rất thân mật dáng vẻ. Nàng mặc dù giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, nhưng ta lúc ấy nói nàng rất để ý ca ca, nàng vậy mà không có bác bỏ đâu, xem ra, là muốn theo ta thị uy tới, nô, hoặc là nói, là bản năng thị uy. Tô Đào gật đầu nói, nhìn ra, nàng đối ca ca kỳ thật cũng là rất có hảo cảm, nô, hơn nữa còn khả năng giúp đỡ ca ca đại ân của ngươi, ngoại trừ dài cùng vận vận có chút giống nhau để cho ta có chút áp lực bên ngoài, cái khác, ta là không có ý kiến đến gì, cho nên ca ca, buông tay đi làm đi. Tô Nhàn. Cho nên nói, vừa mới kia một mảnh hài hòa chẳng cảnh, kỳ thật cũng ẩn chứa đao quang kiếm ảnh A. Mà duy nhất người biết chuyện chính là Tô Đào, Tiết tập nhân tại không biết rõ tình hình tình huống dưới ứng chiến, mà ta tại không biết rõ tình hình tình huống dưới quan chiến rồi sao. Bất quá. Cà ca. Tô Đào trong thanh âm đột nhiên mang tới một chút cổ quái ý vị. Ừm, thế nào? Không có gì à, chính là nghe ngươi vừa mới cùng vị kia Tiết lão sư nói, ngươi thích nhất cấm đoạn đồ vật. Tô Đào mím môi, trên mặt không tự chủ mang tới một chút đề phòng thần sắc, nói, chân chính cấm đoạn đến cùng là cái gì, ca ca, ta thế nhưng là biết đến à. Huynh muội luyến nhưng so sánh thầy trò yêu nhau kích thích nhiều, xem ra sau này ban đêm đi ngủ, ta muốn khóa cửa. Tô Nhàn. Hắn im lặng nói, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Không sai, ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Tô Đào nhẹ nhàng cười cười, nói, ta mới sẽ không khóa cửa đâu. Tô Nhàn trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Tô Đào so đo mình kia trắng non cánh tay, cười nói, bởi vì nếu như ca ca ngươi thực có can đảm dạ tập ta, ta liền dùng hai ngày này vừa học được pháp thuật, hung hăng oanh ngươi ra ngoài. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi có cơ hội này. Tô Nhàn cười nói, trong lòng không hiểu lại ổn định lại, vừa mới, hắn thật sợ Tô Đào sẽ nói ra cái gì để cho mình hiểu lầm tới. Đúng rồi, ca ca ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì? Tô Đào hỏi. Không có gì, chính là muốn hỏi ngươi, dự định lúc nào tới trường học đi. Thời gian này, nếu là gác qua Chiêu Dương trường trung học, chúng ta hiện tại xuất phát, chỉ sợ cũng đã trễ rồi. Chờ ta cầm chén xuyến xong tái xuất phát cũng không muộn. Tô Đào bưng cái chén không tiến vào phòng bếp, quay đầu cười nói, hiện tại nhưng cùng khi đó không đồng dạng, Thiên Xu học viện cũng không có cố định chương trình học, có thể căn cứ từ mình nhu cầu, dùng học phần đi học tập mình muốn học tập tri thức. Đương nhiên, chủ đạo sư mỗi tuần sẽ vì mình ngành học học viên mở 3 lần miễn phí chương trình học, chuyên môn giảng giải tu luyện nghi nan và giải thích nghi hoặc, lên còn có học phần ban thường đâu, nhưng thời gian không chừng, sẽ ở đầu cuối. Nâng lên bày ra. Kia nếu không muốn đi trường học. Không muốn đi thì không đi được chứ sao? Tô Đào cười nói, Thiên Xu học viện nói lỏng rất lỏng, trên cơ bản sẽ không có người quản ngươi đang làm cái gì, nhưng nói gấp cũng rất căng, nếu như ngươi học phần một khi về không, hoặc là nói ngươi chậm chạp tu vi không cách nào tại thông thường thời gian bên trong đột phá, như vậy ngươi liền sẽ bị loại bỏ ra học viện, mà cũng chính bởi vì dạng này, cho nên trên cơ bản cũng không ai dám nhàn quá lâu thời gian, dù sao cái khác không nói, học phần tiêu xài thế nhưng là rất kinh người. Dạng này a. Tô Nhàn trầm tư một trận, nói ra, nói như vậy, ta muốn đem học phần toàn bộ lấy ra truyền hệ, trên cơ bản là không thể thực hiện được, bởi vì học phần một khi về không, ta liền sẽ bị khai trừ rơi, kia Đào Đào ngươi bây giờ có bao nhiêu học phần? Ta sao? Đại khái hơn 1.000 điểm dáng vẻ, nếu như ca ca ngươi cần, có thể chuyển ngươi 1.000. Không cần, ta sao có thể muốn ngươi học phần, lại nói, ta trống chỗ, cũng không phải 1.000 học phần có thể bổ sung. Tô Nhàn nói, ngươi hôm nay không có lớp sao? Lời ngày hôm nay, đạo sư cũng sẽ không nhập học, cho nên ta dự định xế chiều đi diễn đạo trường luyện tập pháp thuật, một giờ cũng có thể thu hoạch 5 điểm học phần đâu. Mình luyện tập cũng có thể được học phần. Dù sao vốn chính là vì xúc tiến các học viên học tập cho giỏi nha, cho nên cấp thấp nhất bảo hộ vẫn là có thể, nhưng muốn có được một chút học viện phương diện phát ra đồ tốt, khả năng này liền phải làm chút ngoài định mức sự tình, đến tranh thủ ngoài định mức học phần. Tô Đào cười nói, thật giống như ta gần nhất nhìn chúng một bộ công pháp, nhưng muốn có được bộ kia công pháp, cần nỗ lực 2.000 học phần mới được, bất quá bởi vì đối hoàn cảnh chung quanh còn không quá quen thuộc, cho nên ta tạm thời không có ý định đi làm những khả năng kia cần bước lên chút nguy hiểm nhiệm vụ, cứ như vậy ổn thỏa lấy tới đi, cũng coi là cho mình quen thuộc quanh mình hoàn cảnh thời gian cùng cơ hội. Tô Nhàn khẽ giật mình, khốn hoặc nói, ngươi không có ý định tu luyện Quy Nguyên Quyết rồi. Quy Nguyên Quyết xác thực chỉ là một bộ có chút thô thiển công pháp, nhưng trải qua bổ song sau. Tin tưởng đã không kém hơn bây giờ thời đại này bất kỳ cái gì công pháp, kỳ thật chỉ cần nguyện ý, nàng hoàn toàn không cần thiết thay đổi công pháp a. Cái này, kỳ thật xác thực không cần thiết, nhưng chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta chính là muốn đổi a. Tô Đào trên mặt hiện hiện mấy sợi ngay cả mình đều không hiểu thần sắc mê mang. Chương 231, ta đây đã là gạn gệm nhân vật chính đãi ngộ. Tô Đào giống như sợ Tô Nhàn sẽ hiểu lầm mình xem thường Việt Văn tiền bối, giải thích nói, ta đương nhiên biết. Việt Văn tiền bối đem kia Quy Nguyên Quyết bổ xong sau, hiệu quả thần kỳ, hẳn là không kém hơn ta bây giờ chọn lựa bộ kia công pháp, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy bộ công pháp này, ta cũng cảm giác trong cơ thể ta chân nguyên sinh động độ liền thật to tăng trưởng, thậm chí, có dấu hiệu bùng nổ. Tô Nhàn hỏi, có phải hay không cùng vị kia đã từng cứu ngươi cái kia đại tỷ tỷ có quan hệ? Ta cũng nghĩ như vậy. Ta nhớ được, nàng đã từng hướng trong cơ thể ta quán thâu rất nhiều chân nguyên, lúc ấy là vì giúp ta thoát thai hoàn cốt. Cho nên ta nghĩ, có thể hay không ta bây giờ chọn lựa bộ công pháp này, kỳ thật chính là nàng tu luyện qua công pháp đâu. Bởi vì kia là ta trước hết nhất tiếp nhận chân nguyên, cho nên, dù là về sau ta tự mình tu luyện khác công pháp, nhưng đối bộ công pháp này, vẫn là có được ký ức. Tô Đào nói, bây giờ chúng ta tiến vào Thiên Xu học viện, ta đã không còn là trước đó cái kia cao cao tại thượng thiên tài thiếu nữ Tô Đào, hiện tại ta, bất quá phai mở tại đám người người bình thường mà thôi, thậm chí, bởi vì nội tình không đủ, khả năng đuổi theo mọi người bước chân đều rất khó khăn, cho nên, ta muốn tu luyện bộ kia công pháp, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn niềm vui cũng khó nói, chỉ là bởi như vậy, khả năng liền muốn có lỗi với Việt Văn tiền bối. Cái này, lại là cùng nữ nhân kia có quan hệ a? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật nói đến, cũng không tính là cô phụ hắn kỳ vọng đi, dù sao cái khác không nói, ngay cả kỳ đi ẩn đều chỉ là hắn tọa hạ chiến tướng, ngươi liền có thể biết cái này Việt Văn đến cùng cỡ nào không tầm thường, chỉ là đem quy nguyên quyết sửa chữa một chút mà thôi, đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ là chuyện một cái nhấc tay đâu. Ta cũng nghĩ như vậy, tiền bối vẫn luôn rất dễ nói chuyện, hẳn là sẽ không sinh khí. Tô Đào vui vẻ nở nụ cười. Tô Nhàn đề nghị, mà lại ta cảm thấy, ngươi kỳ thật cũng có thể đem ngươi mới hối đoái công pháp giao cho Việt Văn tiền bối giúp ngươi giám định một chút, có lẽ, cũng có thể cải thiện một chút cũng nói không chừng đấy chứ. Tô Đào trần chờ nói, cái này, như thế tấp nập phiền phức người ta, không tốt lắm đâu. Không có gì tốt không tốt, hắn còn đã nói với ta, nói hắn muốn cầu cạnh ngươi đây, các ngươi vốn chính là giúp đỡ cho nhau quan hệ, khách khí cái gì, thỏa thích phiền phức hắn đi. Tô Nhàn trong lòng lặng lẽ thở dài, nói như thế nào đây? Nha nghèo hài tử à, mẫn cảm lòng tự trọng. Để nàng luôn luôn không muốn quá nhiều cho người khác gây phiền toái, sợ sẽ bị người chê. Đương nhiên, không chỉ là nàng, mình sao lại không phải như thế. Người không ngại thử một chút, hắn không đồng ý bỏ đi thôi, hỏi một chút cũng sẽ không ít khối thịt. Cũng tốt. Tô Đào nói khẽ, trên lý luận tới nói, lấy học phần hối đoái pháp thuật là sẽ bị hạ cấm chế, không cho phép cáo chi bất luận người nào, nhưng tiền bối, đã sớm chết rồi, trên lý luận tới nói, căn bản cũng không xem như người, chỉ là cùng hắn linh giáo. Cũng không có vấn đề. Còn có cấm chế cái này nói chuyện. À, cũng đúng, là sợ các học viên đem công pháp tiết ra ngoài đúng không? Tô Nhàn nói, ngươi có thể thử một chút, có thể nói ra đến liền nói. Nếu quả như thật nói không nên lời, coi như xong đi. Không biết công pháp này đến cùng có cái gì chỗ xấu, nhưng chỉ cần ta đặt mua một chút bộ công pháp này. Có lẽ liền có thể xác định. Nữ nhân kia nội tình. Nghĩ đến, Tô Nhàn cũng không có tiếp tục khuyên can. Ngược lại là Tô Đào. Hoang mang nhìn Tô Nhàn một chút, hỏi, đúng rồi, ca ca, ngươi, còn dự định tiếp tục tu tập Quy Nguyên Quyết sao? Quy Nguyên Quyết ra cường phiên bản là rất lợi hại không sai, nhưng dù sao năm hệ đều toàn, đây là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm, bởi vì cái gọi là bác không bằng tinh, ta còn chưa nghe nói qua có người có thể đem năm hệ pháp thuật đồng thời thông dụng uy lực mạnh mẽ vô cùng người đâu, ngạch, cũng là không phải là không có, nói đến, bây giờ pháp thuật hệ đạo sư đại khái xem như một cái đi. Cái kia Hứa Nghiên mẫu thần A. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, quên đi thôi, vẫn là không đổi, ta thực sự lười trùng tu. Mà lại có ký đỉ ẩn đặt mua chính bản công năng tồn tại, so với những người khác, ta có thể tùy tiện nắm giữ năm hệ pháp thuật tùy ý bên trong một cái, mà lại đối pháp thuật trong đó bên trong tinh túy vô cùng hiểu rõ, cũng có thể đền bù công pháp tạp mà không tinh thiếu hụt, nghĩ như thế, hoàn toàn không có vấn đề. Cũng tốt, mỗi người tình huống khác biệt, ca ca ngươi bây giờ thông minh như vậy, khẳng định có mình suy tính. Ta liền không cho ngươi quá nhiều đề nghị, tốt, xuyên xong. Tô Đào đem trên người mình tạp dề cởi xuống, sau đó rửa tay một cái thượng dầu mỡ, quay đầu cười nói, ca ca, đi thôi, chúng ta tới trường học đi, hôm nay vẫn là rất bận rộn đâu, ban đêm còn muốn mua chút gia dụng đồ vật, hiệu trưởng người rất tốt, thậm chí ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị, đáng tiếc quá ít điểm, ban đêm vị kia tiết lão sư nếu quả như thật tới, thế nhưng là thật không đủ ăn. Không có vấn đề, vừa vặn. Chúng ta ban đêm hai cái mới hảo hảo lớn mua sắm một chút, chuẩn bị một chút đồ dùng hàng ngày. Tô Nhàn đứng dậy. Huynh muội hai người tại cửa trước chỗ đổi giày, sau đó, sóng vai ra ngoài phòng. Mà lúc này, ngoài cửa phòng kia nhỏ vụn đá cuội lát thành rộng lớn đại lộ, chính vào náo nhiệt thời điểm. Tô Nhàn cùng Tô Đào huynh muội hai người sóng vai mà đi, nhưng tại trước sau trông thấy mấy tuổi tắc cùng Tô Nhàn ước chừng tuổi trẻ nam nữ bước chân nhẹ nhàng đi tới, hướng Thiên Xu học viện phương hướng mà đi, mà trên người các nàng đều mặc cùng Tô Nhàn huynh muội hai người giống nhau đồng phục. Xem ra, đều là học viện học viên, chỉ là trên bờ vai kia thêu lên niên hạn đón khiên văn, lại biểu hiện ra, những người này chí ít đều là nhập học 2-3 năm lao sinh. Mà càng nhiều, lại là tuổi tác khá lớn, xem ra, hẳn là giống như tiết tập nhân lao sư. Khoảng cách học viện rất gần, mà lại phong cảnh như vẽ, linh khí nồng đậm, xem ra nơi này hẳn là cho những lao sư kia đặc địa chuẩn bị cấp cao cư xá, mà có chút vô cùng có quyền thế học sinh. Cũng hẳn là có phương pháp bắt đến nơi đây. Chán. Chờ chút. Tô Nhàn trong đầu đột nhiên hiện hiện một thân ảnh. Tạ Vận Vận. Lại nói, nàng sẽ không ở nơi này cũng có phòng ở a. rất có thể, không nói những cái khác, tiết tập nhân đều có, mà lại nghe nói là mấy năm trước liền có, kia nàng. Nàng sở dĩ không ở, hẳn là muốn theo Đào Đào ở một cái ký túc xá, nhưng nàng nghĩ như thế nào đến Đào Đào vậy mà lại bị ta cho cắt hổ, lộ ra ký túc xá. Cái này vô cùng. Ai? Hy vọng nàng sẽ không đuổi tới đi. Nói như thế nào đây, nếu là Tạ Vận Vận đến làm khách, Tô Nhàn tự nhiên là hoan nghênh vô cùng, nhưng vấn đề là, ngươi nha nếu là một mực ôm đem muội muội ta ôm vào giường ý nghĩ, cứ như vậy, ta cũng không thể tha cho ngươi. Thế nào ca ca? Không có gì, đi thôi. Tô Nhàn cười cười, dừng lại bước chân tiếp tục di chuyển. Dù sao có ta ở đây, muốn tan tỉnh muội muội ta, trước qua ta cái này liên quan rồi nói sau. Mà một đường ra cửa tiểu khu, Tô Nhàn mới xem như biết mình bọn người cho ở tên của tiểu khu. Thiên Xu biệt viện. Xem xét liền biết cùng Thiên Xu học viện có cắt không đứt lý còn loạn quan hệ nha. Mà từ Thiên Xu biệt viện đến Thiên Xu học viện, đi qua một đầu thật dài đường dốc, ước chừng mười mấy phút lộ trình, liền đến. Khoảng cách rất gần. Mà lại trên đường càng là nhiều hoa tươi lũ, phong cảnh tươi đẹp, chính là nhìn xem chung quanh phong cảnh, cũng không thấy buồn thẻ. Tô Nhàn quay đầu mắt nhìn bên người Tô Đào kia duyên dáng khuôn mặt cùng từ khía cạnh nhìn phá lệ thon dài cái cổ trắng ngọc, nói như thế nào đây? Loại này gia đình ăn mặc không lo, mẫu thân không ở bên người, cùng muội muội cùng ở tinh mỹ phong ốc, mà lại cùng một chỗ sóng vai đi qua thật dài đường dốc đi học chẳng cảnh, luôn cảm giác dị dạng quen thuộc a. Ngạch, ở bên trong, cái này thỏa thỏa nam chính đãi ngộ a. Mặc dù mình cô muội muội này là thân sinh, nhưng ở 18 cấm bên trong, tựa hồ là không phải ruột thịt cũng không quan hệ a. Tư duy càng ngày càng làm càn, Tô Nhàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem tạp niệm quét tới. Nhìn xem phía trước kia đã có thể trông thấy Thiên Xu học viện đại môn. Trường học đến. Cà ca. Ta phải về trước ký túc xá tìm Kỳ tỷ hảo hảo giải thích một chút đêm qua ta vì cái gì trắng đêm chưa về sự tình. Hơn nữa còn có chút đồ riêng tư muốn thu thập một chút, dù sao về sau, khả năng đều muốn một mực trong nhà. Ta minh bạch. Tô Nhàn cười cười, cầm trên tay chiếc nhẫn cách trước mắt, đưa tới, cười nói. Dẫn theo cái dương hành lý nhiều ảnh hưởng khí chất của ngươi, chiếc nhẫn kia ngươi lấy trước đi dùng, bên trong thế nhưng là có 10 mét khối không gian đâu. Không phải đưa ngươi, chính là tạm dùng, đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải thích luôn đưa mội mội chiếc nhẫn người. Ta minh bạch, bất quá ta có thể sử dụng sao? Ngươi, là có thể. Nói đùa, mình một cái khác kỳ đỉ ẩn đầu cuối tài khoản, thế nhưng là liền lưu tại Tô Đào trên thân đâu, nàng tự nhiên là có thể mở ra kỳ đỉ ẩn đưa tặng chiếc nhẫn. Chương 232, làm sao đột nhiên liền quý hiếm rồi. Huynh muội hai người tại cửa ra vào trực tiếp mỗi người đi một ngả. Riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình sự tình đi. Tô Đào muốn rời khỏi ký túc xá, muốn đệ trình xin, muốn trả lại dừng chân học phần phí tổn, còn muốn cùng Cốc Ngọc Kỳ cáo biệt. Trên cơ bản, cả ngày hôm nay sự tình có thể xong xuôi cũng không tệ rồi. Mà Tô Nhàn, ngược lại là thanh nhàn hơn nhiều. Linh tạp hệ không cần phải đi, ký túc xá không cần lại đi xin làm. Vẫn là đi trước nhà ăn, đem một tháng một phát học phần phí tổn nộp, sau đó, đến thư viện đi xem một chút đi. Nhìn xem cái này cao đẳng học phủ, cùng chiêu dương trường trung học chỗ điển tàng rất nhiều pháp thuật, đến cùng có cái gì không giống, nếu có thể, đem giá sách của mình chỉnh thể cấp bậc cho nói một chút. Còn không có bước vào cửa trường, bên hai liền nghe đến một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Tô Nhàn đồng học. Tô Nhàn hoang mang quay đầu, sau đó thấy được một trường mặt mũi quen thuộc. Trung đẳng lệ thấp thân cao, lúc đầu kiều khiếp khuôn mặt. Tại mặc vào kia một bộ tu thân đồng phục về sau, sấn thác phá lệ khí khái hào hùng mười phần, chỉ là trên mặt kia rụt rẻ tư thái, lại càng tăng thêm mấy phần không hài hòa tư thái, thật giống như cố giả bộ kiên cường con mèo nhỏ làm người thương yêu yêu. Khuôn mặt này Tô Nhàn rất quen thuộc, trước đó, nhưng nói là tại phi thuyền vào triều tịch ở chung cũng không đủ, thậm chí, mình còn chỉ điểm qua nàng không ít. Hắn cười nói, Hứa Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kia, cái kia, ta đang chờ ngươi. Hứa Thiến một đường chạy chậm chạy tới, đơn độc đối mặt Tô Nhàn, nàng rõ ràng là có chút khẩn trương, mang trên mặt chút nhăn nhó thần sắc, nhìn hắn một cái, sau đó lại thật nhanh bỏ qua một bên mặt đi. Nói như thế nào đây? Nếu như không phải xác nhận tiểu cô nương này đối mặt ai cũng là như thế cái thẹn thùng tư thái, Tô Nhàn khẳng định sẽ nghĩ lầm nàng là đang chờ cùng mình tỏ tình đâu. Trên thực tế, bởi vì Hứa Thiến bực này thẹn thùng dịu dàng tư thái, không biết có bao nhiêu tự luyến thành cuồng nam học viên nghĩ lầm nàng đối bọn hắn cố ý. Chủ động tỏ tình, sau đó thu hoạch thẻ người tốt ca ca thẻ ngẫu nhiên một chương. Ngươi đợi ta có chuyện gì sao? Tô Nhàn cười hỏi. Mặc dù cùng là họ Hứa, nhưng hắn đối cái này Hứa Thiến ấn tượng thế nhưng là rất tốt, nàng là một cái ý nghĩa đạo tu tiên giả, mà lại đối với mình chức nghiệp tràn đầy kính yêu cùng nhiệt tình, thuộc về thầy thuốc nhân tâm cái chủng loại kia. cái kia, ta hôm qua nhìn đầu cuối sân trường xã giao trên mạng video, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại bị người cho nhằm vào. Nói thực ra, chúng ta ngưng bạn học cũ này, đều đặc biệt vì ngươi bất bình, thậm chí còn dự định liên danh hướng hiệu trưởng báo cáo người lao sư kia công báo tư thủ đâu. Nàng nói bạn học cũ, dĩ nhiên là chỉ những cái kia đã từng đồng sinh cộng tử học viên. Mặc dù nhân số không nhiều, chỉ hơn 60 người mà thôi, nhưng đã từng sinh tử cần nhờ, tất cả mọi người đã có một loại nhưng lẫn nhau thác sinh chết chiến hữu cảm giác, không tự chủ báo đoàn, mà thủ lĩnh, tự nhiên chính là Tô Nhàn. Không sao, dù sao ta cũng đem lão sư kia cho hung hăng làm nhục một phen, lại nếu lấy không thả, liền lộ vẻ chúng ta sẽ không làm người. Tô Nhàn cười nói, mà lại cũng không đáng, vừa trở thành Thiên Xu học viện học sinh liền đi báo cáo lão sư, cũng đừng ảnh hưởng tới các ngươi tại đạo sư trong suy nghĩ ấn tượng. Ừm, ta cũng là như thế nói với bọn hắn. Hứa Thiên nói, Tô Nhàn, mà lại hiện tại trọng yếu nhất, không phải giúp Tô Nhàn đồng học ngươi xuất khi à, là để ngươi tìm tới mới học hệ mới đúng chứ. Ta hỏi đạo sư của ta, mới biết được nguyên lai chuyển hệ cần nỗ lực lớn như vậy đại giới. Cũng may Tô Nhàn đồng học y di thuật của ngươi thật là rất cao minh, phi thường cao minh. Hứa Thiến thanh âm trong lúc đó vui sướng lên đến, nàng cười nói, ngươi khi đó cho Lưu Ly bọn hắn chữa bệnh thời điểm, ta đem ngươi chữa bệnh thủ pháp dùng đầu cuối cho quay xuống A, vốn là nghĩ đến lúc nào cũng quan sát học tập, nhưng về sau, ta đem kia video cho đạo sư nhìn thoáng qua, ngay cả đạo sư cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nói ngươi căn bản cũng không nên đi cái gì linh tạp hệ, ngươi tại chữa bệnh thượng thiên phú mới thật sự là cử thế vô song, đột phá hàng rào tính là gì. Ngoại trừ ý nghĩa tượng trưng bên ngoài không có nửa điểm tác dụng, đây cũng là kia Hứa Nghiên dám đối ngươi cản rỡ nguyên nhân, nhưng nếu như ngươi gia nhập chữa bệnh hệ, nàng có thể tự mình thu ngươi làm đệ tử nhập thất ta, mà lại lao sư cũng tới, nàng mau tới đây, ân, lao sư, ở chỗ này. Nàng hướng phía nơi xa phất tay, lớn tiếng hô lên. Nơi xa, một ước chừng 30 mấy tuổi phụ nhân xinh đẹp, thân mang thuần bạch sắc bộ váy, xem ra khí chất có chút cao nhã dịu dàng, nàng đối bên này khoát tay, sau đó chậm rãi đi tới. Đi đến Hứa Thiến bên người, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, đối Tô Nhàn này nói, thật có lỗi, Tô Nhàn đồng học, mặc dù tự mình ở cửa trường học chờ ngươi sẽ càng có thành ý một chút, nhưng dù sao ta cũng là một lão sư, đứng ở chỗ này. Luôn có người đánh với ta chào hỏi cũng là rất phiền phức, cho nên ta liền trốn ở một bên, chờ Tiểu Thiến tìm tới ngươi về sau, ta lại ra mặt, nhưng ta là cùng Hứa Thiến cùng nhau chờ lấy ngươi, cho nên, xin đừng nên hoài nghi ta thành ý. Tô Nhàn hỏi, ngài là? Ta gọi Lưu Tuyết Cầm, là chữa bệnh hệ chủ đạo sư. Lưu Tuyết Cầm mỉm cười nói, chuyện của ngươi ta nghe nói như thế nào đây, Hứa Nghiên còn quá trẻ, cho nên xử lý sự tình phương diện có thể có chút thiếu thỏa đáng, ngươi cũng quá tuổi trẻ. Cho nên đánh trả quá nhanh quá tuyệt, nhưng dạng này cũng coi là sai sót ngẫu nhiên, ta xem qua ngươi cho người ta trị thương video, ngươi như vẫn lưu tại linh tạp hệ, có lẽ sẽ có không thấp thành tích, nhưng nếu như đi vào chúng ta chữa bệnh hệ, như vậy chú định sẽ là lưu danh bách thế, nhất là ngươi. Còn có linh tạp cơ sở, phải biết, vì có thể tốt hơn cứu chữa người khác, phàm là chữa bệnh tu sĩ, đều sẽ kiêm tu linh tạp khắc họa. Nàng nói chuyện rất chậm, nhưng cũng chính là bởi vì chậm, cho người ta một loại nghị sâu tính kỹ qua cảm giác, để cho người ta không tự chủ liền muốn phải tin phục. Mà lại ngươi chỉ là cái người mới, chỉ sợ còn không biết, tại Thiên Xu trong học viện, chuyển hệ cũng không phải là không cho phép, nhưng lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng nếu như ngươi nghị chuyển tới chúng ta chữa bệnh hệ, đến lúc đó chuyển hệ cần thiết thủ tục cũng tốt, khác học phần cũng tốt, ta đều có thể vì ngươi làm thỏa đáng. Lưu Tuyết Cầm nghiêm mặt nói, nhân tài ở đâu cũng sẽ là được hoan nghênh, ta xem qua ngươi trị liệu năng lực. Vô luận là ngươi chân nguyên hoạt tính độ, vẫn là ngươi kia đối chân nguyên khống chế cơ hồ diệu đến đỉnh phong linh xảo năng lực, trên cơ bản đều có thể nói là vì chữa bệnh mà sinh, cho nên, ta thực tình hy vọng ngươi lựa chọn chữa bệnh hệ, không phải là bởi vì ta mở ra điều kiện, mà là bởi vì ngươi nguyện ý. Cái này, Tô Nhàn nhìn xem Hứa Thiến cùng Lưu Tuyết Cầm kia mong đợi bộ dáng, thật không đành lòng cự tuyệt nàng. Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn là nhẹ giọng thở dài, xin lỗi, Hứa Thiến, ta tạm thời không có gia nhập chữa bệnh hệ dự định. Bởi vì Tô Nhàn đồng học đã quyết định gia nhập tinh hạng hệ. Bên cạnh, có một đạo hoàn toàn xa lạ thanh âm nói. A, Tô Nhàn khẽ giật mình, hướng một bên khác phương hướng nhìn lại. Lại khi thấy Lưu Tịnh Hiên thở hồng hộc một đường chạy chậm tới, nàng mặc dù tu vi không cạn, làm sao hình thể so với thường nhân lại béo, rõ ràng không phải có thể thích ứng vận động người, một đường chạy, lúc này đã mệt đầu đầy mồ hôi. Mà sau lưng nàng, một sắc mặt thô hào trung niên trắng hán, mang trên mặt nghiêm túc thần sắc. Tô Nhàn là chúng ta tinh hạm hệ học viên, tinh hạm của hắn kỹ thuật điều khiển cơ hồ nhưng cùng ta bằng được, ngày sau khẳng định sẽ lợi hại hơn, cho nên, như thế có thiên phú học viên, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Lưu Tuyết Cẩm, Tô Nhàn, chương 233, thủ đoạn mềm dẻo chính chọc và huy hiếp thượng. Tô Nhàn đồng học, ngươi yên tâm, liên quan tới hôm qua khảo hạch thời điểm, ngươi nhận không công bằng đãi ngộ, chúng ta cũng đã biết, tất cả chúng ta đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn, không phải sao, ta cùng chúng ta đạo sư nói chuyện, hắn liền biểu thị, chuyện này do hắn lo, nhất định sẽ cho ngươi một cái để ngươi giá thỏa mãn. Lưu Tịnh Hiên thở hồng hộc chạy tới Tô Nhàn bên người, nhìn đã chạy tốt một đường, trên trán tràn đầy mồ hôi, thở hổn hển một hồi lâu, mới xem như vớt thuật khí, nàng nhìn chằm chằm Tô Nhàn, chân thành nói, ta tận mắt chứng kiến qua, thiên phú của ngươi không nên lãng phí. Tinh hạm hệ mới là ngươi tương lai đường ra, Tô Nhàn đồng học, Mục Lôi đạo sư thông qua ngươi đã lái qua tinh hạm hải cốt, nhìn qua ngươi điều khiển tinh hạm cùng địch nhân giao thủ video về sau, đơn giản đối ngươi là kinh động như gặp thiên nhân, nói ngươi dạng này thiên tài, không gia nhập tinh hạm hệ, hoàn toàn chính là đối với mình cùng toàn bộ liên minh không tôn trọng. Ha ha ha ha, không sai, không sai, ta tại xử lý các ngươi tinh hạm hải cốt tin tức thời điểm, thấy được ngươi điều khiển tinh hạm tất cả tin tức. Thô hào hán tử Mục Lôi cười ha ha nói, lợi hại à, có thể tại loại này tình huống dưới còn giết ngược lại khi đến đường cùng, mà lại đối thủ vẫn là bố Lan Khẳng, cái này đã từng thiếu niên thiên tài tinh hạm tu sĩ, kỹ thuật điều khiển của ngươi chi cao, đã không thể so với ta chênh lệch nhiều lắm, mà lại rất nhiều chi tiết phương diện xử lý, càng là so ta còn muốn tới cẩn thận, nếu như ngươi gia nhập tinh hạm hệ, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ký tên cái gì, học phần cái gì, những này đều hoàn toàn không phải sự tình, Hứa Nghiên nếu dám không thả người, chúng ta hai người mỗi ngày đi chắn nhà nàng đại môn, để nàng tắm rửa đều không yên ổn. Yên tâm, ta làm cho ngươi chủ. Tô Nhàn. Nhìn xem đột nhiên liền xông lên Lưu Tịnh Hiên cùng cái kia bộ dáng thô hào hán tử, hắn có chút mê mang, thầm nghĩ hôm qua ta còn tại phát sầu đến cùng nên đi cái gì hệ đâu, hôm nay làm sao lại đột nhiên như thế quý hiếm rồi. Hắn lại làm sao biết, mặc dù Nhậm Thanh Vân đem Tô Nhàn tin tức đều cho ẩn giấu đi, đồng thời cùng những học sinh kia cũng đều trong âm thầm tiến hành nói chuyện. Đem tin tức giữ bí mật, nhưng mà có thể tiết lộ tin tức địa phương thật sự là quá nhiều, chắn làm sao chắn ở, tăng thêm Nhậm Thanh Vân cũng chưa tận lực toàn lực đi lớp, tự nhiên là cái nào đạo sư không phải nhân tinh, luôn luôn có thể từ riêng phần mình con đường biết được, lần này nguy cơ, hóa giải người cũng không phải tiết tập nhân, mà là một cái không có danh tiếng gì quân dự bị học sinh, mà lại hắn càng cho thấy toàn năng tài hoa. Như lúc trước hắn vẫn là linh tạp hệ học sinh, tự nhiên là ai cũng không có ý tứ xuất thủ cấp người. Nhưng hôm nay hắn đã bỏ đi linh tạp hệ, như vậy. Lúc này không bắt được hắn, đó mới là đầu góc có hố. Đạo sư. Mắt thấy tinh hạm hệ chủ đạo sư vậy mà cũng đích thân tới, hiển nhiên đối cái này Tô Nhàn vô cùng coi trọng, Hứa Thiến lo lắng kêu lên. Lưu Tuyết Cầm khoát tay áo, ra hiệu Hứa Thiến không nên gấp gáp, dù là có người thiệt hồ, nàng cũng không tức giận, ngược lại tính tình tốt cười cười, nói ra, Mục đạo sư, liền xem như tuyển nhận học sinh, cũng phải giảng cứu cái tới trước tới sau đi. Ta đã đợi Tô Nhàn lâu như vậy, ngươi có ý tốt để cho ta tay không mà về à? Ngươi phải hiểu được à, người tính mệnh đến tột cùng đến cỡ nào quý giá, mà Tô Nhàn nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta chữa bệnh hệ, ta sẽ đích thân đối với hắn chỉ điểm dạy bảo, đến lúc đó, nhất định có thể cứu vớt càng nhiều lúc đầu có thể sẽ chết đi vô tội tính mệnh. Cái này ta không phủ nhận, chữa bệnh thật là rất trọng yếu, nhưng đại tỷ à, ngươi không để ý đến một việc, chữa bệnh, đó cũng đều là nương môn làm sự tình. Mục Lôi không thèm quan tâm khoát tay áo. Nói, nam nhân hành trình, liền nên là tinh thần đại hải. Tô Nhàn, ngươi cũng điều khiển tinh hạm, hẳn là minh bạch đi, loại kia điều khiển phi thuyền vũ trụ, bay lượn tại tinh tế, tại hỏa lực bên trong xuyên thẳng qua cảm giác, tinh hạm vẫn là quá cồng kềnh. Ngày sau, nếu để cho ngươi điều khiển chiến hạm, cùng thân mật chiến hữu cộng đồng tác chiến, cộng đồng đổ máu, dựa vào nhau, cảm giác kia. Được nhiều thống khoái, đây mới là nam nhân lãng mạn, đúng không? Sau đó cũng bởi vì không có chữa bệnh tu sĩ tại hậu cần cho các ngươi trị thương, các ngươi tất cả mọi người chết rồi, nguyên nhân cái chết là vốn ván cùng lây nhiễm. Lưu Tuyết Cầm mỉm cười nói ra vô cùng ác miệng, cười nói, khả năng nam nhân lãng mạn chính là tinh tế đi. Ta không phủ nhận điểm này. Nhưng Tô Nhàn đồng học, liền ngay cả vị này Mục Lôi đạo sư đều chính miệng nói, chúng ta chữa bệnh hệ đều là nữ hài tử a, nô. Xinh đẹp nữ hài tử, nói đến, ngươi còn không có yêu đương đâu đi, làm đạo sư. Kỳ thật ta cửa đối diện hạ các học viên quản rất rộng rãi, chỉ cần không từng làm đầu sự tình, có thể từ một mực, ta kỳ thật vẫn luôn là mở một con mắt, nhắm một con mắt, thậm chí, ta là rất chờ mong các đệ tử của ta có thể kết thành vợ chồng, cộng đồng nghiên cứu y lìa đạo. Được. Thật là âm hiểm. Mục Lôi lập tức mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, nữ nhân này, thủ đoạn mềm dẻo đâm người a, vô thanh vô tức liền đánh tới nam nhân uy hiếp bên trên. Tô Nhàn, một cái tốt chữa bệnh tu sĩ, đến tột cùng có thể tạo được cái tác dụng gì, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi. Hứa Thiến ngược lại là không có như Lưu Tuyết Cầm như vậy mở miệng dụ nghi ngờ, mà là hướng dẫn từng bước nói, ngươi suy nghĩ một chút, trước đó nếu như không phải ngươi xuất hiện, chỉ dựa vào ta một người, căn bản cứu không được mấy cái kia thương binh, đến lúc đó, Lưu Ly cùng Phí Tinh Tường bọn hắn, coi như đều đã chết, là ngươi cứu vớt bọn hắn, cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh, cái này công đức, không thua gì tái tạo, mà lại chữa bệnh tu sĩ lúc tu luyện, tiến bộ luôn luôn đặc biệt nhanh. Không phải liền là bởi vì có công lớn đức mang theo, chư pháp bất xâm a. Chữa bệnh cứu vớt chỉ là 5 người mà thôi, nhưng ngươi điều khiển tinh hạm, thế nhưng là cứu vớt hơn 100 cái. Lưu Tịnh Hiên phản bác, nếu như không có ngươi, tất cả chúng ta đều đã hóa thành bụi của vũ trụ, khi đó, coi như y tu chi thuật lại như thế nào thông thần, còn có thể đem người cứu trở về không được sao. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Hứa Thiến vốn là ăn nói vụ về, chỗ nào cãi lại qua Lưu Tịnh Hiên, lắp bắp hỏi, cũng chỉ nói ra một câu như vậy khô cằn mà thôi. Ngươi mới là. Ta nói đều là lời nói thật. Lao sư đối chọi gay gắt, học sinh cũng là lẫn nhau cãi lại. Mà bực này cổ quái cảnh tượng, lại là đã rơi vào xung quanh những cái kia đang chuẩn bị nhập học học sinh trong mắt. Đây là tại. Làm gì? Đây không phải là Mục đạo sư cùng Lưu đạo sư a? Hai người bọn họ tựa hồ tại cãi nhau. Thật có ý tứ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà để hai hệ đạo sư đều lẫn nhau. Ngạch, còn có hai cái nữ học sinh. Sẽ không phải là nữ học sinh lẫn nhau ở giữa đoạt nam nhân, sau đó tình hình chiến đấu thăng cấp, chuyển ra phía sau cứu binh A. Đừng nói mò, đạo sư cỡ nào dạng người, khả năng giúp đỡ học sinh đoạt nam nhân. Nô! Chán! Nói thế nào nói xong động tay rồi. Hai người một người kéo một bên, thật đúng là đoạt nam nhân hay sao? Chủ đạo sư tại học viên bên trong, địa vị khá cao, bây giờ tại cửa ra vào lập tức xuất hiện hai cái, tự nhiên hấp dẫn mọi người chú ý. Cũng không có cái gì cần thiết chương trình học. Phần lớn người cũng đều không có gì việc gấp, cũng nhịn không được lưu tại nơi này ngừng chân xem náo nhiệt. Mà nhìn một chút, đang từ từ hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đồng thời, tất cả mọi người cũng đều nhận ra Tô Nhàn đến cùng thần thánh phương nào, lại nói, đây không phải là hôm qua hung hăng đem sự điều khiển của mình sư làm nhục một trận, đồng thời minh xác biểu thị ngươi không có tư cách dạy ta cái kia mới nhập học học viên A. Nói như thế nào đây? Tô Nhàn hành vi thật ngông cuồng, nhưng lại ngược lại không khai những học viên này chán ghét. Hoặc là nói, thiên su học viện, người tài ba thiên tài dị sĩ tầng tầng lớp lớp, dạng di sự tình chưa từng xảy ra, thậm chí nghe nói còn có người lấy kim đan kỳ tu vi nhập trường học, sáng tạo ra từ xưa tới nay không người có thể phá ghi chép. So ra, Tô Nhàn hành vi, cũng chỉ có thể xem như hơi để cho người ta hai mắt tỏa sáng, có thể cung cấp làm trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện mà thôi. Bất quá linh tạp hệ học sinh, làm sao tinh hạm hệ cùng chữa bệnh hệ ngược lại là xông về phía trước. Ngược lại là cổ quái vô cùng. Nhìn xem học sinh ở nơi đó do dự, lão sư thì đối chọi gay gắt, nói cười ở giữa, lẫn nhau có gai, Mục Lôi mặc dù thô hào, nhưng ở đâu là ôn ngôn nhuyễn ngữ Lưu Tuyết Cầm đối thủ, bất quá dăm ba câu ở giữa, liền bị đánh chật vật không chịu nổi, quân lính tăng dã. Lưu Tuyết Cầm cười nhạt cười, đang định làm sau cùng tuyệt sát, sau lưng, lại có người nghiêm nghị quát hỏi, Tô Nhàn, ta rốt cuộc tìm được ngươi, tiểu tử, nẽ thời gian dài như vậy, tình cảm là chạy đến ra ngoài trường đi. Hiện tại, ngươi chạy không thoát ta. Đã hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc Tô Nhàn hoang mang quay đầu, lại thấy được một chương hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, cầm trong tay binh khí, khí thế hùng hổ hướng tới mình. Chương 234, toàn tài. A là Âu đạo sư A. Là luyện khí hệ Âu đạo sư, chuyện gì xảy ra, một bộ bị giết phụ mẫu dáng vẻ, hắn cùng cái này Tô Nhàn có thủ. Sẽ không phải là đến giúp Hứa Nghiên đạo sư báo thù đi. Không đến mức, việc này vốn chính là Hứa Nghiên đạo sư không đúng trước. Người ta mụ mụ đều không có ra nói cái gì, hắn có tư cách gì bất bình. Mà lại, ngoa tào, còn cầm vũ khí. Thật sự là đến báo thủ. Nhanh đi tìm trường học phiên trực đội, nhanh đi. Đừng phát sinh đả thương người sự kiện A. Lúc đầu đang nhìn xem náo nhiệt rất nhiều học viên đều kinh hoàng, nhìn xem luyện khí hệ Âu tinh thần cầm trong tay vũ khí, nhanh chân tới gần Tô Nhàn, đã có người đi tranh thủ thời gian thông báo trường học phiên trực đội. Có thể trở thành đạo sư, cho dù là phụ tu hệ chủ đạo sư. Mặc dù đối tu vi cũng không có tuyệt đối yêu cầu, nhưng khoảng cách các học viên vẫn có gần như khác biệt trời vực chênh lệch. Nếu như hắn thật muốn giết người, vị này Tô Nhàn đồng học, nói không chừng thật chết chắc. Mục Lôi hơi biến sắc mặt, đối mặt cái này luyện khí quái nhân, hắn xưa nay không thâm giao, nhưng mọi người cũng coi là sơ giao, đối với hắn cũng rất có hiểu rõ, biết người đạo sư này là cái ngày bình thường chỉ lo luyện khí si nhân, thậm chí có đôi khi bị học viên chống đối, cũng chưa hề đều là không thèm quan tâm. Nghĩ không ra bây giờ, vậy mà nhìn thấy khí thế của hắn rào rạt mang theo vũ khí, là tìm đến Tô Nhàn phiền toái. Đã sớm coi Tô Nhàn là làm mình học sinh mục lôi quát, là Âu, ngươi làm gì? Âu đạo sư, mời tỉnh táo một điểm. Lưu Tuyết Cầm tuy là chữa bệnh tu sĩ, nhưng cũng bất quá là thiên về điểm khác biệt mà thôi, thật đến thời khắc mấu chốt, nàng cũng là có thể phát huy ra cực mạnh năng lực chiến đấu, lập tức ngăn tại Tô Nhàn trước mặt. Âu Tinh Thần lại đối hai vị đồng liêu nhìn cũng không nhìn, nghiêm nghị hỏi, ngươi chính là Tô Nhàn ba. Mặc dù là hỏi, nhưng trong miệng lại nào có nửa phần nghi vấn, rõ ràng là đã khẳng định. A, ta chính là Tô Nhàn. Tô Nhàn ngược lại là không có gì kiêng kỵ ý nghĩ, đây chính là trường học. Hắn có thể làm được cái gì đến? Mà lại, trong tay hắn vật kia. Ta hỏi ngươi, cái này hoang cổ di trần thủ nỗ, là ngươi luyện chế. Âu Tinh Thần hung tận hỏi, đúng hay không? Ừm, không sai, đây là tác phẩm của ta, có vấn đề sao? Tô Nhàn hỏi. Cái gì? Lúc này, Lưu Tuyết Cầm cùng Mục Lôi hai người đồng thời hơi biến sắc mặt, bọn hắn vốn cho rằng Tô Nhàn đã là cực kỳ khó lường toàn tài, nghĩ không ra, lại còn sẽ luyện khí. Hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía học sinh của mình. Lưu Tịnh Hiên cùng Hứa Thiến hai người riêng phần mình thấp giọng hướng mình đạo sư giải thích lên hết thảy. Nghe được hai tên học sinh giảng giải, Lưu Tuyết Cầm cùng Mục Lôi không khỏi là ngạc nhiên không hiểu, cái này Tô Nhàn, vậy mà thần kỳ như thế. Chỉ là hẳn là hắn luyện chế vũ khí phạm vào cái gì kiêng kỵ, cho vị này trong mắt chưa hề đều chỉ có luyện khí Âu đạo sư phẫn nộ. Mà Âu Tinh Thần bây giờ nơi nào sẽ để ý cái khác người, hắn đã sớm bị xoắn suýt dòng dã một đêm, bây giờ nhìn thấy chính chủ, đã sớm không kịp chờ đợi, hắn hỏi. Vậy ta vấn đề, thanh này hoang cổ di trần thủ nỗ, vật liệu là tinh hạm sa bàn phía dưới sở cổ nì ủn thạch đầu đúng hay không? Đúng a. Nhưng sở cổ nì ủn thạch kiên mềm dai vô cùng, cho dù là tại lại như thế nào nhiệt độ cao ngưng luyện phía dưới, đều chỉ có tuyệt đối kiên cố cùng tuyệt đối hóa lỏng hai loại hình thái, ngươi là thế nào để nó vậy mà có thể bắn ra chân nguyên tiễn mạnh như vậy lực đàn hồi? Mà lại ta thử dưới, liên tiếp bắn ra 172 mũi tên. Cái này sở cổ nì ủn thạch dây cung vậy mà nửa điểm xốp hoặc là kiên cố chuyển biến dấu hiệu đều không có, ngươi làm như thế nào? Cái này, rất đơn giản a. Tô Nhàn thành thật thật đáp, chỉ cần tại đạt tới tan điểm trước một khắc, dùng tuyệt đối băng lánh đem nó bên trong ngưng kết, lại lấy nhiệt độ cao đem nó hòa tan, bên ngoài hóa bên trong cố, thông qua thể lỏng rèn pháp, đem nó ngưng kết thành. Âu Tinh Thần cả kinh kêu lên, ngươi vậy mà lại thể lỏng rèn pháp? Cái này thật kỳ quái sao? Tô Nhàn thoại âm rơi xuống, trong lòng đột nhiên một cái lộp bộ, thầm nghĩ hỏng bét, ngoại trừ nửa điệu lưu nhật thiên chi bên ngoài, ta không tiếp xúc qua bất luận cái gì luyện khí tu sĩ, sở hội tri thức cùng lý luận, kỳ thật hoàn toàn đều là từ điểm nương đặt mua mà đến. Hẳn là, ta dùng ra cái gì không nên ở thời đại này xuất hiện đồ vật. Âu Tinh Thần cả kinh kêu lên, thể lòng gen pháp đã sớm tại hơn 1.000 năm trước liền đã triệt để thất truyền, mà lại nghe nói cái này gen pháp tướng đương cấp cao, chí ít kim đan kỳ tu vi. Mới có thể có đầy đủ tự tin trưởng khống mỗi một cái điểm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Ngươi mới trúc cơ sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể? Cái này, Tô Nhàn thầm nghĩ ta nếu là nói cho ngươi, kỳ thật luyện chế những vũ khí kia thời điểm, ta mới là ngưng thần kỳ, ngươi có thể hay không bởi vì chấn kinh quá độ mà chết. Bất quá còn tốt, chỉ là thất truyền đồ vật mà thôi, ngược lại là không có gì. Bất quá, thể lòng rèn pháp. Quả nhiên suy đoán của ta không sai. Âu Tinh Thần ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhàn, ánh mắt kia, liền phảng phất một cái đói bụng 3 ngày 3 đêm, bụng đói kêu vang người nhìn xem một bản mỹ vị món ngon, nhìn Tô Nhàn một trận run rẩy. Theo ta đi. Cái gì? Tô Nhàn khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng, đã trực tiếp bị Âu Tinh Thần cho cưỡng ép túng đi. Uy, lao Âu, ngươi làm gì, muốn cướp ta tinh hạm hệ học viên hay sao? Âu đạo sư, mời ngươi buông tay, Thiên Xu học viện còn chưa bao giờ qua ép buộc học viên sự tình phát sinh. Xin đừng nên ném đi ta Thiên Xu học viện mặt mũi. Âu Tinh Thần lớn tiếng nói, Tô Nhàn tại luyện khí phía trên, có khoáng cổ thức kim thiên phú, hắn không gia nhập luyện khí hệ, đơn giản thiên lý năng dùng. Thoại âm rơi xuống, những cái kia vốn đang kinh hoàng rất nhiều học viên, từng cái lập tức đều là trong gió lộn xộn, trước đó còn có thể nói là xem náo nhiệt. Dù sao hai cái đạo sư tranh đoạt học viên, còn rất có ý tứ. Thật vất vả tới cái thứ ba, lúc đầu tưởng rằng tìm đến phiền phức. Kết quả, cũng là đến đoạt học sinh. Lúc nào, Thiên Xu học viên học sinh như thế quý hiếm rồi. Mà lúc này, Tô Nhàn bên thai, đã vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Nên nói quả nhiên không hổ là Thiên Xu học viện A. Nhanh như vậy liền để ta tích lũy đủ 20 điểm sinh động độ. Sắc thực cao hơn Chiêu Dương trường học thời điểm, tồn tại cảm tăng lên tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Trong lòng hắn mừng thầm, trên mặt nhưng cũng lộ ra khó xử thần sắc. Nói như thế nào đây? Mặc dù đã sớm quyết định chủ ý muốn nhập võ tu hệ, nhưng cái này ba tên đạo sư, lại không hề nghi ngờ, đều cho mình thiên đại thành ý. Bởi vì cái gọi là lấy một trả một. Mình lúc này, nếu là quá mức cứng rắn cự tuyệt, chỉ sợ đả thương bọn hắn mặt mũi, nhưng nguyện chuyển cự tuyệt, chán. Ba người này cái nào không phải thái độ kiên quyết, ta ngược lại thật ra muốn làm sao nguyện chuyển. Mà lúc này, nơi xa kia một mực yên lặng nhìn xem tình huống bên này, thậm chí, có thể là đến sớm nhất phụ nhân, toàn bộ hành trình chú ý tình huống nơi này, trên mặt nàng mang tới mấy phần thổn thức thần thái, lẩm bẩm nói, tiểu nghiên a tiểu nghiên, ngươi cũng đã biết, ngươi thả đi, đến cùng là một cái như thế nào toàn tại a, trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Chương 235, thiên phú của ngươi không nên lãng phí. Thở thật dài một tiếng. Hứa Uyển Như khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc, nói như thế nào đây, mình nữ nhi rất khó vì một kiện sự tình để bụng, mà bây giờ, nàng có thể vì linh tạp hệ sự tình để bụng, nói thực ra, mình nhưng thật ra là rất vui mừng. Đáng tiếc. Cố gắng thật lâu, lại vẫn một mực khó thoát bị thiên cơ học viện đè xuống đất ma xoa vận mệnh. Thật vất vả có thể sẽ xuất hiện chuyển cơ, nhưng cái này chuyển cơ Tô Nhàn, lại trực tiếp bị nàng vậy quá mức ngạo mạn, hoặc là nói quá mức cao cao tại thượng thái độ cho sinh sinh đẩy đi ra. Không có cách nào a, mình quá mức nuông chiều, đi trách ai đây? Nghĩ đến, Hứa Uyển Như đi từ từ tới. Nhìn xem kiếm bạt nỗ trương ba người. Nàng nghiêm mặt nói, ba vị, dạng này ngay trước mặt mọi người, tranh mặt đỏ tới mang thai, còn thể thống gì? Không sợ các học viên chê cười sao? Là Hứa phó hiệu trưởng. Kỳ quái, nàng làm sao cũng tới. Lúc này ổn, nàng khẳng định là đến thay Hứa Nghiên đạo sư lấy lại công đạo A. Không sai không sai, ổn ổn. Các nàng thế nhưng là mẫu nữ đâu. Xung quanh tất cả học viên trên mặt đều lộ ra. Nói như thế nào đây? Nhìn thấy loại kia đặc sắc tiết mục, không nỡ rời đi thần sắc, mặc dù biết, ngay cả phó hiệu trưởng đều xuất động, nếu ngươi không đi, rất có thể sẽ bị nàng cho nhớ thương, ngày sau dù là tùy tiện tìm cớ, nói không chừng cũng có thể làm cho mình ăn nhiều đau khổ, nhưng chính là không nỡ đi. Lập tức bước chân chậm rãi hướng trong học viện chuyển đi, ánh mắt lại vẫn liếc Tô Nhàn. Thầm nghĩ ra hỏa này cũng làm thật là một cái gây chuyện tinh a, đi học ngày đầu tiên liền đem lão sư cho xào, ngày thứ hai. Vậy mà ngược lại kinh động đến càng nhiều lao sư muốn thu hắn làm học sinh. Phó hiệu trưởng tốt. Gặp qua Hứa phó hiệu trưởng. Lưu Tuyết Cầm cùng Mục Lôi hai người nhao nhao hướng Hứa Uyển Như vân an, thậm chí ngay cả ngoại trừ luyện khí bên ngoài, cơ hồ không hỏi ngoại vật đâu tinh thần, cũng gật đầu ra hiệu lên tiếng chào hỏi. Hứa Uyển Như mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở Tô Nhàn trên thân, hỏi, Tô Nhàn đồng học đúng không? Tô Nhàn gật đầu, nói, ừm, ta là Hứa Nghiên mẫu thân. Hứa Uyển Như nói, Tô Nhàn trên mặt nửa điểm ngạc nhiên thần sắc cũng không có lộ, trước đó nghe tiết tập nhân nói qua, Hứa Nghiên mẫu thân không chỉ có là pháp thuật hệ đạo sư, càng là kiêm nhiệm lấy học viện phó hiệu trưởng, nghe được Lưu Tuyết Cầm đám người xưng hô, hắn tự nhiên đoán. Nói cách khác, nàng chính là Tô Đào đạo sư. Mặc dù tiết tập nhân nói nàng không phải sẽ chút giận sang người khác người, nhưng Tô Nhàn lại vẫn trong lòng không hiểu lo lắng, thầm nghĩ ta tự nhiên là không sợ ngươi, nhưng nếu như ngươi thật dám cho muội muội ta làm khó dễ. Nói không chừng, ta sẽ để cho ngươi cùng ngươi nữ nhi đồng dạng mất mặt. Hứa Uyển Như khẽ cười cười, nói ra, tiểu nghiên hành vi lỗ mãng, cử động của nàng không khác đưa ngươi đẩy lên tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Ta là tới vì nàng nói xin lỗi. Nha! Tô Nhàn nhàn nhạt nói một tiếng, hoàn toàn vượt quá Hứa Uyển Như ngoài ý liệu. Vốn cho là hắn biết phẫn nộ gào thét, hoặc là nói lạnh lùng trào phúng. Nhưng không nghĩ tới, một cái nhàn nhạt ta chữ, hoàn toàn để cho mình tiếp xuống, không biết nên nói như thế nào lên. Nàng ấy nay nói, tiểu nghiên từ chăn nhỏ ta nuông chiều từ bé, không biết vì người khác cân nhắc, ta đã trùng điệp trách phạt nàng, sau đó, đuổi nàng đến địa phương khác đi bồi dưỡng học tập, nhận thức đến sai lầm của mình trước đó, ta không cho phép nàng trở về. Cái gì? Nàng đi rồi. Tô Nhàn trên mặt lúc này mới lộ ra kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói, vậy ta chuyển hệ ký tên làm sao bây giờ? Vấn đề này. Linh tạp hệ tạm thời do ta đến thay trưởng quản. Hứa Uyển Như nói ra. Linh tạp hệ nhân số không phải quá nhiều, cho nên ta một người cũng hoàn toàn chiếu cố tới, chỉ là... Tô Nhàn, ta còn là hy vọng ngươi chăm chú suy tính một chút, đắc tội ngươi là tiểu nghiên, không phải linh tạp hệ, nếu như vẹn vẹn bởi vì nàng đắc tội ngươi, ngươi liền muốn rời khỏi cái kia hệ, như vậy ngươi không chỉ là xúc động, hơn nữa còn là đối với mình không tôn trọng, ngươi tại linh tạp phía trên có cực giai thiên phú, thực sự không nên cứ như vậy lãng phí. Nha! Tô Nhàn lại đáp một tiếng. Hứa Uyển Như lập tức dở khóc dở cười. Thở dài, ta biết ngươi rất sinh tiểu nghiên khí, nhưng ta thật hy vọng ngươi chăm chú cân nhắc. Ta đã rất nghiêm túc suy tính, ta nghĩ chuyển hệ. Tô Nhàn nói ra, như vậy nếu như ta muốn Hứa Nghiên ký tên, nhưng nàng bây giờ đã không coi ở đây, vậy có phải hay không muốn tìm ngươi? Cái này, trên lý luận, là tìm ta không sai. Hứa Uyển Như có chút dở khóc dở cười, Tô Nhàn trong lời nói mặc dù tựa hồ rất bình thường, nhưng nghe cái kia câu không coi ở đây, luôn cảm giác nói hình như là một cái ý khác đồng dạng. Bất quá cân nhắc đến hắn mới vừa vặn tại nữ nhi của mình trên thân ăn lớn ủy khuất, nàng cũng đành phải không nghe thấy Tô Nhàn trong lời nói miệng ai, thở dài, nếu như ngươi nhất định phải chuyển hệ, tùy thời có thể lấy tìm ta ký tên, ta sẽ không cự tuyệt, đương nhiên, thậm chí ta còn dự định mời ngươi, nếu như ngươi thật không có ý định tại linh tạp hệ tiếp tục bồi dưỡng, như vậy kỳ thật cũng có thể suy tính một chút pháp tu hệ. Dù sao, ngươi đối pháp tu cải tiến, ngay cả ta cũng phải nhịn không ở kinh diễm, như gia nhập pháp tu hệ, tin tưởng ngày sau thành tựu tuyệt đối không thấp. Nàng khẽ cười cười, nói, mà lại muội muội của ngươi cũng là tại pháp thuật hệ đi, Tô Đào đúng không, ta đối nàng rất có ấn tượng, thực lực của nàng không phải tối cao, nhưng lại rất có ý nghĩ, mà lại chân nguyên hoạt tính cực mạnh, luôn luôn có thể lấy ít nhất chân nguyên làm được người bên ngoài đồng dạng đẳng cấp chân nguyên làm không được sự tình. Các ngươi huynh muội đều là như vậy không tầm thường. Ta còn tưởng rằng là tới khuyên đỡ đây này, hợp lấy vậy mà cũng là đến đào người. Mục Lôi móc móc cái mũi của mình, thầm nói, mà lại còn là đào nữ nhi của mình góp tưởng, phó hiệu trưởng quả nhiên lợi hại. Hứa Uyển Như nhìn hắn một cái. Mục Lôi vội vàng a ha ha nở nụ cười, nói, ai nha nha, hôm nay thời tiết thật mát mẻ à, loại khí trời này, không quay về hơn mấy tiết khóa thật sự là đáng tiếc rất. Tô Nhàn, quyết định nhanh một chút đi, muốn gia nhập cái nào hệ, vẫn là nói ngươi thật muốn theo Hứa Nghiên làm sư tỷ đệ hay sao. Hiển nhiên, gia hỏa này diện mục thô hào, tâm tư lại mảnh, biết luận chức vị, hắn xa xa không so được Hứa Uyển Như, vậy cũng chỉ có thể đem quyết định quyền lợi trực tiếp ném đến Tô Nhàn trên thân, dạng này, mọi người cơ hội không sai biệt lắm, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị người tiệt hồ đi. Không sai, quả nhiên, vẫn là phải từ người trong cuộc mình quyết định mới được. Lưu Tuyết Cầm cũng nói ra, Hứa phó hiệu trưởng, ngươi nhưng không cho lấy quyền mưu tư à, trên thực tế, Tô Nhàn tại y lìa đạo phía trên, thiên phú cũng là tuyệt hảo, cho dù ai cũng không sánh được. Mà lại cái này dù sao cũng là con gái của ngươi phạm sai lầm, chỉ là đem nàng đuổi đi, không khỏi thành ý không đủ. Hứa Uyển Như cười khổ, thầm nghĩ kia xú nha đầu ra cùng cái gì, nếu để cho nàng nhìn thấy hiện tại bộ này tất cả mọi người tại tranh đoạt Tô Nhàn cảnh tượng, nói không chừng nàng còn có thể vì linh tạp hệ buông xuống tư thái đến xin lỗi. Nhưng bây giờ nàng đã đi. Ai? Thôi. Vô duyên chính là vô duyên A. Nàng hỏi, Tô Nhàn, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập pháp thuật hệ, cùng ngươi muội muội mỗi ngày đi học chung đâu? Cùng lúc đó, Tô Nhàn bên hai lại lần nữa vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 500 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Chương 236, hắn nhưng là ta dự định nam nhân. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, nhưng tất cả mọi người đã chết lặng. Nói như thế nào đây, tinh hạm hệ, luyện khí hệ, chữa bệnh hệ cái này ba cái không liên quan nhau học hệ vậy mà đồng thời tranh đoạt một cái học sinh, cái này rất nói nhảm, có thể nghĩ không đến ngay cả pháp thuật hệ đều. Cái này Tô Nhàn là liên minh tổng thống con riêng sao? Hơn nữa còn có thể để cho Hứa phó hiệu trưởng ngay cả cái này học sinh cùng mình nữ nhi có ân oán cá nhân đều không lo được. Có người yên lặng giơ lên đầu cối, đem trước mắt hình tượng quay chụp xuống tới, dự định phát đến web sa trường đi lên. Nô! Cái này nhất định có thể gây nên không thể so với hôm qua kém chấn động A. Mà lúc này, lại chỗ lại có một đạo tinh tế thân ảnh cấp tốc hướng về bên này chạy vội tới, trên mặt càng là mang theo chút sắc mặt giận dữ, quát to, chuyện gì xảy ra? Làm sao ta mới vừa vặn điểm cái đến công phu, liền có nhiều người như vậy muốn cùng ta cướp người rồi? Tiết tập nhân! Vị này đã cùng Tô Nhàn đã hẹn muốn để hắn nhập hệ chính chủ, rốt cục khoan thai tới chậm. Mà tiết tập nhân tốc độ rất nhanh, lời còn chưa dứt, người đã đi thẳng tới nơi này, nhìn thấy người chung quanh, cũng không nhịn được sửng sốt. Nàng hoàn toàn là trước đó trong lúc vô tình ấn mở đầu cuối sân trường xã giao Thiên Võng, sau đó phát hiện Thiên Võng đưa đỉnh video, vậy mà lại là cái kia thích gây chuyện ra hỏa, mà lại lúc này. Còn có tinh hạm hệ chủ đạo sư cùng chữa bệnh hệ chủ đạo sư trong hình. Thanh âm mơ hồ, nghe không rõ ràng đến cùng đang nói cái gì, nhưng tiết tập nhân đối Tô Nhàn đã sớm vô cùng hiểu rõ, dù là dùng đầu gối đoán, cũng có thể đoán được. Đây là tinh hạm hệ cùng chữa bệnh hệ phát hiện Tô Nhàn tài hoa, muốn để Tô Nhàn nhập bọn hắn ngành học. Lập tức nàng trong lòng lập tức lớn hoảng, mặc dù ngay cả chính nàng cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, rõ ràng Tô Nhàn nhập cái gì hệ, cùng với nàng nửa điểm quan hệ đều không có, dù sao hắn nhưng là chưa bao giờ hiện ra qua vũ tu thiên phú, nhưng nàng nhưng vẫn là thật nhanh tìm cho mình cái lý do hợp lý. Tô Nhàn thế nhưng là ta dự định võ tu hệ học viên, là người của ta, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Kết quả là, nàng lập tức thật nhanh hướng phía bên này chạy tới. Sau đó, nhìn thấy vậy mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là Mục Lôi cùng Lưu Tuyết Cầm, ngay cả cái kia xưa nay không hỏi thế sự Âu Tinh Thần, còn có một quen dịu dàng Tiếu Dung Kỳ nhân Hứa phó hiệu trưởng đều tới. Kết quả là, nàng bên này lập tức động tác cứng đờ. Nói như thế nào đây? Những người khác nàng tự nhiên không sợ, nhưng duy chỉ có cái này Hứa Huyền Như, nô. Nàng cùng Hứa Nghiên Minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, nhưng nàng mẫu thân nhưng cũng xem như trưởng bối của mình, hai nhà vốn là thế giao, mà lại khi còn bé, mình cũng không có ăn ít nàng đau khổ, cái này coi như. Lập tức, lúc đầu mau lẹ bước chân lập tức chậm mấy phần, sợ người nào đó lại sẽ nói mình không có phong phạm thuộc nữ, muốn hung hăng trách phạt mình ngồi ngay ngắn một giờ. Đi từ từ đến Tô Nhàn bên người, nàng trước đối Hứa Huyền Như hỏi một tiếng tốt. Sau đó, nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, Tô Nhàn, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết. Ta chính là đến trước học mà thôi, nào biết được bọn hắn ghim đống ở chỗ này chắn ta, không phải để cho ta tiến vào bọn hắn học hệ. Tô Nhàn ngữ khí rất vô tội, nhưng tại tiết tập nhân nghe tới, lại đặc biệt muốn ăn đòn, tối thiểu nhất, tiết tập nhân đặc biệt muốn đánh hắn. Mà Hứa Huyền Như thì mỉm cười nhìn Tô Nhàn, đáp, ừm, không sai, xác thực, ta thấy được Tô Nhàn tại pháp tu hệ thiên phú, cho nên, muốn mời hắn nhập ta học hệ, cũng coi là không lãng phí thiên phú của hắn. Chắc hẳn Mục đạo sư, Lưu đạo sư cùng Âu đạo sư cũng là ôm giống như ta ý nghĩ mới tới đi. Mục Lôi cùng Lưu Tuyết Cầm hai người đều là gật đầu. Âu Tinh Thần thì nhìn xem trong tay hoang cổ di trần thủ nỗ, lại lâm vào trong trầm tư, tựa hồ bởi vì Tô Nhàn, lại phát hiện cái gì khó mà giải quyết vấn đề. Thậm chí ngay cả Hứa Di cũng là đến đoạt Tô Nhàn. Tiết tập nhân trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ, ý niệm đầu tiên lại chính là trốn. Mình làm sao cướp qua nàng? Nhưng nói như thế nào đây? Mặc dù rất cố kỵ người nào đó tồn tại, nhưng Tô Nhàn thế nhưng là mình dự định học sinh. Mà lại cái khác không nói, hắn vẫn là sư phụ của mình, tiến vào ta học hệ, đến lúc đó, thì càng thuận tiện có thể chỉ điểm tiểu thuyết của ta. Không sai, chính là như vậy. Vì giấc mộng của ta, Tô Nhàn nhất định phải lưu tại ta bên này mới thành. Hoàn toàn mặc kệ giữa hai bên kỳ thật cũng không có cái gì nhân quả quan hệ, nghĩ đến, nàng thanh ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, ta lúc đầu vô ý ngăn cản giữa các ngươi cướp đoạt học sinh. Nhưng vấn đề là, Tô Nhàn thế nhưng là ta dự định nam nhân. Chán. Hu khu khu khu. Là ta dự định người, hắn đã quyết định gia nhập ta võ tu buộc lại, cho nên, có thể muốn cự tuyệt hảo ý của các ngươi. Đối mặt Hứa Huyền Như, khẩn trương cao độ phía dưới, nàng kém chút nói đều khó mà nói. Mà lời kia vừa thốt ra, ngoại trừ Hứa Huyền Như, ai cũng không nghe ra trong lời nói của nàng sơ hở trong lời nói, Âu Tinh Thần chém đinh chặt sắt nói, cái gì? Tô Nhàn muốn gia nhập võ tu hệ. Không được. Ta quyết không đồng ý, hắn đến gia nhập luyện khí hệ mới thành, ta.